nhân tộc lồng giam. Ngọc Đế nói, chúng ta tra qua tư liệu, đây là di vãng dị tộc cường giả làm ra tới chuyên môn đối phó nhân tộc. Yêu cầu dùng đến không ít tài liệu, yêu cầu rất nhiều cường giả không ít thời gian mới có thể làm ra tới một cái, vốn dĩ vây rẻ ở cái kia là muốn liền chúng ta đồng loạt vây ở trong đó, lúc này đây nhưng thật ra ít nhiều rủ và nhắc nhở. Ngọc Đế bọn họ không có bị nhốt ở trong đó dưới tình huống chẳng những chính mình vấn đề không lớn còn đem rẻ ở cũng lộng ra tới, nếu bọn họ cũng bị vây ở trong đó, kia đừng nói đem rẻ ở mang ra tới, chính bọn họ mười có cũng chạy không thoát. Lung lung ngoại, Ngọc Đế bọn họ có thể phát huy ra tới thực lực chênh lệch rất lớn a. Lâm Đông cao mày, cư nhiên còn có vật như vậy, này đối với bọn họ tới nói thật không phải tin tức tốt à. Lâm Đông, giúp đỡ, yên tâm, đến lúc đó nhất định bồi thường ngươi. Rẽ ớt mở miệng, hắn lúc này chỉ nghĩ khôi phục. Lâm Đông sử dụng hồng ngông mây tía thử thử, đảo không phải không thể thanh trừ, nhưng là hồng ngông mây tía tiêu hao rất lớn, này hồng ngông mây tía Lâm Đông chính mình đều liên tiếp dùng, ở rẽ ớt trên người dùng hết đại lượng hồng ngông mây tía Lâm Đông liền càng liên tiếp. Cắn ướt. Thức mau. Lâm Đông thử một chút hồng hoang yêu hồ, rẽ ở đau mặt mũi trắng bệnh, vội vàng nói, Lâm Đông, ngươi mau dừng lại. Ngươi cái này nhất đau. Hồng hoang yêu hồ là nhằm vào dị tộc, huyết lung là nhằm vào nhân tộc, này tương khắc à, thống khổ lớn nhất quá bình thường. Ta thử xem một loại khác. Lâm Đông nói đình chỉ hồng hoang yêu hồ nhưng là vận dụng cắn nuốt pháp văn, này cắn nuốt pháp văn là lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp lực lượng, hơn nữa khổng lồ tín ngưỡng lực lượng tiêu hao hình thành, toàn lực vận dụng đủ để cắn nuốt chân thần. Lâm Đông này sẽ đương nhiên sẽ không đi toàn lực vận dụng, hắn suy yếu thời gian rất lâu, này nhưng không tốt. Cắn nuốt pháp văn tới gần, cùng huyết lung giống nhau, cắn nuốt pháp văn truyền tới rồi rẽ ở thần cách mặt trên, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, phía trước lực lượng tới gần huyết lung phản ứng rất lớn, nhưng là hiện giờ, huyết lung cũng không có quá mãnh liệt phản ứng. Đúng rồi, này cắn nuốt pháp văn là lĩnh ngộ tối cao quy tắc tiêu hao tín ngưỡng lực lượng hình thành, cùng giống nhau quy tắc bất đồng. Hơn nữa tiêu hao tín ngưỡng lực lượng tuyệt đại bộ phận cũng không phải đến từ nhân loại. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hạ 3 ngày chung 3 ngày có được vô số chủng tộc, nhân loại số lượng tuy rằng không ít, nhưng là chỉ chiếm rất ít một bộ phận. Hơn nữa hạ 3 ngày chung 3 ngày chung nhân loại không phải cổ huyết nhân tộc, này huyết lung liền không có như vậy nhằm vào. Cắn nuốt pháp văn có được rất mạnh tác dụng đồng hóa, trước dần dần cùng này huyết lung dung hợp. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Huyết lung muốn bắt lấy rẻ ở thần cách, nhưng là khó khăn, không có người khống chế. Này huyết lung rắc cắn nuốt pháp văn là nó đồng minh. Lúc này cắn nuốt pháp văn muốn cùng nó dung hợp, ra ngoài Lâm Đông dự kiến, thực dễ dàng hai người liền bắt đầu dung hợp. Cắn nuốt pháp văn rất mạnh, nhưng là so sánh với dưới, huyết lung lực lượng vẫn là chiếm được một ít thượng phong, bất quá, Lâm Đông này sẽ còn không có phát lực. Cùng huyết lung so sánh với, cắn nuốt pháp văn có chủ nhân tại đây một bên, có thể được đến chủ nhân duy trì. 10 phút, nửa giờ, dung hợp chỉ kém một chút liền hoàn toàn đạt thành. Chính là hiện tại. Ở dung hợp hoàn thành nháy mắt, Lâm Đông cường đại thần niệm lộ ra, cường lực khống chế, cắn nuốt pháp văn lực lượng tăng nhiều. Ra tới. Không có cấp kia huyết lung cơ hội, Lâm Đông trước tiên liền khống chế được cắn nuốt pháp văn ra tới, cắn nuốt pháp văn cùng huyết lung là dung hợp ở bên nhau, không cần phải nói, cắn nuốt pháp văn ra tới, huyết lung cũng bị Lâm Đông từ rẽ ở thần cách trung lôi kéo ra tới. Thu. Hồng Hoang yêu hồ vận dụng, trước tiên Lâm Đông liền sắp xuất hiện tới cắn nuốt pháp văn còn có huyết lung dung hợp thể thu được bên trong. Hơn nữa Lâm Đông còn vận dụng tạo hóa ngọc điệp lực lượng, tạo hóa ngọc điệp đi theo tiến vào hồng hoang yêu hồ chung. Có hồng hoang yêu hồ lực lượng hơn nữa tạo hóa ngọc điệp chấn áp tuyệt đối ra không được nhiễu loạn. Zeus, hẳn là không có việc gì. Lâm Đông sờ cái chán han đứng dậy nói. Đa tạ, đa tạ. Zeus có thể tinh tường cảm giác được tự thân tình huống, huyết lung thanh trừ, lúc này kêu kêu một cái thần thanh khí sảng a. Về sau được đến ngọc long bảo giáp mảnh nhỏ cho ta liền thành. Lâm Đông nói. Hảo. Zeus một ngụm đáp án, như tới bọn họ bó tay không biện pháp, này một thân thực lực xem như Lâm Đông giúp hắn cấp nhặt về tới. Đối với Lâm Đông phía trước Zeus có không ít ý kiến, hiện giờ có như vậy vừa ra, những cái đó ý kiến cơ bản tan thành mây khói. Lâm Đông, ngươi vừa mới cái kia là pháp văn. Như tới nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, không tồi, bất quá không phải giống nhau pháp văn, ta kia pháp văn chủ yếu là từ dị tộc tín ngưỡng lực lượng hình thành, nhân tộc lồng giam không có như vậy bài xích. Không chỉ có như thế, ngươi rất lợi hại, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đạt tới chân thần cấp thực lực. Như tới nói, Jehovah mở miệng, huyết rơi cung tựa hồ đang chờ chúng ta qua đi, vô cùng có khả năng tai nạn chính là chúng nó tạo thành. Chưa chắc. Ngọc Đế nói, đại gia đừng quên chúng ta có được các loại bảo vật, nếu ta có nhân tộc lồng giam vật như vậy, ta cũng sẽ ra tay bắt người. Như tới bọn họ khẽ gật đầu, Jehovah nói, mặc kệ có phải như vậy hay không, huyết rơi cung chúng ta nhất định phải tiêu diệt. đến lúc đó bắt huyết rơi cùng đứng đầu cường giả liền biết lúc này đây sự tình có phải hay không chúng nó làm ra tới. Chúng nó nhất định đến chết. Zeus cười giữ tận nói, lúc này đây thiếu chút nữa liền ra vấn đề lớn, Zeus trong lòng bực bội. Nếu không phải như tới bọn họ cứu hắn ra tới, nếu không phải Lâm Đông cho hắn giải quyết, hắn liền đã chết hoặc là phế đi. Lâm Đông nói, các ngươi trước khôi phục một chút, đến lúc đó tìm bọn họ phải cẩn thận nhiều hơn nữa, đừng chúng mai phục. Huyết rơi cung như vậy một lộng, huyết tộc cường giả biết như tới bọn họ khẳng định trả thù, rất có thể mai phục có rất nhiều cường giả ở bên kia. Ngọc Đế cười nói, chúng ta trước không đi lộng huyết rơi cung, còn lại cường giả nếu như đi kia một bên hỗ trợ, chúng ta liền giúp bọn hắn bình chính mình hang ổ. Được, các ngươi chính mình tùy ý, các ngươi một đám đều là lao quái vật, không cần ta giáo. Lâm Đông nói xong liền lóe người. Hồng Hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông nhìn chằm chằm trước mặt đồ vật, trước mặt chính là hắn cắn nuốt pháp văn cùng nhân tộc lồng giam kết hợp thể. Này nhân tộc huyết lung tuy rằng là đối phó nhân tộc, nhưng là có rất mạnh tham khảo tác dụng a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hắn tinh quang lập lòe, kỳ thật còn không chỉ là tham khảo tác dụng, nếu có thể khống chế này nhân tộc huyết lung, về sau rủ va bọn họ nếu trở thành địch nhân, dùng thứ này bắt người, kia tuyệt đối so với cắn nuốt pháp văn hảo đến nhiều. Cắn nuốt pháp văn hiện giờ cùng nhân tộc lồng giam dung hợp, Lâm Đông thần niệm tiến vào cắn nuốt pháp văn, như vậy có thể tương đối phương tiện mà lĩnh ngộ kia nhân tộc lồng giam lực lượng. Này nhân tộc lồng giam chính là năm đó dị tộc đại lượng đứng đầu cường giả làm ra tới, hàm kim lượng cực cao, lĩnh ngộ cái này, Lâm Đông đối với các loại pháp tắc lý giải có thể tăng lên rất nhiều. Thời gian đảo mắt lại đi qua 3 tháng, này 3 tháng thời gian, Lâm Đông đại khái một nửa thời gian ở tu luyện. Dư lại còn có một nửa thời gian, đại bộ phận là bồi Tần Nôn các nàng còn có Lâm Long. Lục Tiêm, Thẩm Hương, Thẩm Nguyệt các nàng cũng mau sinh, Tiểu Long còn chỉ có mấy tháng, đều là yêu cầu hắn hảo hảo bồi thời điểm. Tiểu Long ngoan, bay đến ba nơi này tới. Lâm Đông cười tủm tỉm địa đạo, 3-4 tháng, Tiểu Long đã có thể cự ly ngắn phi hành. Đến nơi đi đã sớm biết, người thường hài tử ít nhất tháng mới có thể đi, nhưng là Lâm Long cũng liền 1 tháng. Lâm Đông ban thần, Tần Ngôn ban thần tu vi mới có Lâm Long. Lâm Long vừa sinh ra chính là thiên tiên cấp tu vi, hơi chút thích ứng một chút liền có thể phi hành. Có Lâm Đông bọn họ dạy dỗ, phỏng chừng 5 tuổi trước kia đến tiên vương thực lực tỷ lệ rất lớn. Ba, ngươi muốn tiếp được Tiểu Long nha. Lâm Long mãi thanh mà nói có chút lung lay mà bay về phía Lâm Đông, phi hành gần 10 mét, hắn chuẩn xác mà nhào vào Lâm Đông trong lòng ngực tức khắc khanh khách mà cười cái không ngừng. Chương 26, hai trai hai gái. Phu quân, La Giang độ kiếp thành công. Hiên Viên Hàm Yên đến gần rồi từ Lâm Đông trong tay tiếp nhận Lâm Long mỉm cười địa đạo. Lâm Đông cười cười nói, không tồi, không có làm ta thất vọng. Này 3-4 tháng, tự do thần điện có 20 người tới độ kiếp, thành công đại khái 7 thành, một cái tử vong. Dư lại trở thành tán thần, như thế cao xác suất thành công còn có như vậy thấp tỷ lệ tử vong, gần nhất gia nhập tự do thần điện bán thần đều có rất nhiều. Ban đầu mấy cái bán thần độ kiếp Lâm Đông đều là đi nhịn, đến mặt sau Lâm Đông liền không có đi, hắn sự tình nhiều. Bất quá mỗi một lần Tần Nôn các nàng luôn có một người qua đi, có các nàng trong đó bất luận cái gì một cái qua đi cũng có thể. Phu quân, như tới bọn họ ở Đại La Thiên giới hành động không quá thuận lợi, huyết rơi cung còn không có bắt lấy tới. Lâm Long mãi thanh mãi khí nói, Ba, huyết rơi cung có phải hay không người xấu? Ân, là người xấu. Lâm Đông hôn Lâm Long nói, Hàm Yên, đừng làm cho hài tử nói này đó. Hiên Viên Hàm Yên cười gật đầu, hảo, cũng không có gì nói, liền như vậy một câu. Phu quân, ta mang Tiểu Long chơi, ngươi tu luyện đi. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, mỗi một ngày hắn đều sẽ bồi Lâm Long chơi một ít thời gian, bất quá tu luyện thời gian càng nhiều. Rốt cuộc hiện giờ nhân tộc nhật tử không lạc quan, bọn họ không nỗ lực. Về sau nhân tộc liền không có tương lai đáng nói. Hồng Hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông thực mau toàn lực tu luyện, tiêu hao tín ngưỡng lực lượng, lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn chứa căn nguyên pháp tắc, lĩnh ngộ nhân tộc lồng giam bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, Lâm Đông tiến bộ tương đương mau. Tiến bộ lớn nhất vẫn là kia cắn nuốt pháp văn, một đoạn này thời gian, cắn nuốt pháp văn lực lượng tăng cường vài thành. Theo cắn nuốt pháp văn cường đại, nhân tộc lồng giam dần dần rơi xuống hạ phong, thông qua cắn nuốt pháp văn Lâm Đông đã có thể miễn cưỡng khống chế nhân tộc tù văn, mà khác nếu tái ngộ đến nhân tộc lồng giam vật như vậy cắn nuốt pháp văn có thể tương đối dễ dàng cắn nuốt khống chế. Bất quá kia cũng đến Lâm Đông tu vi cùng được với mới thành, nếu lúc này Lâm Đông là ở thượng tam giới, Lâm Đông khẳng định lấy kia nhân tộc lồng giam không có cách nào, thứ này chính là có thể một lần khống chế tốt vài nhân tộc chân thần cường giả. Thật là khí sát ta cũng. Zeus bực bội địa đạo, bọn họ trong khoảng thời gian này đại bộ phận thời điểm đối phó còn lại huyết tộc thế lực, ngẫu nhiên nghĩ cách đối phó huyết rơi cùng. Chính là một loại thủ đoạn đều không có khởi đến ứng có tác dụng. Mấy tháng xuống dưới, huyết rơi cung còn hảo hảo, huyết rơi cung thực lực tương đối cường đại nhân vật một cái đều không có tổn thất. Hơn nữa có hai lần huyết rơi cung không ít cường giả còn cùng còn lại cường giả đuổi giết rẻ ở bọn họ, còn hảo rẻ ở thực lực của bọn họ cũng không phải nói giỡn, bọn họ thoát khỏi đuổi giết. Còn lại thế lực cường giả đều bỏ chạy, không nghĩ tới huyết rơi cung thực lực còn như vậy cường, thật là làm người bực bội. Ngọc Đế nói, hắn nói chuyện bình đạm, nhìn qua đảo không giống bực bội bộ dáng, bất quá mấy tháng không có tiến triển, không có một chút bực bội không có khả năng. Dù vạ trong mắt tinh quang lập lòe nói, chúng ta thực lực thấp, có lẽ đến tự do thần điện cũng gia nhập tiến vào. Tự do thần điện hiện giờ chính là mười mấy cái chân thần cấp cường giả, một đám còn có không tồi bảo vật, chúng ta một cái có thể đánh mười cái liền không tồi, kia mười mấy cái chân thần cấp cường giả liên hợp thực lực sẽ không so với chúng ta bất luận cái gì một cái kém. Như tới nói, chỉ sợ Lâm Đông tạm thời sẽ không làm cho bọn họ xuất động, việc này phía trước cũng đã thảo luận quá một lần. Như tới bọn họ là hy vọng tự do thần điện cường giả phối hợp bọn họ, nhưng là, Lâm Đông không quá vui. Nay tự do thần điện cường giả còn không nhiều lắm, làm cho bọn họ phối hợp, trời biết có thể hay không một đám toàn bộ bị như tới bọn họ thiệt hại. Dô và trầm giọng nói, phía trước tự do thần điện chân thần hơi thiếu một ít, hiện giờ nói không chừng Lâm Đông sẽ đồng ý. Này nếu vẫn luôn không có một chút tiến triển, chúng ta uy hiếp lực liền không còn nữa, tai nạn khả năng lại một lần xuất hiện. Dê ơ nói, dô và nói cũng có nhất định đạo lý, như tới, ngươi cùng Lâm Đông quan hệ tốt hơn một chút một ít, cùng hắn tâm sự. Hào đi. Như tới trở lại một lần hạ giới, địa cầu bên này cách một đoạn thời gian bọn họ phải hảo hảo mà kiểm tra một phen. Hai ngày qua đi, như tới bọn họ kiểm tra rồi một phen, còn hảo, địa cầu bên này trước mắt không người phóng thích độc tố. Từ kia một lần tai nạn xuất hiện, toàn bộ Thái Dương hệ đều tăng mạnh kiểm tra, xuất hiện như vậy đại nguy hại khả năng tính đại đại rơi chậm lại. Lâm Đông, ngươi nghĩ như thế nào? Dô vạ trầm giọng nói, hắn ngữ khí không tốt lắm, mấy tháng thời gian không có tiến triển, trong lòng khó chịu a. Lâm Đông cũng tới rồi bên này, hắn ngó Dô vạ liếc mắt một cái nói, Dô vạ, các ngươi vẫn là hoãn một chút tương đối hảo. Trở thành chân thần lúc sau, kỳ thật các ngươi đều không có hảo hảo mà tu luyện một phen, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mặt khác, huyết rơi cung tuy rằng yêu cầu giải quyết, nhưng là huyết rơi cung rất có thể không phải hung thủ. Huyết rơi cung không phải hung thủ. Zeus nhíu mày nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân, các ngươi cùng huyết rơi cung chiến đấu ta cũng rõ ràng. Huyết rơi cung những cái đó chân thần cấp cường giả mọi người đều tương đối hiểu biết đi. Các ngươi giác huyết rơi cung những cái đó chân thần cấp cường giả cái nào có thể luyện chế ra những cái đó siêu cấp virus. Không phải ta xem thường huyết rơi cung thật đúng là không có như vậy cường đại năng lực. Địa cầu bên này hoàn cảnh đặc thù, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện virus liền có thể bộc phát ra như vậy uy lực. Lại suy xét đến huyết rơi cung các ngươi gần nhất vẫn luôn không có bắt lấy, có cường đại thế lực ở huyết rơi cung sau lưng chống lưng. Huyết điện. Zova mở miệng, bọn họ sắc mặt một đám trở nên ngưng trọng. Huyết rơi cung tuy rằng là huyết tộc đứng đầu 10 thế lực lớn chi nhất, nhưng là cùng huyết điện so sánh với liền không đáng giá nhắc tới. Huyết điện có một bộ phận huyết tộc cường giả, nhưng là không chỉ có chỉ là huyết tộc cường giả, bất quá chỉ là kia một bộ phận huyết tộc cường giả liền so huyết rơi cung cường đại rồi. Huyết điện này một cái thế lực phía trước cũng chưa người biết được, này hai tháng mới ẩn ẩn hiện lộ ra tới một ít, liền lộ ra tới những cái đó liền rất khủng bố. Có 200-300 cái chân thần cấp cường giả. 200-300 cái chân thần cấp cường giả, đây là cái dạng gì khái niệm? Tần gia xem như đứng đầu thế lực, hiện giờ chỉ có 10-20 cái chân thần cấp cường giả, năm đó tần gia đỉnh khi cũng chỉ có mấy trăm cái chân thần cấp cường giả. 200-300 cái chỉ là hiện lộ ra tới, âm thầm khẳng định còn có, huyết điện hiện giờ chân thần cường giả số lượng phòng trừng liền không kém gì năm đó tần gia. Đương nhiên, liền thực lực mà nói khẳng định vẫn là nhược không ít. Hiện giờ chân thần cấp cường giả đều vẫn là hạ vị thần cảnh giới. Không sai, huyết điện. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Huyết rơi cung không có như vậy năng lực. Lấy huyết rơi cung thực lực, cũng không cần phải ra như vậy nổi bật. Huyết rơi cung có thể chống lại, mười có huyết điện cường giả ở sau lưng hỗ trợ, phía trước cũng mệt các ngươi chạy trốn mau. Nếu bị vây quanh, chỉ sợ bọn họ không gian bảo vật chung sẽ toát ra tới không ít chân thần, các ngươi liền khó thoát một kiếp. Dù và bọn họ trong lòng hàn ý đột nhiên lên cao. Hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, Lâm Đông nói tình huống rất có khả năng phát sinh. Như tới nhíu nhíu mày, nói, nếu là huyết điện vậy không xong, hiện giờ liền tụ tập nhiều như vậy cường giả, này dã tâm cùng năng lực đều là đứng đầu, lấy chúng ta thực lực, căn bản là không đủ để cùng huyết điện đối kháng. Cho nên hơi chút điệu thấp một ít. Huyết điện như vậy thế lực toát ra tới, lo lắng không chỉ là chúng ta, cây to đón gió. Chúng ta coi như mục tiêu là huyết rơi cung, cách một đoạn thời gian sau nghĩ cách đem huyết rơi cung diệt là được. Lâm Đông nói, Zeus trầm giọng nói, huyết rơi cung khẳng định là muốn tiêu diệt. Bất quá tai nạn không phải huyết rơi cung làm cho, tạm thời nhưng thật ra có thể không ra tay. Trước tu luyện đi, các ngươi tài nguyên cũng không ít, đủ để chống đỡ các ngươi tạm thời xa xỉ mà tu luyện. Lâm Đông nói, Lục Tiêm, Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương các nàng thực mau liền phải sinh, Tiểu Long cũng còn nhỏ, Lâm Đông hiện giờ là thật sự không nghĩ lan lộn. Dù sao thực lực tăng lên thực mau, an an ổn ổn mà tu luyện một đoạn thời gian đối với Lâm Đông tới nói là lựa chọn tốt nhất. Nghe theo Lâm Đông ý kiến, như tới bọn họ yên lặng đi xuống, này trầm xuống tịch chính là ước chừng 2 năm thời gian. Tiểu Long, không cần cùng muội muội đoạn. Lâm Đông cười ha hả điệu đạo. Ở Lâm Đông trước mặt bốn cái tiểu gia hỏa, lớn nhất đương nhiên là Lâm Long, Lục Tiêm cùng Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương hải tử cũng sinh ra, Lục Tiêm sinh hạ chính là nữ nhi, Lâm Hinh, Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương, Thẩm Nguyệt sinh hạ chính là nam hải, Thẩm Hương sinh hạ chính là nữ nhi. Lâm Long, Lâm Hinh, Lâm Võ, Lâm Âm, hai trai hai gái, Lâm Đông thường thường bồi bọn họ chơi đùa, vô hạn thỏa mãn a. Nhị tỷ, ta tới giúp ngươi. Lâm Long cùng Lâm Hinh đùa giỡn cướp đồ vật ăn, Lâm Võ cũng phi vọt qua đi. Còn có ta nha. Lâm Âm cũng gia nhập, bốn cái tiểu gia hỏa đùa giỡn thành một đoàn, bất quá đùa giỡn về đùa giỡn, bọn họ quan hệ thực hảo. Phu quân, ta luyến tiếc Tiểu Long. Lâm Đông bên người, Tần Ngôn thấp giọng nói, nàng đã cảm giác được chính mình thiên kiếp, khoảng cách thiên kiếp chỉ có 10 ngày qua. Nôn Nhi, yên tâm đi, chiếu cố Tiểu Long người nhiều nữa. Lâm Đông khẽ cười nói nữa, ngươi có thời gian liền có thể hạ giới đến thăm Tiểu Long, lấy chúng ta tự do thần điện thực lực, ngươi hạ giới kia cũng thập phần an toàn. Còn lại thế lực chân thần hạ giới cũng có thể, nhưng là chân thần hạ giới chỉ có bán thần thực lực, giống nhau không dám a. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, chỉ sợ tới rồi thượng giới liền không có như vậy nhiều thời giờ xuống giới, thượng giới sự tình không ít. Lại 2 năm qua đi, tự do thần điện chân thần cấp cường giả lại nhiều 40 tới cái, hiện giờ thượng giới tự do thần điện có 5-60 cái chân thần cấp cường giả, chỉ này 5-60 cái chân thần cấp cường giả quản lý an bài liền không phải dễ dàng sự tình. 5-60 cái chân thần, này nếu cái gì cũng không làm không tốt, chính là làm điểm cái gì, bất kể hoa hảo cũng dễ dàng ra phiền toái. Rốt cuộc 5-60 cái chân thần cấp cường giả ở thượng giới hiện giờ cũng không phải không có, giống huyết điện, hiện lộ ra tới chân thần cấp cường giả đã 400 tới cái, hôn nguyên giới trước mắt không có như vậy cường, nhưng là mạnh nhất đã có 100 tới vị chân thần. Tự do thần điện 5-60 cái chân thần tuyệt đối không tính thiếu, nhưng là tưởng thu hoạch rất nhiều ích lợi không dễ dàng. Phía trước tự do thần điện này đó cường giả Lâm Đông đều làm cho bọn họ không có như thế nào động, toàn lực tu luyện, chờ Tần Ngôn đến chân thần giới, nên có một ít hành động. Đáng giá nhắc tới chính là, năm đó tái môn ba đức cấp Tần Ngôn nguyền rủa hiện giờ đã không có, Hiên Viên Hàm Yên, Thượng Quan Hàn Nguyệt trong cơ thể nguyền rủa cũng đã không có, nhưng là Chu Ngộng Giao các nàng trong cơ thể nguyền rủa còn ở, hơn nữa nguyền rủa lực lượng càng thêm thâm nhập. Lâm Đông cũng nghĩ tới sử dụng Hồng Mông Mây Tía hoặc là cắn nuốt pháp văn thanh trừ nguyền rủa. Chính là không có thành công, nguyền rủa vô ảnh vô hình, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực đều không thể phát hiện nguyền rủa ở nơi nào, như thế nào có thể vận dụng lực lượng thanh trừ. Chương 27, Thần Luân độ kiếp. Và anh, đạo thứ 9 thần lôi rơi xuống, Thần Luân đỉnh đầu, Côn Luân kính tản mát ra lộng lẫy quang mang, vốn dĩ hẳn là tốc độ cực nhanh rơi xuống thần lôi chậm rãi giảm xuống. Thần lôi đã chịu Côn Luân kính ảnh hưởng, nhưng là Thần Luân cũng không có đã chịu này ảnh hưởng, nàng thong dong mà bày ra từng đạo phòng ngự. Thần lôi rơi xuống tốc độ chậm, phá rất một đạo phòng ngự đồng thời Tần Ngôn liền có thể thành lập khởi một lưỡng đạo phòng ngự. Cuối cùng, đương thần lôi khoảng cách Tần Ngôn đỉnh đầu còn có 2-3 trượng thời điểm, thần lôi lực lượng trên cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Phá. Nhẹ nhàng, Tần Ngôn khiến cho thần lôi mất đi, đạo thứ 9 thiên kiếp thuận lợi vượt qua, nàng một chút thương đều không có chịu. Trên bầu trời, tường quang lập tức hạ xuống rồi xuống dưới, theo tường quang tiến vào Tần Ngôn trong cơ thể, Tần Ngôn thực lực bay nhanh tăng lên. Không biết Tần Luân tỷ có thể hấp thu bao lâu thời gian tường quang. Khẳng định sẽ không đoạn là được, Tần Thúc đều kiên trì nửa giờ, Tần Luân tỷ thực lực so Tần Thúc nhưng mạnh hơn nhiều. Ít nhất 40 phút. 1 giờ. Không ít người nghị luận sôi nổi, Hiên Viên Hàm Yên các nàng suy đoán, tự do thần điện còn lại không ít cường giả, phi tự do thần điện không ít cường giả cũng suy đoán, tiếp thu đến tường quang càng nhiều, này đại biểu cho lập tức có lớn hơn nữa tiềm lực a. Lâm Đông ôm Lâm Long trên mặt lộ ra mỉm cười. Tần Ngôn an toàn độ kiếp tuy rằng là đoán trước chung, nhưng là hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba ba, mụ mụ phải rời khỏi Tiểu Long sao? Lâm Long biểu tình có chút hạ xuống địa đạo, tuy rằng còn chỉ có hơn 2 tuổi điểm, nhưng là Lâm Long chỉ số thông minh cũng không phải là giống nhau tiểu hài tử có thể so, cơ bản một ít đồ vật hắn đều biết. Lâm Đông cũng không có trực tiếp trả lời, cười ha hả nói, chúng ta Tiểu Long có phải hay không nam tử hán? Ơn, Tiểu Long đúng vậy. Lâm Đông nói, mụ mụ có chuyện yêu cầu xử lý. Tiểu Long là nam tử hán liền phải hảo hảo nỗ lực, về sau giúp mụ mụ, có phải hay không? Ba ba, Tiểu Long sẽ giúp mụ mụ. Chính là, Tiểu Long vẫn là sẽ tưởng mụ mụ. Lâm Long thấp giọng nói. Lâm Đông sờ sờ Lâm Long đầu, đâu chỉ hắn tưởng à, Tần Ngôn này rời đi, Lâm Đông đều tưởng, thượng giới xuống giới cũng không có như vậy phương tiện, tiêu hao không ít, 2-3 tháng liền thấy một lần mặt không có khả năng, ít nhất cũng đến nửa năm tả hữu. Nửa năm nếu là tu luyện chung kia thực mau liền đi qua, nhưng là Lâm Long bọn họ đều còn nhỏ, không ít thời gian Lâm Đông khẳng định sẽ không tu luyện. Chẳng sợ như vậy tăng lên sẽ càng nhiều một ít, thật có chút đồ vật bỏ lỡ đã có thể đã không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ không hề trì hoãn đi qua, trên bầu trời tưởng quang còn đang không ngừng rơi xuống hối nhập Tần Ngôn trong cơ thể. 40 phút, 50 phút, 1 giờ cũng đi qua, tưởng quang còn không có biến mất. Đương 2 cái giờ không sai biệt lắm qua đi, trên bầu trời kiếp vân mới tiêu vân, tưởng quang cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Long. Tần Ngôn nháy mắt tới rồi Lâm Đông bên này, từ Lâm Đông trong tay ôm qua Lâm Long, nàng lúc này thực mau liền sẽ đi trước thượng giới. Mụ mụ, Tiểu Long sẽ tưởng ngươi. Lâm Long đôi mắt hồng hồng địa đạo. Mụ mụ cũng sẽ tưởng ngươi. Tần Ngôn cố nén nước mắt, nàng là cường giả, hiện giờ càng là chân thần cường giả, chính là, lại cường cũng không đành lòng cùng chính mình còn chỉ có hơn 2 tuổi điểm hài tử tách ra. Ngôn nhi, ngươi có thời gian liền hạ giới tới, tài nguyên tiêu hao một ít liền tiêu hao một ít. Lâm Đông ôn nhu nói. Ân. Tần Ngôn gật gật đầu đem Lâm Long trả lại cho Lâm Đông, nàng cảm giác được cường đại lực hấp dẫn, mới vừa độ kiếp khẳng định muốn đi trước thượng giới. Đây là thiên địa quy tắc. Thần Ngôn tỷ, chúc mừng. Tẩu tử, chúc mừng chúc mừng. Hiên Viên Hàm Yên trở vội vàng chúc mừng, Thần Ngôn đối với tứ phương đều gật gật đầu, thực mau, thân thể của nàng bay lên. Mụ mụ. Ở Lâm Long tiếng kêu trùng, Thần Ngôn thân ảnh biến mất không thấy, lại có rất nhiều người hướng Lâm Đông chúc mừng, Lâm Đông ôm Lâm Long tiếp nhận rồi đại gia chúc mừng. Thần Ngôn độ kiếp thành công, thượng tam giới Lâm Đông yên tâm không ít, Thần Ngôn thực lực sẽ không tỉ như tới bọn họ thấp. Như tới bọn họ có được Hồng Hoang Chí Bảo, Tần Ngôn cũng có được, như tới bọn họ độ kiếp tường quang tương đối trường, Tần Ngôn so với bọn hắn còn muốn trường một ít. Tường quang sai cự chủ yếu là tín ngưỡng lực lượng, Tần Ngôn được đến tín ngưỡng lực lượng tỉ như tới bọn họ muốn nhiều đến nhiều. Còn có, liền lĩnh ngộ pháp tắc mà nói, Tần Ngôn cũng chiếm ưu thế, thời gian pháp tắc chính là thập phần cường đại pháp tắc, hơn nữa Tần Ngôn có được Côn Luân Kính cùng nàng lĩnh ngộ pháp tắc thập phần xứng đôi, nàng có thể càng tốt mà phát huy Hồng Hoang Chí Bảo uy lực. Tổng hợp tương đối Tần Ngôn thực lực cùng như tới bọn họ đơn cái so sánh với còn yếu lược cường một ít. Hơn nữa thủ hạ có 5-60 cái chân thần, Tần Ngôn mang theo này đó chân thần cấp cường giả có thể làm ra một ít cái gì, Lâm Đông thực chờ mong. Hạ giới, khoảng cách Tần Ngôn độ kiếp thời gian trôi qua 2 tháng. Phu quân, ta cảm ứng được một cái càn khôn kính mảnh nhỏ. Thượng quan Hàn Nguyệt xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt kinh hỉ địa đạo. Thượng quan Hàn Nguyệt có được 3 cái càn khôn kính mảnh nhỏ, chỉ cần khoảng cách không phải rất xa, nàng có thể cảm ứng được khác mảnh nhỏ. Nếu có thể được đến 4 cái càn khôn kính mảnh nhỏ, càn khôn kính uy lực có thể đại đại tăng lên, nói không chừng có thể mở ra bên trong hỗn độn thế giới. Càn khôn kính trung chính là có hỗn độn linh khí, nơi đó mặt tiểu thế giới có thể coi như là hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới hiện giờ không có mở ra, nếu mở ra, tự do thần điện cường giả tiến vào bên trong tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, tự do thần điện chân thần cấp cường giả hạ giới, ở hỗn độn thế giới cũng có thể hấp thu đến cũng đủ linh khí. Ở nơi nào? Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Ma giới. Cùng Thượng quan Hàn Nguyệt cùng nhau, Lâm Đông đi trước ma giới, hắn không có mang nhiều ít tự do thần điện bán thần, không, cái này tất yếu, thực lực của hắn bãi tại nơi đó, hơn nữa, Hồng Hoang yêu hồ chung còn khống chế không ít phi tự do thần điện bán thần. Người trẻ tuổi, không cần lại đi phía trước là nguyền rủa nơi. Lâm Đông bọn họ tới gần một mảnh đầm lầy, một cái lao giả ngăn ở Lâm Đông bọn họ trước mặt khuyên nhủ, này một mảnh nguyền rủa nơi mỗi một năm đều phải cắn nuốt không ít cường giả. Trong đó còn bao gồm ma đế ma thần cấp đại nhân vật. Ma đế ma thần, tương đương với là tiên hoàng tiên đế thực lực, có thể cắn nuốt nhân vật như vậy đã thực đáng sợ. Lão nhân gia, đa tạ, chúng ta sẽ cẩn thận. Lâm Đông cười nói, hắn tuổi phỏng trừng so này một người lớn hơn rất nhiều, nhưng là nhân gia cũng là có ý tốt. Các ngươi thật sự phải cẩn thận điểm không cần đi vào. Lão giả nói xong không có nhiều lời cầm lấy được đến một ít thảo dược bước nhanh rời đi. Lâm Đông nhìn phía trước nhìn qua cũng chỉ là bình thường đầm lầy. Nhưng là liền tiên đế đều có thể cắn nuốt kia khẳng định sẽ không bình thường. Thức mau, Lâm Đông cường đại thần thức huyết tán đi ra ngoài, nhưng làm Lâm Đông kinh ngạc chính là, thần thức thâm nhập mấy chục km liền không thể đi tới, này nếu là tiên đế cấp nhân vật, thần thức chỉ có thể cũng là có thể thâm nhập 1-2 km. Có điểm ý tứ. Hàn Nguyệt, ngươi tiến vào Hồng Hoang yêu hồ chung đi. Lâm Đông nói. Hiên viên Hàm Yên có được bán thần cấp tu vi, hơn nữa có được cường đại bảo vật thực lực rất mạnh, nhưng lại như ngậm lên Quan Hàn Nguyệt mang thai. Tần Ngôn Lục Tiêm, Thẩm Hương, Thẩm Nguyệt đã có hài tử, Thượng Quan Hàn Nguyệt các nàng không có, Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Hiên viên Hàm Yên trong cơ thể nguyền rủa hiện giờ không có, cho nên các nàng hai cái mang thai, đến nỗi Chu Ngộng Giao, Mục Tử Âm, Sophia còn không có. Lục Tiêm, Thẩm Hương, Thẩm Nguyệt sinh hạ hài tử Lâm Đông kiểm tra là không có vấn đề, nhưng là rốt cuộc Lục Tiêm các nàng bị nguyền rủa, hài tử liền nhất định không có vấn đề sao? Lâm Đông không dám khẳng định, Chu Ngộng Giao các nàng cũng không dám mạo này một cái hiểm. Phu quân, ta không có việc gì. Thượng Quan Hàn Nguyệt nói, mang thai thời gian còn thiếu, đối nàng tới nói còn không có cái gì gánh nặng. Hàn Nguyệt, như vậy quỷ dị địa phương ta lo lắng sẽ có nguyền rủa kia một loại công kích, dù sao ngươi ở Hồng Hoang Yêu Hồ Trung cũng có thể cho ta cung cấp chỉ dẫn, hơn nữa ngươi có thể tùy thời biết bên ngoài tình huống, có vấn đề sẽ làm ngươi ra tay. Lâm Đông nói, hào đi. Thực lực cường đại, nhưng là đối với quỷ dị nguyền rủa Thượng Quan Hàn Nguyệt cũng có chút lo lắng, rốt cuộc hiện giờ hoài hải tử. Thượng Quan Hàn Nguyệt tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ, Lâm Đông ẩn tàng rồi thân hình tiểu tâm mà tiến vào đầm lầy, vừa tiến vào, hắn liền cảm giác được một ít sai biệt, này đầm lầy trùng trọng lực so đầm lầy ở ngoài trọng lực cường đến nhiều, đương nhiên, đối với Lâm Đông tới nói này không có ảnh hưởng, hiện giờ này trọng lực thiên tiên cấp nhân vật liền có thể thừa nhận, có thể phi hành. Thả chậm tốc độ, 10 tới phút Lâm Đông mới đi tới mấy trăm km, này một cái khu vực trọng lực tăng cường 10 tới lần. Giống nhau thiên tiên cấp nhân vật phòng trừng không thể tại đây một bên phi hành. Bất quá tiên vương cấp nhân vật không có vấn đề. Đi, đi mau. Nhất định đến đem tin tức truyền ra đi. Lại thâm nhập mấy trăm km, Lâm Đông loáng thoáng mà nghe được thanh âm, hai người thanh âm, nghe đi lên tràn ngập kinh sợ. Không tốt, tới. Cùng chúng nó liều mạng. Lâm Đông tới gần, thanh âm lại một lần vang lên, càng thêm kinh sợ. Cùng lúc đó, Lâm Đông nghe được mặt khác thanh âm. Trung tộc. Hai cái tiên vương cấp nhân vật vội vàng phi hành, chịu trọng lực ảnh hưởng, bọn họ phi không mau. Đầm lầy bên trong không ít sâu bay nhanh mà truy kích, sâu tốc độ so với bọn hắn mau, nếu không có người hỗ trợ, bọn họ phỏng trường thực mau phải táng thân trùng bụng. Chết! Lâm Đông ra tay, hắn chỉ là vận dụng tiên hoàng cấp thực lực, bất quá diệt những cái đó đuổi giết lại đây sâu vậy là đủ rồi. Hai cái tiên vương cấp cường giả vốn dĩ rắc hẳn phải chết, Lâm Đông xuất hiện làm cho bọn họ cảm giác từ địa ngục lập tức lại đến thiên đường. Tiên bối, đi mau, sâu, thật nhiều sâu. Tiên bối, bên trong có chủng tộc mẫu xảo. Thập phần thật lớn chủng tộc mẫu xảo, đản sinh ra tới sâu ít nhất đều là tiên vương cấp. Chủng tộc mẫu xảo. Lâm Đông trong lòng cả kinh. Năm đó tinh diễn đại lục mặt trên liền xuất hiện quá, sau lại bị chèn ép, lục giới chung đều không có phát hiện, không nghĩ tới tại đây một bên phát hiện. Xem ra đại la thiên giới cường giả căn bản là không có từ bỏ hạ 3 ngày chung 3 ngày địa bàn. Thu. Lâm Đông ý niệm vừa động này, hai cái tiên vương cấp nhân vật đều bị Lâm Đông thu được Hồng Hoang Yêu Hồ chung. Hồng Hoang Yêu Hồ chung đều có Thượng Quan Hàn Nguyệt để ra nghi vấn bọn họ. Phu quân, ngươi xem muốn hay không điều một ít cường giả lại đây, bên này này thật lớn đầm lầy chung có lẽ đã ẩn tàng rồi vô số sâu. Thượng Quan Hàn Nguyệt truyền âm cho Lâm Đông nói, Lâm Đông thực lực tuy rằng cường, nhưng là nếu có rộng lượng sâu tụ tập tại đây một bên, kia Lâm Đông cũng có thể bị vây quanh, khả năng bị vây sát ở bên này. Trước nhìn xem đi. Lâm Đông nói, nếu bên này sâu rất nhiều, kia Lâm Đông tự nhiên sẽ không xúc động ra tay. Nếu số lượng cũng không phải đặc biệt thật lớn, kia lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ là được, hương sư động chúng lại đây chọc người chê cười hơn nữa chậm trễ tự do thần điện còn lại cường giả tu luyện. Chương 28, thâm nhập trùng xào. Cất giấu thân hình, Lâm Đông tiểu tâm đi tới, lấy thực lực của hắn những cái đó sâu tưởng phát hiện hắn tuyệt đối không dễ dàng. Thâm nhập 1.200 km, Lâm Đông phát hiện chủng tộc mẫu xào. Cao tới hơn 1.000 mét chủng tộc mẫu xào ở đầm lầy bên trong giống như là từng tòa ngọn núi. Ở chủng tộc mẫu xào mặt trên rất nhiều có huyệt động, đại lượng sâu từ mẫu tộc mẫu xào ra tới, những cái đó sâu ra tới lúc sau liền đi vào đầm lầy trung biến mất không thấy. Đầm lầy bình tĩnh, nhưng là này một mảnh cực đại đầm lầy bên trong trời biết đã ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực cường đại sâu. Hàn Nguyệt, Càn Kính Kính mảnh nhỏ ở đâu một phương hướng? Lâm Đông nói, còn ở bên trong. Không có khiến cho sâu chú ý, Lâm Đông tiếp tục thâm nhập, dọc theo đường đi, Lâm Đông thấy được càng nhiều chủng tộc mẫu xào. Càng thâm nhập, chủng tộc mẫu xảo càng lớn, đản sinh ra tới chủng tộc cường giả càng lợi hại. Dần dần mà, đản sinh ra tới sâu đã có tiên hoàng cấp thực lực, này đó sâu thích ứng một đoạn thời gian lúc sau liền khả năng có tiên đế cấp thực lực. Phu quân, nếu không ngươi dừng lại. Còn ở bên trong, Thượng Quan Hàn Nguyệt nói, bên này tiên đế cấp thực lực sâu khẳng định rất nhiều, Lâm Đông tại đây một bên nguy hiểm. Đơn đả độc đấu những cái đó sâu khẳng định không phải đối thủ, nhưng là chúng nó khả năng có lợi hại trận pháp gì đó, số lượng đi lên con kiến đều có thể cắn chết lão chí cắn chết voi. Hàn Nguyệt, ngươi giác trùng tộc chỉ có này một chỗ sao? Lâm Đông nói. Cái này, khả năng không ngừng. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, nếu trùng tộc có như vậy hành động, như vậy liền rất khả năng không ngừng như vậy một chỗ. Nếu chúng ta đại quy mô hành động, nơi này sâu có lẽ có thể giải quyết, nhưng là địa phương còn lại sâu rất có thể bạo động. Này nếu làm đại lượng dân chúng thương vong, đối với chúng ta tự do thần điện tín đồ là một loại đả kích. Hiện giờ lục giới tương đối bình tĩnh, rất nhiều dân chúng cảm kích tự do thần điện áp chế, nhưng là nếu chủng tộc nhằm vào tự do thần điện bùng nổ đáng sợ tai nạn làm đại lượng dân chúng tử vong, dân chúng rất có thể liền thay đổi chính mình tín ngưỡng. Điểm này kỳ thật còn lại thế lực cũng có thể nghĩ đến, chỉ là yêu cầu đại quy mô hành động mới có hiệu quả. Mà đại quy mô hành động yêu cầu lực lượng cường đại, hành động lúc sau còn sẽ lọt vào tự do thần điện hủy diệt tính đả kích, ai cũng không vui làm này chim đầu đàn. Chính là nếu bên này xuất hiện vấn đề, tự do thần điện đại lượng cường giả lại đây, chúng tộc liền khả năng làm này chim đầu đàn. Phu quân, chính là này cũng có khả năng là bẫy dập. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, nếu chủng tộc là cố ý tại đây một bên có một cái càn khôn kính mảnh nhỏ dẫn chúng ta lại đây đâu. Khả năng thâm nhập lúc sau liền lọt vào chủng tộc cường lực đả kích. Ngươi nói cũng có lý, bất quá loại này khả năng tính vẫn là tương đối tiểu nhân, thế giới như vậy đại, ngươi xuất hiện tại đây một bên tỷ lệ thấp. Lâm Đông tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ, nói, tạm thời không gọi người, bất quá chuẩn bị vẫn là muốn nhiều hơn chuẩn bị một chút. Vì rút. Lâm Đông khẽ gật đầu, thứ này đối phó địch nhân thực không tồi, lại còn có sẽ không nộ thương đến còn lại chủng tộc. Tại hạ giới, Lâm Đông thực lực chính là đứng đầu, này chế tạo virus năng lực cũng là đứng đầu, làm bên này sâu cảm nhiễm virus, đến lúc đó khống chế virus bùng nổ có thể dễ dàng mà giết chết đại lượng sâu. Với lúc ta đối với nhân tộc lồng giam có không ít nghiên cứu, từ giữa lĩnh ngộ tới rồi không ít đồ vật, này virus mặt trên đảo có thể ứng dụng một chút. Sử dụng một cái thời gian cầu, Lâm Đông thực mau nghiên cứu. Tại đây một mảnh đầm lầy trung tâm, một số vạn mẹ cao thật lớn chủng tộc mẫu xào chót vót, từ này một cái chủng tộc mẫu xào bên trong ra tới đều là tiên đế cấp thực lực sâu, rất nhiều chui vào đầm lầy trung, đầm lầy mặt ngoài rậm rạp cũng có vô số. Khắc khắc, khoảng cách thánh chiến nhật tử càng ngày càng gần, ma giới là chúng ta. Một con màu hoàng kim sâu miệng phun nhân ngôn. Thủ lĩnh, nếu còn lại chủng tộc không trước bắt đầu, chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn luôn chờ đợi? Một cái khác chủng tộc cường giả nói. Này một cái chủng tộc cường giả toàn thân đen nhánh, nó trên người mọc đầy từng cây lưỡi dao sắc bén nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Hừ, chúng ta đã biết lang tộc một cái căn cứ, đến lúc đó dẫn tự do thần điện cường giả qua đi chính là. Kim sát sâu cười lạnh nói, chỉ cần lang tộc hành động, máy móc tộc khẳng định hành động, máy móc tộc cùng tự do thần điện ăn tết cũng không ít. Đen nhánh sâu hoạt động một chút thân mình nói, tự do thần điện ngày lành quá không được lâu lắm muôn tới đầu. Không có cường đại nội tình. Liên tính nhất thời đi lên cũng không có khả năng duy trì, tự do thần điện đối phó chúng ta một chủng tộc đều không được, càng không cần phải nói đối phó chúng ta sáu đại chủng tộc. Chỉ cần đại lượng người tử vong, tự do thần điện khẳng định mất đi tín ngưỡng. Chờ xem, tự do thần điện ngày lành muốn tới đầu. Khắc khắc. Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông nghiên cứu thực mau, một loại siêu cấp virus không bao lâu thời gian liền làm ra tới. Bất quá Lâm Đông không có thỏa mãn với này một loại. Chỉ vận dụng một loại virus khả năng không bao lâu thời gian đã bị phá giải. Hơn nữa, này nghiên cứu ra tới siêu cấp virus còn có tăng lên không gian. Bên ngoài thực mau đi qua 5 ngày, thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông nghiên cứu hơn nửa năm thời gian, nghiên cứu ra tới 5 loại siêu cấp virus. Hẳn là đủ rồi đi. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn hoa nhiều như vậy thời gian nghiên cứu ra tới, chủng tộc tưởng phá giải hẳn là không dễ dàng. Virus thực mau bị Lâm Đông thả đi ra ngoài, chủng tộc cường giả tụ tập tại đây một bên. Thực dễ dàng lẫn nhau cảm nhiễm, bất quá cảm nhiễm sâu cũng không có bất luận cái gì dị thường, chỉ cần Lâm Đông không kích hoạt, virus cũng chỉ là cất giấu. Thả ra virus, Lâm Đông đã hành động, hắn tiếp tục thâm nhập, hắn đến nơi đây tới chính là vì càn khôn kính. Càn khôn kính nếu được đến, đối thượng quan Hàn Nguyệt, đối toàn bộ tự do thần điện đều có thật lớn chỗ tốt. Hào gia hỏa. Lâm Đông dần dần tiếp cận trung tâm, hắn sắc mặt ngưng trọng, trung tâm chỗ đã có tiên đế cấp sâu, số lượng rất nhiều. Hơn nữa này còn chỉ là Lâm Đông nhìn đến, đầm lầy bên trong tất nhiên còn có đại lượng sâu, bên này sâu số lượng làm người kinh hãi. Phu quân, ở phía trước, hẳn là chính là ở kia lớn nhất chủng tộc mẫu xào bên trong. Thượng quan Hàn Nguyệt truyền âm nói. Lâm Đông nhìn chằm chằm phương xa, hắn đã thấy được phương xa kia cao tới mấy vạn mẹ chủng tộc mẫu xào, cùng này chủng tộc mẫu xào so sánh với, hắn quá nhỏ bé, liền tính địa cầu tối cao ngọn núi tại đây chủng tộc mẫu xào trước mặt cũng sẽ có vẻ nhỏ bé. Lợi hại. Nhanh như vậy ra đời tiên đế cấp sâu, không biết đã có bao nhiêu tiên đế cấp sâu ra đời. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng. Tiếp tục đi tới, Lâm Đông thật cẩn thận, thực lực của hắn là so với kia chút tiên đế cấp sâu lợi hại đến nhiều, nhưng là thực lực đối lập không phải con kiến cùng voi đối lập, này ít nhất cũng là lao thử cùng nhân loại bình thường đối lập. Người thường tới rồi một cái có mấy ngàn thậm chí mấy vạn lao thử địa phương có thể hay không sợ. Chẳng sợ hắn ăn mặc cẩn thân y gì. Phu quân, nếu không, chết đi. Hồng hoang yêu hồ trùng, thượng quan Hàn Nguyệt thế Lâm Đông đổ mồ hôi, bên này quá nguy hiểm. Lâm Đông không có lui, bên này tình huống như vậy, hắn đến làm rõ ràng, hắn muốn biết nơi nào còn có vật như vậy. Nếu không thể làm rõ ràng, mù quáng đối bên này động thủ không được. Chỉ là làm rõ ràng bên này tình huống, hắn một người lại đây tương đối an toàn, người nhiều còn dễ dàng bị phát hiện. Đầm lầy bên trong có rất nhiều sâu, đầm lầy chung có không ít, trên bầu trời còn phi rất nhiều, Lâm Đông tiểu tâm mà cất giấu lẩn tránh đi tới, chỉ cần có bất luận cái gì một chút sai lầm, hắn rất có thể liền sẽ bị nhốt ở chỗ này thậm chí chết ở chỗ này. Như vậy cấp bậc trùng tộc mẫu xảo, biến thái A. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hoa nửa ngày thời gian, hắn rốt cuộc đến gần rồi trùng tộc mẫu xảo. Hàn Nguyệt, ngươi tới chỉ dẫn phương hướng. Trùng tộc mẫu xảo bên trong có rất nhiều thông đạo, nếu không có thượng quan Hàn Nguyệt chỉ dẫn, Lâm Đông rất có thể ở bên trong lạc đường. Rất nhiều sâu ra ra vào vào, Lâm Đông tiến vào không có bị phát hiện, thực lực của hắn rốt cuộc cao hơn một mảng lớn. Này đó sâu chung có bán thần cấp cường giả, nhưng là bán thần cùng thực lực của hắn cũng có rất lớn chênh lệch. Vì không bị phát hiện, Lâm Đông lúc này thậm chí vận dụng hồng mông mây tía, hồng mông mây tía có thể giúp đỡ hắn che giấu. Phu quân, bên trái cái kia thông đạo. Phu quân, ta cũng không biết này một cái là tử lộ, lui về phía sau, lại đổi một cái. Ở thượng quan Hàn Nguyệt dưới sự chỉ dẫn, Lâm Đông không ngừng đi tới, chính là thượng quan Hàn Nguyệt cũng chỉ biết càn khôn cảnh mảnh nhỏ phương vị, chỉ có thể bảo đảm đại phương hướng không ra sai, chủng tộc mẫu xào bên trong có thông đạo là tử lộ, đi rồi như vậy lộ chính là hưởng công. Không ngừng sai lầm, không ngừng trọng đi, còn phải bảo đảm không bị phát hiện, suốt lăn lộn 10 ngày Lâm Đông mới đến này chủng tộc mẫu xào nhất trung tâm địa phương. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn thấy được càn khôn kính mảnh nhỏ, càn khôn kính mảnh nhỏ bị một tầng tầng lá mỏng bao vây lấy hình thành một cái đường kính gần 10 mét kén, rất nhiều mạch máu giống nhau đổ vật liên tiếp tới rồi kia đại kén thượng. Phu quân, những cái đó sâu ở hấp thu này càn khôn kính mảnh nhỏ trung linh khí. Thượng quan Hàn Nguyệt kinh ngạc địa đạo. Thượng quan Hàn Nguyệt có 3 cái mảnh nhỏ, chính là nàng không biết như thế nào hấp thu linh khí, nội tình xác thật có trên lệch a. Ân, bên này có nhiều như vậy sâu cùng kia càn khôn kính mảnh nhỏ phân không khai. Phòng trưng liền tính còn lại địa phương có cũng sẽ một chút nhiều. Lâm Đông nói, hắn mày nhăn, càn khôn kính là phát hiện, chính là, như thế nào lấy. Không cần phải nói chỉ cần động càn khôn kính liền sẽ khiến cho sâu chú ý, này một cái chủng tộc mẫu xảo cũng có thể xem thành là một cái thật lớn nhà giam, chỉ cần bị kinh động, hắn khẳng định không thể lập tức chạy đi tuyệt đối bị nhốt ở bên trong này. Hơn 10 ngày thời gian, virus hẳn là cảm nhiễm tuyệt đại bộ phận sâu, nhưng liền tính 1/10 sâu hắn cũng không đối phó được, hơn nữa. Bên này nếu xảy ra chuyện, địa phương khác nếu còn có đại lượng sâu rất có thể bạo động. Thủ lĩnh, khi nào hành động, tại đây điều địa phương lâu như vậy, đều mau điên rồi. Loáng thoáng Lâm Đông nghe được thanh âm. Lâm Đông trong lòng vừa động vội vàng càng thêm tiểu tâm mà che giấu. Còn phải từ từ, lang tộc chuẩn bị không có chúng ta đầy đủ, làm chúng nó lại nhiều chuẩn bị một đoạn thời gian. Một cái khác thanh âm vang lên. Thủ lĩnh, tự do thần điện lại có cường giả trở thành chân thần, kéo thời gian trường. Tự do thần điện chân thần càng ngày càng nhiều. Liên tính đem hạ giới tự do thần điện cường giả toàn bộ giải quyết, đến lúc đó mấy chục thượng trăm cái chân thần giải quyết cũng phiền toái. Thủ lĩnh, ta xem hiện tại liền có thể hành động, tốt nhất tự do thần điện cùng lang tộc máy móc tộc chờ lưỡng bại câu thương. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu, đa tạ. Chương 29, bắt cóc, ước định. Ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá vẫn là chờ một chút, chúng ta trùng tộc cùng lang tộc máy móc tộc hỏa hồn tộc, ưu ảnh tộc. Phệ tâm tộc cộng đồng hành động, nhưng là đi xuống giới phái ra cường giả chưa chắc cũng chỉ có chúng ta 6 đại chủng tộc. Thủ lĩnh, mặc kệ thế nào đến lúc đó chúng ta chủng tộc khẳng định chiếm cứ ma giới. Lâm Đông kia một cái ngu xuẩn, hắn còn tưởng rằng tự do thần điện liền thật sự hoàn toàn chiếm cứ lục giới đâu, đến lúc đó chúng ta đông đảo chủng tộc đồng loạt hành động, hắn tất nhiên trở tay không kịp. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, kỳ thật hắn biết các đại chủng tộc khẳng định sẽ có một ít hành động, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên có như vậy cường thực lực, thời gian còn không dài a. Chỉ có thể nói các đại chủng tộc nội tình thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Lâm Đông đến lúc đó có hại là khẳng định, bất quá hắn thật cũng không phải một cái ngu xuẩn, có thể đem tự do thần điện phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, người ta đều không có như vậy thực lực. Đáng tiếc hắn sinh sai rồi chủng tộc, nhân tộc không có tiền đồ. Thủ lĩnh nói chính là, hai cái chủng tộc cường giả đến gần rồi, chúng nó tới rồi khoảng cách Lâm Đông không đủ 100 mét xa địa phương, cũng là lại đây xem xét càn khôn kính mảnh nhỏ tình huống. Hàn Nguyệt, ta chuẩn bị ra tay, chúng nó hai cái đưa lên một tới, cơ hội khó được. Lâm Đông mở miệng nói. Phu quân, ngươi cẩn thận. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe nháy mắt ra tay, bán thần cấp thực lực toàn lực bùng nổ, hồng hoang yêu hồ toàn lực vận dụng. Này hai cái chủng tộc cường giả đều là bán thần, lại còn có thực không tồi bảo vật, nhưng là chúng nó căn bản là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ lọt vào tập kích, không có bất luận cái gì phòng bị, chúng nó như thế nào có thể ngăn cản hồng hoang yêu hồ đột nhiên cắn ướt. Nháy mắt, hai cái chủng tộc cường giả bị hồng hoang yêu hồ cắn ướt. Cùng lúc đó, thượng quan Hàn Nguyệt xuất hiện, nàng vận dụng càn khôn kính. Khoảng cách như vậy gần, thượng quan Hàn Nguyệt càn khôn kính dẫn động kia một cái đại kén trùng càn khôn kính, bị chủng tộc mẫu xào cắn nuốt lực lượng. Kia một cái càn khôn kính mảnh nhỏ không vui nhưng là vô pháp thoát khỏi. Hiện giờ thượng quan Hàn Nguyệt ba cái càn khôn kính mảnh nhỏ xuất hiện, nó được đến từ đồng bạn lực lượng cường đại, không cần thượng quan Hàn Nguyệt công kích, kia một cái càn khôn kính mảnh nhỏ từ đại kén bên trong chui ra tới. Càn khôn kính dung hợp vốn dĩ yêu cầu không ít thời gian, nhưng là lúc này, kia một cái càn khôn kính trong nháy mắt liền cùng thượng quan Hàn Nguyệt ba cái mảnh nhỏ dung hợp tới rồi cùng nhau. Thu. Lâm Đông vội vàng thu thượng quan Hàn Nguyệt, đồng thời, Lâm Đông bóp nát năm cái tinh cầu. Này năm cái tinh cầu thoái, tức khắc sở hữu cảm nhiễm virus chủng tộc cường giả trong cơ thể virus bạo phát, trong nháy mắt toàn bộ đầm lầy đều lâm vào vô biên hỗn loạn chung. Hưu. Lâm Đông ẩn tàng rồi thân hình bay nhanh mà đi tới, bất quá thực mau Lâm Đông phát hiện không đúng, từng điều con đường bị phong kín. Làm này chủng tộc mẫu xào mở ra thông đạo, làm thuộc hạ của ngươi không được công kích, nếu không ngươi chết. Lâm Đông lạnh lùng thốt. Phía trước bị thu được hồng hoang yêu hồ trung kim sắc sâu xuất hiện ở bên ngoài. Nó thực lực bị phong bế tuyệt đại bộ phận hơn nữa lúc này chỉ có trứng gà lớn nhỏ, bị Lâm Đông chộp vào trong tay, chỉ cần Lâm Đông dùng sức lập tức liền có thể bóp chết nó. Này đó chủng tộc cường giả đến từ chính Đại La Thiên Giới, chúng nó là không có linh hồn, nhưng là không có linh hồn không đại biểu không có ý thức. Lâm Đông nói nó đương nhiên nghe hiểu được, có ý thức, chỉ số thông minh cao, lúc này mạng nhỏ không chịu chính mình khống chế, nó cũng cảm giác được sợ hãi. Cho ngươi 5 giây thời gian, 5 giây nội không mở ra, ngươi liền chết. 5, 4, 3, 2, 1. Lâm Đông nói, đằng đằng sát khí. Khai. Làm hạ giới chủng tộc cường giả thủ lĩnh, này một cái kim sắc sâu có được rất cao địa vị, nó không muốn chết. Chủng tộc mẫu xảo cũng là một loại sinh vật, thể tích là cực đại, nhưng là cũng đến nghe theo này kim sắc sâu mệnh lệnh. Chủng tộc trung đẳng cấp nghiêm ngặt, này kim sắc sâu mệnh lệnh ra tới, lập tức chủng tộc mẫu mở ra phong bế thông đạo. Nào một cái. Này, bên này. Tại đây một cái kim sắc sâu dưới sự chỉ dẫn, Lâm Đông không bao lâu thời gian liền rời đi chủng tộc mẫu xảo, bên ngoài cực kỳ hỗn loạn, bất quá cũng có không ít sâu còn không có chúng độc, chúng nó hình thành trận pháp vây quanh Lâm Đông, cũng bảo hộ chính mình không chịu virus ảnh hưởng, virus hung mãnh, các đại chủng tộc phương diện này đều có không ít ứng đối thi thố. Làm chúng nó thối lui, nếu không, hừ. Lâm Đông lạnh lùng thốt, chúng nó công kích, chết khẳng định chỉ có ngươi. Này kim sắc sâu tên là Kim Lột Cửu. Hắn trong lòng cái kia giận cái kia buồn bực, ở hang ổ bên trong cư nhiên bị Lâm Đông bắt sống. Ti. Này kim sắc sâu không mở miệng, Lâm Đông dùng một chút lực, tức khắc nó bị Lâm Đông nghiết đến kêu thảm thiết, nó thân thể rất cường đại, nhưng là xa xa không thể cùng Lâm Đông so sánh với, Lâm Đông chính là thần thể, nó khoảng cách thần thể có rất lớn chênh lệch. Tránh ra, tránh ra. Kim Lột Cửu kêu lên, vây quanh Lâm Đông sâu chỉ có thể tránh ra, cấp bậc ở nơi đó bãi, nếu chúng nó kháng mệnh công kích. Đến lúc đó chẳng sợ giết Lâm Đông chúng nó cũng trốn bất quá vừa chết, hiển nhiên chúng nó đều không nghĩ ném chính mình tánh mạng. Hưu. Này đó sâu một tránh ra Lâm Đông liền động, trong nháy mắt hắn liền đạt tới tối cao tốc độ rời đi rất xa khoảng cách. Hô. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi kia một cái chủng tộc mẫu xảo, rời đi vòng vây liền hảo. Hắn tốc độ hiện giờ đi lên, liền tính những cái đó sâu muốn đuổi theo cũng không có khả năng đuổi kịp, đến nỗi bên ngoài sâu vây sát, lúc này chúng nó không rảnh. Phát ra mệnh lệnh, làm ngươi sở hữu bộ hạ không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ngươi khẳng định tử lộ một cái. Lâm Đông nói. Lâm Đông, bản đại nhân đã phát ra mệnh lệnh, chỉ cần nửa nén hương thời gian nội bản đại nhân không quay lại hồi, chúng nó liền sẽ lập tức phát động toàn lực công kích, ta chủng tộc còn lại 8 cứ điểm cường giả cũng sẽ lập tức phát động toàn diện công kích. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, còn có 8 cứ điểm. Nơi này chủng tộc cường giả liền rất nhiều, nếu 8 cứ điểm đồng loạt công kích. Kia vô số chủng tộc cường giả công kích khẳng định sẽ làm ma giới lâm vào thật lớn trong hỗn loạn, này sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng. Tín ngưỡng nếu bị ảnh hưởng, đối với tự do thần điện tuyệt đối là đả kích to lớn. Tự do thần điện bán thần cấp cường giả độ kiếp sát xuất thành công như vậy cao, thứ nhất là Lâm Đông cấp bảo vật, thứ hai chính là được đến khổng lồ tín ngưỡng lực lượng. Nếu mất đi tín ngưỡng, Lâm Đông phỏng chừng đến lúc đó tự do thần điện bán thần cấp cường giả độ kiếp xác suất thành công ít nhất rơi chậm lại 2/3. Hiện giờ độ kiếp xác suất thành công có 6-7 thành, nếu mất đi tín ngưỡng lực lượng duy trì, xác suất thành công tuyệt đối hàng đến 2 thành dưới, nếu đến lúc đó còn không có lợi hại bảo vật chống đỡ, xác suất thành công khẳng định hàng đến 1 thành dưới, này Lâm Đông cũng không thể tiếp thu. 6-7 thành cùng 1-2 thành, kém quá lớn. Lập tức thả ngươi là không có khả năng, bất quá, nếu chủng tộc không công kích, ta lấy linh hồn thể, 10 năm nội tuyệt đối thả ngươi, nếu không chủng tộc công kích liền công kích đi, ngươi chết trước. Lâm Đông lạnh lùng thốt, liền xem ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Kim Nột Cựu phán đoán Lâm Đông không phải nói giả, 10 năm lúc sau thả nó, này một cái đảo không phải không thể tiếp thu. Lâm Đông, có thể, nhưng là bản đại nhân còn có điều kiện. Đệ nhất, lập tức giải độc. Đệ nhị, 10 năm nội không được đối ta chủng tộc cường giả ra tay. Đệ tam, 10 năm nội bản đại nhân muốn không có một chút thương tổn mà rời đi, hơn nữa này 10 năm ngươi cũng không thể tra tấn bản đại nhân. Đệ tứ, ngươi đoạt càn khôn kính mảnh nhỏ đến trả lại cho chúng ta chủng tộc. Lâm Đông đạm thanh nói, càn khôn kính mảnh nhỏ còn cho các ngươi không có khả năng. Phía trước 3 điều ta có thể đáp ứng. Ngươi hẳn là biết nếu các ngươi chủng tộc lập tức sang bậy, các ngươi chính là chim đầu đàn, khẳng định bị ta tự do thần điện cường giả rửa sạch sạch sẽ, tương phản nếu nghe theo ta nói. Các ngươi chủng tộc này 10 năm nội liền sẽ không có việc gì, đến lúc đó rất có thể khác chủng tộc là chim đầu đàn. Hơn nữa 10 năm đã đến giờ, ta khẳng định liền sẽ thả ngươi, ngươi có thể hoàn hảo mà rời đi. Đối với chúng ta tự do thần điện tới nói như vậy tốt một chút, đối với chúng ta tới nói như vậy cũng tốt, đây là song thắng. Hừ. Kim Lột Cừu hừ lạnh một tiếng, nó bị bắt, này tính thắng sao? Bất quá Lâm Đông nói cũng có đạo lý, chủng tộc không thể làm này một cái chim đầu đàn. Hảo. Ta đáp ứng ngươi, ngươi phát linh hồn lời thề đi. Kim Lột Cựu trầm giọng nói, kia một cái càn khôn kính mảnh nhỏ hắn cũng chính là như vậy nhắc tới, kỳ thật hắn cũng biết tưởng Lâm Đông lại đem kia càn khôn kính mảnh nhỏ còn trở về không có khả năng. Ta Lâm Đông lấy linh hồn thề. Lâm Đông thực mau phát hạ linh hồn lời thề, Kim Lột Cựu cũng truyền ra mệnh lệnh, Lâm Đông lấy ra tới mặt khác 5 cái tinh cầu, bóp nát này 5 cái tinh cầu, tức khắc hắn làm ra đi siêu cấp vi rút bay nhanh mà tử vong, ngắn ngủn thời gian liền tự mình hủy diệt đến sạch sẽ. Hưu. Lâm Đông rời đi đầm lầy, từ bên ngoài nhìn phía bên trong, đầm lầy bên trong vẫn là cùng phía trước giống nhau như lúc, giống nhau người đến bên này nơi nào có thể biết được bên trong thế nhưng có vô số chủng tộc cường giả, nơi nào có thể biết được liền ở vừa mới bên trong có thật lớn hỗn loạn. Vật nhỏ, người kêu gì? Lâm Đông nói. Hèn mọn nhân loại, người hãy nghe cho kỹ, bản đại nhân kêu Kim Lột Cừu. Kim Lột Cừu một chút không có tự giác, ngữ khí vẫn là cao cao tại thượng. Lâm Đông cười tủm tỉm nói. Kim Lột Cừu, nếu ngươi phối hợp một ít, này 10 năm nội ngươi gặp qua tương đối thoải mái, nếu ngươi là cái dạng này thái độ, này 10 năm nội ta đảo sẽ không thương tổn ngươi, nhưng là ngươi khả năng gặp qua không quá thoải mái. Hừ, các ngươi nhân loại vẫn là như vậy đê tiện vô sỉ. Lâm Đông đạm thanh nói, ta chỉ là nói không thương tổn ngươi, nhưng không có nói nhất định phải bảo đảm ngươi này 10 năm qua thoải mái. Kim Lột Cừu, kỳ thật có đồ vật đối với các ngươi chủng tộc có lợi, tỉ như nói cho ta còn lại chủng tộc cứ điểm. Chúng ta tự do thần điện cường giả cùng còn lại chủng tộc đánh lên tới, các ngươi chủng tộc đến lúc đó chẳng phải ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kim Lột Cừu trong mắt tinh quang lập lòe, một hồi lâu qua đi hắn nói, ta chỉ biết lang tộc một cái cứ điểm. Đây đều là tuyệt mật, nếu không phải vận khí tốt, ta đều không thể biết kia một cái cứ điểm. Ở nơi nào? Lâm Đông tin tưởng đây là tuyệt mật, tự do thần điện như vậy cường, chính là mấy năm nay dị tộc một cái cứ điểm cũng không biết ta, nếu Kim Lột Cừu biết không thiếu cứ điểm. Lâm Đông muốn hoài nghi tự do thần điện cường giả có phải hay không đều đầu nhập vào dị tộc. Ở Tu La Giới, Kim Lột Cừu báo ra tới một cái địa điểm, đây là một cái cực kỳ xa xôi địa phương, 180 năm không có một cái thực lực cường đại một ít người đến bên này thực bình thường, tự do thần điện cường giả tuy nhiều, nhưng là bán thần không có một cái đến quá bên này. Dị tộc chung có bán thần cấp cường giả, tự do thần điện đều không có bán thần đến kia một bên, cho dù có tiên đế cấp cường giả tới rồi kia một bên cũng không có khả năng phát hiện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, 8 lần tiểu thiên kiếp. Phản hồi Cửu Cực Sơn, Lâm Đông đem Hiên Viên Hàm Yên bọn họ đều tụ tập lên, đại lượng dị tộc cường giả hạ giới, đây chính là đại sự. Ma giới trung kia đầm lầy tình huống nói ra, Hiên Viên Hàm Yên bọn họ đều bị sợ tới mức không nhẹ, một phương diện Lâm Đông cư nhiên mạo hiểm ra tay, về phương diện khác chủng tộc như vậy nhiều cường giả, còn lại chủng tộc hạ giới cường giả cũng không phải ít. Này nếu loạn lên, tự do thần điện cũng khiêng không được à, đến lúc đó khẳng định sẽ có đại lượng dân chúng tử vong. Lão đại, cũng không thể xuất hiện chuyện như vậy. Tiểu Hắc đạo. Hiện giờ tự do thần điện phát triển thế thực không tồi, nếu ra chuyện như vậy đó chính là đón đầu một đồng, tương lai kham ưu. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, trừ bỏ muốn phòng ngừa xuất hiện chuyện như vậy, cũng muốn làm tự do thần điện thành công nắm chặt thời gian độ kiếp. Đúng rồi, về sau độ kiếp không thể minh chứ, một đám độ kiếp sẽ kích thích đến rất nhiều cường giả. Ta chuẩn bị làm tự do thần điện cường giả đi trước tinh diễn đại lục, đem toàn bộ tinh diễn đại lục phong tỏa lên. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ gật đầu, nếu phong lên có bao nhiêu người độ kiếp, ngoại giới cường giả liền không hiểu được. Đúng rồi phu quân, Hàn Nguyệt lại dung hợp một cái càn khôn kính mảnh nhỏ, có phải hay không có thể lợi dụng đến càn khôn kính? Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông cười gật đầu, là có thể lợi dụng tới rồi, hấp thu hỗn độn linh khí có thể càng mau tăng lên nên đón chân thần kiếp. Liên nguyên nhân này cũng yêu cầu phong tỏa, phía trước tự do thần điện chân thần cường giả gia tăng tốc độ liền rất dọa người, nếu càng mau, những cái đó dị tộc cường giả nói không chừng thương nghị tập thể lập tức hành động, kia bọn họ liền quá bị động. Tiểu Hắc Đạo, Lão Đại, nếu chúng ta không có một ít hành động, chỉ sợ 10 năm không cần liền sẽ xuất hiện bạo động. Lâm Đông nói, ta chuẩn bị chậm rãi tra, điều tra ra lúc sau vi rút chiêu đãi, chúng nó chúng độc dưới tình huống nói vậy hảo đánh thương lượng một ít. Đúng rồi, ta chuẩn bị lại độ kiếp, đem hiện giờ thực lực lại tăng lên một ít. Hiện giờ còn chỉ vượt qua 5 lần tiểu thiên kiếp, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực hoàn toàn có thể vượt qua càng nhiều tiểu thiên kiếp. Thứ 9 thứ thiên kiếp là đại thiên kiếp, Lâm Đông không chuẩn bị độ. Lúc này đây chuẩn bị vượt qua 3 lần tiểu thiên kiếp, thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Tiến vào một đám dị tộc tụ tập điểm hành động, tu vi cao một ít sẽ an toàn rất nhiều. Phu quân, lại độ kiếp nói, lại thiếu không ít thời gian, Hiên Viên Hàm Yên mở miệng, các nàng đều sợ a. Nếu Lâm Đông cuối cùng không có vượt qua 81 thứ 8 thần kiếp, kia tương đối với chân thần cường giả có thể sống thời gian, Lâm Đông có thể sống thời gian quá ngắn. Không có việc gì. Nói không chừng trước kia cường giả không có độ kiếp thành công chính là kéo thời gian quá dài. Lâm Đông cười nói. Hiên Viên Hàm Yên các nàng không có mở miệng, khuyên cũng vô dụng. Hiện giờ như vậy tình thế, Lâm Đông thực lực cần thiết tăng lên đi lên, thực lực không đề cập tới thăng cũng nguy hiểm. So sánh với dưới, thực lực tăng lên lên nguy hiểm hẳn là còn sẽ tiểu rất nhiều. Đúng rồi. Tài nguyên nghiêng cấp Thái Dương hệ kia một bên tìm kiếm lại đây có được cường đại huyết mạch người, bọn họ tiềm lực càng cao. Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao nói. Phu quân, cho tới nay chính là nghiêng, lại nghiêng nói, khả năng sẽ làm một ít người không hài lòng. Âm thầm nghiêng là đến nơi. Đến lúc đó ở Hàn Nguyệt Càn Khôn Kính Trung tu luyện, có thể thực phương tiện tiến hành. Lâm Đông nói, nếu có vô hạn tài nguyên, Lâm Đông cũng tưởng một coi một nhân, như vậy đối tự do thần điện tương đối hảo, nhưng là hiện giờ không cho phép. Tài nguyên không cho phép, hoàn cảnh cũng không cho phép, có thiên phú người sớm chút tăng lên đi lên đối với tự do thần điện tới nói là tối ưu lựa chọn. Lâm Đông ra mệnh lệnh đạt, tự do thần điện rất nhiều cường giả di chuyển, từ các giới chuyển rời đến linh nguyên giới tinh diễn đại lục. Tinh diễn đại lục cũng liền 3 cái cửa ra vào, phong tỏa 3 cái cửa ra vào, ngoại giới liền không thể biết tự do thần điện đứng đầu cường giả tình huống. Hàn Nguyệt, thế nào? Lâm Đông nói, thượng quan Hàn Nguyệt kia một cái càn khôn kính mảnh nhỏ đã dung hợp một đoạn thời gian, hẳn là dung hợp đến không sai biệt lắm. Càn khôn kính trung đã hình thành hỗn độn thế giới. Phu quân, ngươi muốn hay không đi vào trước thể nghiệm một phen? Thượng quan Hàn Nguyệt cười nói, hành a. Thượng quan Hàn Nguyệt càn khôn kính xuất hiện ở trong tay, một đạo quang mang rơi xuống Lâm Đông trên người, Lâm Đông tức khắc bị quang mang lôi kéo tiến vào càn khôn kính trung, trong gương có một cái thế giới, đại khái chỉ có địa cầu lớn nhỏ, bất quá linh khí cực độ dư thừa. Thượng tam giới linh khí so trung 3 ngày hạ 3 ngày nồng đậm đến nhiều, càn khôn kính trung thế giới so thượng tam giới linh khí còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Phỏng trừng thượng tam giới trung linh khí nhất nồng đậm địa phương linh khí cũng không thể cùng càn khôn kính trung thế giới so sánh với. Sảng. Lâm Đông thật sâu mà hít một hơi nói, nơi này linh khí quá nồng đậm, cho người ta một loại hướng trong thân thể toàn cảm giác. Ở chỗ này tu luyện, hấp thu linh khí tốc độ xa so ngoại giới mau a, hơn nữa linh khí cấp bậc còn tương đương cao. Hàn Nguyệt, lúc này đây mạo hiểm giá trị a. Ở bên trong này tu luyện, tự do thần điện những cái đó cường giả tu vi tăng lên tốc độ có thể gia tăng gấp 10 lần. Lâm Đông cười nói, nhanh như vậy tăng lên, tự do thần điện có thể nhiều một ít người trở thành chân thần. Dị tộc cường giả bạo động Lâm Đông phỏng chừng là sớm muộn gì sự tình, đến lúc đó khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn, hiện giờ tín ngưỡng lực lượng có thể chống đỡ tự do thần điện 2000 nhiều bán thần, đến lúc đó khẳng định không thể chống đỡ nhiều như vậy bán thần. Phu quân, hiện giờ phương diện này linh khí phỏng chừng chỉ có thể chống đỡ 1000 cái bán thần cấp cường giả tu luyện. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, chỉ 1000. Thượng quan Hàn Nguyệt gật đầu. Ân, 1000 cái bán thần có thể bảo đảm phương diện này linh khí nồng đậm không thay đổi, nếu không liền sẽ không ngừng rơi chậm lại. Nếu có thể lại được đến một cái càn khôn kính mảnh nhỏ hẳn là có thể thỏa mãn 2000 người tu luyện. Lâm Đông khẽ gật đầu, vậy 1.000 đi, cũng không có khả năng mọi người vẫn luôn ở bên trong này tu luyện, một nửa nhân tu luyện một nửa người thích hướng tu vi đồng thời lục giới tuần tra, như vậy cũng không tồi. Càn khôn kính mảnh nhỏ, cái này đến xem vật khí. Càn khôn kính mảnh nhỏ, căn cứ hiện giờ lớn nhỏ còn có thiếu lớn nhỏ, tổng cộng hẳn là 7 cái mảnh nhỏ, hiện giờ đã 4 cái. Chỉ còn lại có 3 cái không có được đến, hôm nay đại địa đại, tưởng được đến thật không phải chuyện dễ dàng. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2 hẳn là còn có, nhưng hôm nay địa cầu kia một bên xuất hiện tín ngưỡng đại ngã, trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2, hơn nữa đã chết 4 tỷ người, trong khoảng thời gian ngắn tín ngưỡng cũng không có khả năng tăng trở lại rất nhiều. Phu quân, ngươi tu luyện một đoạn thời gian lại độ kiếp đi, như vậy nguy hiểm tiểu một ít. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông tuy rằng có tin tưởng, nhưng là Thượng quan Hàn Nguyệt nói như vậy Lâm Đông đảo cũng không có cự tuyệt, ở bên trong này tu luyện một đoạn thời gian nắm chắc lớn hơn nữa. Đảo mắt 2 tháng qua đi, tự do thần điện ở càn khôn cảnh hỗn độn thế giới tu luyện cường giả tu vi tăng lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn, bọn họ càng mau mà nên đón thiên kiếp. Như vậy chỗ hỏng cũng có một ít, độ kiếp xác suất thành công hàng tới rồi 5-6 thành, bất quá thất bại chết cũng không nhiều lắm, độ chân thần kiếp không thành công còn có thể kịp thời chuyển thành tán thần kiếp không phải. Sở hữu cường giả đều là ở tinh diễn đại lục độ kiếp, Lâm Đông an bài chuyên môn độ kiếp mà, chung quanh rất lớn khu vực đều bị vây quanh lên. Đừng nói người ngoài, liền tính tự do thần điện tiên đế cấp cường giả cũng không biết gần nhất có bao nhiêu người độ kiếp trở thành chân thần. Phu quân, ngươi cẩn thận. Ca ca, ngươi nhất định có thể. Lão đại, đừng treo a. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ một đám mở miệng, Tiểu Hắc nói đưa tới Hiên Viên Hàm Yên các nàng mấy nữ xem thường, hắn đầu co rụt lại hắc hắc cười. Trừ bỏ thân cận nhất những người này liền không có còn lại người, Lâm Đông cười gật gật đầu tới rồi độ kiếp khu vực. Đến đây đi. Lâm Đông thần thức liên tiếp thiên địa, hắn trong lòng kêu gọi câu động tán thần kiếp quy tắc. Tán thần kiếp mỗi một lần vãn độ không được, nhưng là sớm một ít độ có thể, độ kiếp giả có thể tùy thời hấp dẫn tán thần kiếp lại đây. Ầm vang. Trên bầu trời kiếp vân bay nhanh mà xuất hiện, cường đại uy áp xuất hiện, bên này rắn chắc mặt đất bắt đầu bị đè thấp. Đã có 10-20 người tại đây một bên độ kiếp, bên này thổ địa bị ép tới so tinh cương còn cứng rắn, nhưng Lâm Đông thiên kiếp càng cường, thiên kiếp mang cho này một mảnh đại địa áp lực lớn hơn nữa, đại địa thừa nhận không được liền sẽ hạ hãm. Vâng. Lần thứ 6 tiểu thiên kiếp thực mau tới rồi, rơi xuống đạo thứ nhất thần lôi liền so phía trước mạnh nhất một đạo còn mạnh hơn không ít. Lâm Đông không có phòng ngự, tùy ý kia cường đại thần lôi rơi xuống trên người mình, hắn vừa lúc nương này thần lôi luyện thể. Đã là thân thể, giống nhau luyện thể phương pháp vô dụng, này thần lôi chính thích hợp. Vâng. Vâng. Lần thứ 6 tiểu thiên kiếp 3 đạo thần lôi thực mau đi qua, Lâm Đông toàn bộ lấy chính mình cường đại thân thể ngạnh chắn xuống dưới. Đến thứ 7 thứ tiểu thiên kiếp. Đạo thứ nhất thần lôi Lâm Đông vẫn là ngạnh chán, đạo thứ hai liền vận dụng một ít phòng ngự. Hồng hoang yêu hồ, tạo hóa ngọc điệp, hơn nữa trong cơ thể còn có cường đại cắn nuốt pháp văn, có được khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, thứ 7 thứ tiểu thiên thứ tự 8 lần tiểu thiên kiếp Lâm Đông đều tương đối dễ dàng đi qua, tiếp theo kiếp thứ 9 kiếp liền không phải tiểu thiên kiếp mà là đại thiên kiếp. Chỉ cần vượt qua lúc này đây đại thiên kiếp, kia Lâm Đông liền có thể có được thần cách, liền có thể trở thành một kiếp tán thần. Một kiếp tán thần so vừa đến chân thần cảnh giới chân thần lợi hại. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực nếu trở thành một kiếp tán thần, kia khẳng định hơn xa giống nhau một kiếp chân thần có thể so sánh. Lấy hiện giờ thực lực, này một kiếp khá lớn khả năng có thể vượt qua, bất quá Lâm Đông chần chờ một chút vẫn là không có tiếp tục trên bầu trời kiếp vân tan đi. Hiện giờ Lâm Long Lâm Hinh bọn họ còn nhỏ, lúc này hắn này một cái phụ thân đạt tới chân thần cảnh giới rời đi không tốt lắm. Tuy rằng nói đến thượng giới lúc sau cũng có thể xuống giới, nhưng là mới vừa đạt tới chân thần cảnh giới cường giả yêu cầu một đoạn thời gian ổn định. Dù sao độ chính là tán thần kiếp, về sau tưởng độ kiếp thời điểm tùy thời đều có thể cho lôi kiếp xuất hiện độ kiếp trở thành một kiếp tán thần. Phu quân, còn tưởng rằng ngươi còn muốn tiếp tục đâu. Chu Ngộng Giao nói, thấy Lâm Đông dừng lại các nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy Lâm Đông thực lực tuy rằng vượt qua đi tỷ lệ rất cao, nhưng là vẫn là có nhất định tỷ lệ xuất hiện nguy hiểm à. Chờ một đoạn thời gian, Lâm Đông thực lực càng cường đến lúc đó 100% có thể độ kiếp thành công, Chu Ngộng Giao các nàng cầu ổn. Làm sao? Hiện giờ bên này sự tình không ít, Tiểu Long bọn họ cũng còn rất nhỏ, ta hiện tại rời đi không tốt. Lâm Đông khẽ cười nói. Tiểu Hắc Đạo, Lão Đại, ngươi khí thế lại tăng cường rất nhiều, thực lực hẳn là cùng phía trước so lại có không nhỏ tăng lên đi. Cầu hoa tươi. Chương 31, địa bàn giao dịch. Là tăng lên một ít. Lâm Đông cười nói. Tiểu Hắc Hiếu Kỳ nói, Lão Đại, cùng ngươi phía trước đánh, hiện giờ một cái có thể đánh phía trước mấy cái. Có thể hay không đánh ba cái. Lâm Đông suy xét một chút nói. Hẳn là không sai biệt lắm, ổn định một đoạn thời gian, thực lực hẳn là còn có thể tăng cường một ít. 5 lần tiểu thiên thứ cùng 8 lần tiểu thiên kiếp, này trung gian chính là kém 3 cái tiểu thiên kiếp, có như vậy tăng lên bình thường. Tiểu Hắc, ta thực lực tăng lên sự tình tạm thời không cần truyền ra đi, miễn cho tăng cường ta hành động khó khăn. Tiểu Hắc bọn họ gật đầu đáp án, tự do thần điện thực lực đã rất mạnh, như vậy kích thích người khác nhưng không tốt. Hảo, đại gia tan đi. Hàn Nguyệt, ta lại tiến vào ngươi hỗn độn thế giới tu luyện một chút. Lâm Đông nói, nửa tháng qua đi, Lâm Đông ổn định tu vi, hắn tu vi càng cao, tạo hóa ngọc điệp chờ uy lực tăng cường rất nhiều, này nửa tháng thời gian cũng thích ứng tạo hóa ngọc điệp chờ tăng lên. Tu La giới, Lâm Đông tới rồi bên này, lúc này đây lại đây cường giả nhiều một ít, hồng hoang yêu hồ chúng có 200 tới cái tự do thần điện cường giả, mỗi một cái đều bán thần cấp tu vi, tiểu hắc linh nu tiễn phi cá phi dương chờ ở, chỉ có bọn họ chút ít người biết Lâm Đông cụ thể hành động. Kỳ thật tự do thần điện cường giả Lâm Đông căn bản là không có cùng bọn họ nói tỉ mỉ. Căn cứ Kim Nột Cựu theo như lời, Tu La Giới là lang tộc tưởng chiếm cứ địa bàn, lang tộc ở Tu La Giới có mười mấy cứ điểm. Bất quá Kim Nột Cựu biết đến chỉ có này một cái cứ điểm, nếu vận khí tốt từ này một cái cứ điểm có thể biết còn lại cứ điểm. Trung tộc, lang tộc, máy móc tộc, hỏa hồn tộc, ưu ảnh tộc, phệ tâm tộc, khả năng còn có còn lại chủng tộc, Lâm Đông áp lực sơn đại A. Toàn bộ giải quyết làm sở hữu dị tộc đều không thể hành động, này Lâm Đông phỏng trừng làm không được, hiện giờ chỉ có thể tận lực mà giảm bớt tương lai tổn thất. Vượt qua 8 lần tiểu thiên kiếp, hơn nữa từng cái cường đại bảo vật, khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, phệ tâm pháp văn vật như vậy, Lâm Đông hiện giờ thực lực tại hạ 3 ngày chung 3 ngày tuyệt đối là đệ nhất nhân, tới rồi mục tiêu địa điểm, Lâm Đông tương đối dễ dàng liền đến gần rồi. Lang tộc tuyển này một cái địa điểm kỳ thật không có gì đặc điểm, nhất định phải tìm ra đặc biệt tới, đó chính là này một cái thực thiên cực kỳ hẻo lánh. Ngay thường vài thập niên nội khả năng đều không có một cái tiên vương cấp nhân vật đến bên này. Không có cường giả đến bên này, lang tộc cường giả tưởng giấu giếm được người liền rất dễ dàng, bọn họ đây đều là tân nhân, Lâm Đông bọn họ tưởng định vị tìm được cũng không có khả năng. Uống rượu, chỉ có rượu không có thịt, đen đủi. Nếu có thể chào vài người tới nướng ăn, vừa ăn thịt biên uống rượu mới sảng. Nhưng đừng làm như vậy, đại đầu lĩnh nghiêm khắc phân phó, chúng ta nếu phạm vào không có hảo trái cây ăn. Ai, nơi này muốn đứng gác thủ cái gì, căn bản là sẽ không có cường giả lại đây, có cường giả, bên ngoài mê trận cũng đủ ứng phó rồi. Còn muốn lộng kết giới, còn ở chúng ta thường thường thủ tại chỗ này, không bằng sớm một ít sát đi ra ngoài. Lời này đừng làm cho đại đầu lĩnh đã biết, nếu không đại đầu lĩnh phát hỏa khả năng đến lúc đó liền nướng ngươi ăn, ha ha. Dễ dàng quá rất mê trận, Lâm Đông nghe được nói chuyện thanh, thanh âm này kỳ thật rất nhỏ, tiên đế cấp nhân vật cũng không nhất định có thể nghe được. Nhưng là Lâm Đông thính lực há là tiên đế cấp nhân vật có thể so, bán thần cấp cường giả cũng cùng hắn chênh lệch rất lớn a. Phía trước xuất hiện một người cao lớn chạm canh gác tháp, nói chuyện thanh âm chính là từ kia một cái chạm canh gác tháp thượng truyền ra tới. Chạm canh gác tháp chung quanh có kết giới, này kết giới giống nhau bán thần cường giả tiến vào cũng rất có thể bị xúc động. Lâm Đông ý niệm vừa động một sợi hồng mông chi khí vận dụng, hồng mông chi khí làm Lâm Đông thân thể thượng phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím. Này ánh sáng tím cũng liền Lâm Đông có thể nhìn đến. Tại đây ánh sáng tím xuất hiện nháy mắt, Lâm Đông thông qua kết giới, phía trước nói chuyện thành tức khắc lớn. Uống, nơi này cũng liền uống rượu thú vị. Đó là, chạm canh gác tháp bên trong mấy cái lang tộc cường giả tiếp tục nói chuyện tào lao, Lâm Đông không có quấy rầy, hắn khắp nơi xem xét, lang tộc cường giả không ít, nhưng là xa không có chủng tộc cường giả như vậy mật. Những cái đó sâu một cái ai một cái, hơn nữa không ít còn chui vào nước bùn trùng, lang tộc tại đây một bên chiếm địa bàn khá lớn. Đương nhiên, tương đối khắp cả Tu La giới mà nói, lang tộc cường giả hiện giờ chiếm cứ kia một chút địa phương không đáng giá nhắc tới. Lang tộc cường giả không ít còn có chính mình trụ huyệt động ngoại có còn có kết giới, rốt cuộc nhiều như vậy lang tộc cường giả ở chỗ này, không có kết giới có đôi khi nhưng không có phương tiện. Có kết giới, cái này nhưng thật ra tiện nghi Lâm Đông dễ dàng liền xuyên qua kết giới khống chế một cái lang tộc cường giả. Này một cái lang tộc cường giả có tiên đế cấp thực lực, nhưng là đáng tiếc. Hắn cũng không biết lang tộc ở Tu La giới địa phương còn lại nơi nào còn có cứ điểm, đây là tuyệt mật tin tức, giống nhau lang tộc cường giả không biết cũng là thực bình thường. Cẩn thận mà xem xét một phen tình huống nơi này, Lâm Đông tiến vào hồng hoang yêu hồ bên trong bắt đầu chế tạo bọn họ yêu cầu siêu cấp virus. Lâm Đông lúc này đây chỉ tính toán chế tạo hai loại, lấy hắn hiện giờ thực lực chế tạo hai loại hoàn toàn có thể. Thời gian gia tốc hạ, virus hoàn thành thực mau, 5-6 thiên thời gian Lâm Đông liền thu phục sau đó đem virus tán phát đi ra ngoài. Nơi này lang tộc cường giả rất có thể sẽ cùng địa phương khác lang tộc cường giả giao lưu, virus lây bệnh đi ra ngoài tỷ lệ cực đại, bất quá, chỉ là ở lang tộc cường giả bên trong truyền bá A. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn muốn biết còn lại chủng tộc cứ điểm. Bất quá, Lâm Đông lại ẩn nút một ít thiên lúc sau từ bỏ, hắn nghe trộm lang tộc bên này đại đầu linh nói, không có thu hoạch. Hàm Yên, các ngươi có cái gì tốt biện pháp? Lâm Đông nói, hắn quay trở về tinh diễn đại lục. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ một hồi lâu không có ngôn ngữ, bọn họ cũng không có gì hảo biện pháp, lục giới phạm vi quá lớn. Tự do thần điện bán thần cấp cường giả cũng liền nhiều như vậy, toàn bộ phái ra đi tìm trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm kiếm bao lớn phạm vi. Nếu là tiên đế cấp cường giả tìm kiếm, vô dụng. Những cái đó chủng tộc cứ điểm không có bán thần cấp cường giả không có khả năng, bán thần cấp cường giả bày ra cường đại ảo trận gì đó, tiên đế cấp nhân vật đến gần rồi cũng phát hiện không được. Hơn nữa, giống lang tộc như vậy ở bình thường địa phương vẫn là số rất ít, dị tộc cường giả ở địa phương đại bộ phận hẳn là một ít rất khó phát hiện hoặc là phát hiện cũng không đi địa phương, tỉ như nói tiểu thế giới, tỉ như nói chủng tộc đại như vậy đầm lầy. Phu quân, đại quy mô tìm kiếm cũng không thể thực hiện, có lẽ chúng ta chỉ có thể lấy tỉnh chế động. Hiện giờ chúng ta đảo cũng có một cái ưu thế, cường giả tiến vào Hàn Nguyệt Hỗn Độn thế giới tăng lên càng mau, ở bọn họ phản ứng lại đây phía trước, nói không chừng chúng ta bán thần cấp cường giả tuyệt đại bộ phận đều đã độ kiếp. Hiên Viên Hàm Yên nói, Tiểu Hắc Đạo, Lão Đại, Tẩu Tử nói có lý, có lẽ chúng ta mục tiêu không nên nhìn chằm chằm đến này mặt trên, hẳn là nhìn chằm chằm đến bảo vật mặt trên. Tỷ như nói càn khôn cảnh mảnh nhỏ, nếu lại được đến một cái, kia tăng lên tốc độ càng mau. Còn có chính là tìm kiếm càng nhiều cường giả mặt trên. Thái Dương liên hệ kia một bên còn có rất nhiều có cường đại thiên phú. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tiểu Hắc bọn họ nói có xác thật có đạo lý, dị tộc nhiều như vậy, giết được quan sao? Không có khả năng. Tạm thời không đi quản dị tộc, tận lực tăng cường tự thân có lẽ là tốt nhất biện pháp. Càn khôn kính mảnh nhỏ. Khó có thể đạt được à, cũng không biết dư lại mấy cái mảnh nhỏ có phải hay không ở thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc đạo, Lão Đại, ít nhất còn có 3 cái mảnh nhỏ. Ta rác 3 cái toàn bộ ở bên trong tỷ lệ tiểu. Lão đại, rất nhiều địa bàn sớm muộn gì là muốn mất đi, ngươi rác dùng địa bàn đổi bảo vật, cái này thế nào? Lâm Đông trong lòng vừa động, địa bàn đổi bảo vật, cái này có làm đầu a? Lục giới lớn như vậy địa bàn, tự do thần điện toàn bộ chiếm, còn lại dị tộc toàn bộ đối phó tự do thần điện, nếu đổi đi ra ngoài một ít, kia áp lực liền tiểu nhiều. Còn lại thế lực đổi đến địa bàn, có thể trên mặt đất bản thượng phát triển tín ngưỡng, có thể tận lực bồi dưỡng chính mình cường giả. Chỗ tốt vẫn là không ít. Chỉ là này đổi địa bàn không thể là thuần túy đổi, khác thế lực đổi đến mỗi một khối địa bàn, tự do thần điện khẳng định còn phải giúp đỡ thủ một thủ, nếu không khác thế lực đổi đến địa bàn, không dùng được bao lâu đã bị cướp đi, kia này mệ tan lớn. Phu quân, địa bàn đổi bảo vật cũng không tệ lắm, chúng ta áp lực đến lúc đó có thể rơi chậm lại. Bất quá làm như vậy không thể tổn thương tín ngưỡng chúng ta tự do thần điện dân chúng ích lợi, nếu không chúng ta sẽ mất đi đại lượng tín đồ. Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, chúng ta phát ra thông cáo, cho thấy vì không để trăm họ lầm than, lục giới địa bàn nhường ra một ít cấp còn lại chủng tộc hoặc là thế lực quản lý, còn lại chủng tộc thế lực có thể tự do phát triển tín ngưỡng, nhưng là không được hãm hại chúng ta tự do thần điện tín đồ, hẳn là có không ít thế lực sẽ lựa chọn cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Giống chủng tộc giống nhau phái rất nhiều cường giả hạ giới dù sao cũng là số ít, còn lại không có phái đại lượng cường giả hạ giới, bọn họ liền không nghĩ tại hạ giới phát triển tín ngưỡng. Chuyện này không có khả năng. Tín ngưỡng lực lượng đối với chân thần cũng có cực đại chỗ tốt. Phát triển tín ngưỡng liền yêu cầu tín đồ, yêu cầu địa bàn. Hiện giờ còn lại thế lực không dám cùng tự do thần điện tranh, địa bàn cơ hồ đều là tự do thần điện. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, phu quân, hợp tác khẳng định sẽ có một ít thế lực hợp tác, bất quá phỏng chừng sẽ không có cái gì thế lực lấy ra quá tốt bảo vật, hỗn độn mảnh nhỏ vật như vậy chỉ sợ không có thế lực vui lấy ra tới giao dịch. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, chỉ cần dụ hoặc đủ đại. Vật như vậy lấy ra tới giao dịch cũng rất có khả năng. Rốt cuộc một hai cái hỗn độn mảnh nhỏ là không có gì hiệu quả, đặt ở nơi đó nếu vô dụng, không bằng lấy ra tới đổi lấy đại lượng ích lợi. Sớm một ít đổi đến đại lượng ích lợi liền an toàn không ít, hiện giờ chính là một lần nữa tẩy bài giai đoạn. Tiểu Hắc đạo, Lão Đại nói không tồi, đặc biệt là những cái đó chỉ có một hỗn độn mảnh nhỏ, cầm trong tay có điều dùng A. Chúng ta dùng địa bàn, dùng bảo vật đổi, tổng hội làm cho bọn họ vận dụng. Một kiện thái cổ chí bảo không được. Chúng ta lấy ra 10 kiện, liền không cần 10 kiện thái cổ chí bảo hơn nữa rất lớn địa bàn đổi không đến một cái hỗn độn mảnh nhỏ. Thái cổ chí bảo vật như vậy hiện giờ tự do thần điện có không ít, chính là khác thế lực có một kiện đều không có. Thượng giới chung, khả năng có chân thần đều không có thái cổ chí bảo, bọn họ khẳng định đến nghĩ đến, một kiện thái cổ chí bảo có thể làm cho bọn họ thực lực tăng lên rất nhiều. Tiểu Hắc nói không tồi, một kiện không thể làm người động tâm, 10 kiện tổng có thể đi. Đối với người khác tới nói một cái hỗn độn mảnh nhỏ giá trị không phải quá cao, nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ tới nói, một cái yêu cầu hỗn độn mảnh nhỏ giá trị cực cao. Chương 32, một bút đại sinh ý. Linh nguyên giới hỗn nguyên đại linh vực có tự do thần điện một cái cứ điểm, tụ tập tự do thần điện không ít cường giả. Các ngươi có biết vì cái gì chúng ta tự do thần điện bán thần cấp cường giả đều đến tinh diễn đại lục độ kiếp, hơn nữa thần thần bí bí. Mấy ngày này không có nghe nói cái nào cường giả trở thành bán thần, chẳng lẽ ra vấn đề, không thể độ kiếp trở thành chân thần. Không thể nào, ta một cái trưởng bối tiên đế đỉnh, phỏng chừng không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể trở thành bán thần. Có như vậy khả năng a, bằng không vì cái gì bộ dáng này. Tự do trong tiểu lâu không ít cường giả nghị luận, tự do thần điện thực lực cường đại, tự do thần điện trung thực lực giống nhau nhân vật nhìn không thấu, căn bản không biết hiện giờ tự do thần điện tuy rằng cường đại, nhưng là có thể nói nguy cơ từ phía. Khu. Một tiếng ho khan vang lên, chúng cường giả nhìn phía cửa, tiểu hắc xuất hiện ở cửa, rất nhiều cường giả vội vàng đứng lên kêu lên, hắc ra. Không cần nói bậy lời nói, chúng ta tự do thần điện bán thần cấp cường giả khẳng định có thể trở thành chân thần. Tiểu hắc đạo. Tiểu hắc sau lưng, Lâm Đông đi đến, tức khắc trong tiểu lâu vì này một tĩnh, Lâm Đông nhưng rất ít như vậy xuất hiện. Điện chủ. Ngây người một chút chúng cường giả vội vàng hành lễ, bên này có một ít không phải tự do thần điện cường giả cũng đứng lên hành lễ. Miễn lễ. Lâm Đông vẫy vẫy tay cười nói. Điện chủ. Tiểu lâu bên này có quản lý giả, là một cái bán thần, hắn mới vừa ở tu luyện, được đến tin tức lập tức liền tới đây. Dương Trạch, có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, tự do thần điện chuẩn bị tiến hành một ít giao dịch, ngươi chú ý tiếp đãi. Lâm Đông cười nói. Là, điện chủ. Lâm Đông trong tay xuất hiện một khối ngọc giản vứt cho Dương Trạch, Dương Trạch thần thức đảo qua ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Có hay không vấn đề? Dương Trạch vội vàng lắc đầu, không có, điện chủ, ta đây liền an bài, nhất định sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Ân. Lâm Đông cười gật gật đầu liền rời đi, tiểu hắc nhưng thật ra lưu tại bên này cùng không ít cường giả khoác lác uống rượu. Ngọc giản bên trong là giao dịch kế hoạch, tuân thành rừng đông mệnh lệnh, Dương Trạch thực mau đem giao dịch công bố đi ra ngoài. Hoa. Địa bàn đổi bảo vật. Bảo vật địa bàn, đổi hồng hoang mảnh nhỏ hỗn độn mảnh nhỏ. Hỗn độn mảnh nhỏ giao dịch thật nhiều, đại đại địa bàn. Cư nhiên còn có 10 kiện thái cổ trí bảo, đáng tiếc ta không có vật như vậy à. Tự do thần điện dựa vào cái gì như vậy dùng địa bàn giao dịch, những cái đó địa bàn chẳng lẽ liền thuộc về tự do thần điện không thành. Lấy tự do thần điện thực lực thật đúng là như vậy, tự do thần điện không cho ngươi truyền bá tín ngưỡng, ngươi liền không thể truyền bá. Giao dịch kế hoạch công bố lập tức liền truyền khai, vô số cường giả nghị luận sôi nổi, địa bàn đổi bảo vật, này cực nhỏ thấy, hơn nữa đối với đứng đầu mảnh nhỏ tự do thần điện lấy ra tới bảo vật cũng cực kỳ dụ hoặc. Linh nguyên giới là máy móc tộc cường giả xâm lấn, tự do thần điện bên này giao dịch kế hoạch công bố, máy móc tộc hạ giới cường giả thực mau phải tới rồi tin tức. Địa bàn đổi bảo vật. Vương, chúng ta có phải hay không bắt đầu hành động, Lâm Đông thế nhưng dùng thuộc về chúng ta địa bàn đổi lấy bảo vật, vô sỉ. Vương, chiến đi. Máy móc tộc bên trong không ít cường giả lòng đầy căm phẫn, bất quá, máy móc tộc hạ giới cường giả Trung Vương cũng không có mở miệng. Chuẩn bị một ít bảo vật, cùng Lâm Đông giao dịch, thu hoạch một bộ phận địa bàn. Máy móc Vương chậm rãi mở miệng nói. Vương, như thế nào có thể như vậy, lấy chúng ta thực lực chúng ta có thể tự mình đánh hạ địa bàn. Vương, không thể a. Máy móc Vương trong mắt hồng quang đại tác phẩm, câm mồm, các ngươi cho rằng chúng ta liền so tự do thần điện cường đại rồi. Chúng ta còn kém. Tự do thần điện hùng bá lục giới há là đơn giản như vậy, chúng ta xuất đầu, khẳng định sẽ bị tự do thần điện tiêu diệt. Một ít bảo vật chúng ta máy móc tộc cường giả căn bản là không cần phải. Từ Lâm Đông nơi đó đổi một ít địa bàn, thực có lời. Vương, không ngừng chúng ta sẽ ra tay, đến lúc đó Lâm Đông khẳng định ứng phó không được. Một cái khác cường giả nói. Máy móc Vương lạnh lùng thốt, ngu xuẩn, chúng ta đại lượng cường giả hành động Lâm Đông khả năng mất đi đại lượng tín ngưỡng lực lượng, chính là thực lực của bọn họ còn ở. An lớn như vậy mệt, các ngươi cho rằng Lâm Đông này một cái kẻ điên sẽ không trả thù. Đến lúc đó chỉ sợ sở hữu xuất đầu thế lực đều không có ngày lành quá, không có xuất đầu thế lực ngồi thu quang ngư ông thủ lợi. Đi đổi, tín ngưỡng rất quan trọng. Máy móc Vương trong mắt tinh quang lập lòe, này tín ngưỡng lực lượng chính là quan hệ đến hắn có thể hay không an toàn mà trở thành chân thần. Liên tính ăn một ít mệt, chỉ cần có thể được đến đại lượng tín ngưỡng lực lượng hắn cũng vui làm, huống chi này không thế nào có hại. Một ít không cần phải đồ vật đổi đến thật lớn địa bàn, máy móc Vương giác tính ra. Địa bàn lộng tới, bọn họ có thể phái một ít người quản lý, có thể tại đây một cái địa bàn nội truyền bá tín ngưỡng. Có địa bàn. Bọn họ có thể hấp dẫn máy móc tộc người đến này một cái khu vực, đến lúc đó càng thêm phương tiện mà truyền bá tín ngưỡng, có thể được đến rất nhiều tín ngưỡng lực lượng. Vạn bảo giới nơi nào đó, cậu gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, chính là cậu gia tộc trưởng nhiều thế hệ truyền xuống tới một bí mật, gia tộc bọn họ có một kiện bảo vật, một cái hỗn độn mảnh nhỏ. Linh nguyên giới bên này tin tức thực mau truyền tới vạn bảo giới, truyền tới cậu gia tộc trưởng 3 ngày không có nghỉ ngơi, sở hữu thời gian cơ hồ đều ở suy tư, đều ở rối rắm, này rốt cuộc kia một cái bảo vật có bắt hay không ra tới. Thật lớn địa bàn, 10 kiện thái cổ trí bảo, hơn nữa tự do thần điện chiếu ứng, này có thể cho cậu gia quật khởi a. Phía trước tự do thần điện cũng phát ra quá một ít treo giải thưởng, nhưng chỉ là treo giải thưởng không có địa bàn, này rất nhiều cường giả sợ hãi. Ai biết đồ vật lấy ra tới đến lúc đó có thể hay không bị bí mật xử lý. Hiện giờ bất đồng, mà bãi tại nơi đó, nếu người đã chết mọi người đều biết, hơn nữa, tự do thần điện lên tiếng, người này cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Liều mạng, cậu gia tộc trường hạ quyết tâm, cậu gia hắn có thể làm chủ, cho nên, hắn trực tiếp mang theo bảo vật đi trước linh nguyên giới. Linh nguyên giới hôn nguyên đại linh vực, Lâm Đông Đại ở bên này, bất quá hắn là ở Hồng Hoang yêu hồ bên trong tu luyện. Không có thực tốt bảo vật tự do thần điện cường giả sẽ không quấy rầy hắn. Lão đại. Thời gian trôi qua 10 ngày qua, tiểu hắc thanh âm đột nhiên vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lão đại, mau tới, hỗn độn mảnh nhỏ. Bất quá đáng tiếc, không phải chúng ta yêu cầu hỗn độn mảnh nhỏ, là phong thần bảng mảnh nhỏ. Lâm Đông vội vàng kết thúc tu luyện, hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ a, này nhưng đáng ra hắn tự mình ra mặt một lần, việc này nhất định phải làm hảo. Thực mau Lâm Đông liền nhìn đến lấy ra hỗn độn mảnh nhỏ cường giả. Đúng là cậu gia gia chủ cậu Hoành Quang, tiên hoàng sơ cấp tu vi. Tiên hoàng sơ cấp tu vi lại nói tiếp cũng không tính được, nhưng là ở hiện giờ Lâm Đông tiểu hắc bọn họ trong mắt không đáng giá nhắc tới. Lâm điện chủ, hắc gia. Nhìn thấy Lâm Đông cùng tiểu hắc, cậu Hoành Quang vội vàng hành lễ, hắn trong lòng thực khẩn trương. Phía trước tự do thần điện treo giải thưởng hắn không có lấy ra tới, lúc này lấy ra tới, cậu Hoành Quang có chút sợ hãi Lâm Đông chất vấn. Bất quá hiển nhiên hắn nhiều lo lắng, làm cái thứ nhất lấy hỗn độn mảnh nhỏ người. Lâm Đông đối cậu Hoành Quang đó là khách khách khí khí. Cậu tộc trưởng, một đường vất vả, ngồi, mau ngồi. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, đa tạ cậu tộc trưởng tin được chúng ta tự do thần điện A, trừ bỏ công bố điều kiện, cậu tộc trưởng có cái gì hợp lý yêu cầu đều có thể đề. Cậu Hoành Quang có chút câu nệ mà ngồi xuống, hắn là tộc trưởng, quản lý người cũng không ít, nhưng là Lâm Đông hiện giờ có thể nói là hùng bá lục giới, hắn kia một chút thân phận địa vị hoàn toàn không đủ xem, ở Lâm Đông trước mặt. Cậu Hoành Quang giống như là thảo dân gặp được hoàng đế. Lâm điện chủ, chúng ta không có gì yêu cầu. Cậu Hoành Quang nói, hắn trong lòng bồn chồn, không dám nói cái gì yêu cầu a. Thật lớn địa bàn, 10 kiện thái cổ trí bảo, tự do thần điện chiếu ứng, này ở hắn xem ra đã cực kỳ không tồi. Ha ha, thật không có gì yêu cầu. Lâm Đông cười nói, cậu tộc trưởng tu vi tương đối thấp, nói vậy cậu ra bên trong thành viên tu vi cũng không phải quá cao, nếu cậu tộc trưởng không có ý kiến. Chúng ta tự do thần điện nhưng thật ra có thể giúp đỡ cậu tộc trưởng cùng với một ít người nhà tăng lên một chút tu vi, 3 năm cái đến tiên đế cấp tu vi hẳn là không thành vấn đề. Cậu Hoành Quang đôi mắt đại lượng, hắn chỉ có tiên hoàng sơ cấp tu vi, cùng tiên đế cấp tu vi so sánh với chênh lệch cực đại a, nếu chính mình tu luyện, kia không biết muốn tới khi nào mới có thể tiên đế cấp tu vi, tự do thần điện hỗ trợ liền nhanh. Lâm điện chủ, cảm ơn, cảm ơn. Cậu Hoành Quang vội vàng nói. Lâm Đông cười cười nói, không có việc gì. Cậu tộc trưởng, ta lại cho ngươi một cái kiến nghị, địa bàn của ngươi khá lớn, lấy ngươi cậu gia thực lực khả năng không cần như vậy đại địa bàn, ngươi có thể phân chia một ít cấp một ít thế lực lớn, nói vậy sẽ có không ít chỗ tốt. Đa tạ Lâm điện chủ chỉ điểm. Cậu Hoành Quang vội vàng nói, liền tính Lâm Đông không nói như vậy hắn kỳ thật cũng sẽ làm, Lâm Đông nói như vậy, hắn làm như vậy liền an tâm rất nhiều, ít nhất tự do thần điện bên này là sẽ không trách tội. Tiểu Hắc, ngươi giúp cậu tộc trưởng hảo hảo an bài một chút, cậu tộc trưởng. Về sau nếu còn có thứ tốt, nhớ rõ chúng ta tự do thần điện A. Lâm Đông cười nói, hắn nói 10 kiện thái cổ trí bảo đem ra, cậu tộc trưởng vội vàng cũng đem kia một cái mảnh nhỏ đem ra, xác thật là phong thần bảng mảnh nhỏ, phong thần bảng hiện giờ thái thượng lão quân có được 2 cái mảnh nhỏ, còn lại chủ thần không có, Lâm Đông này một cái mảnh nhỏ thái thượng lão quân nếu được đến nhưng thật ra có 3 cái mảnh nhỏ. Bất quá Lâm Đông cũng sẽ không dễ dàng cấp đi ra ngoài, thái thượng lão quân lúc này cũng không có bảo vật tới đổi này một cái mảnh nhỏ. Phong thần bảng mảnh nhỏ thái thượng lão quân phía trước chỉ có một, hắn có thể nói tan hết ra tài mới đổi tới rồi cái thứ 2 phong thần bảng mảnh nhỏ. Hiện giờ thái thượng lão quân trừ bỏ bát quái lò luyện đan còn có 2 cái mảnh nhỏ nghèo đến len ken vang, Lâm Đông phỏng trừng hắn về sau không nhất định giữ được phong thần bảng mảnh nhỏ. Phải biết rằng, hỗn độn trí bảo cũng liền 6 kiện, thái thượng lão quân liền thực lực mà nói ở chủ thần chung nhưng không chiếm ưu. 8 phong lò luyện đan là lợi hại, nhưng là công kích cùng phòng ngự phương diện kia có thể so không được còn lại chủ thần bảo vật. Vì cái gì không phải càn khôn kính mảnh nhỏ, ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, có chút đáng tiếc à, nếu đây là càn khôn kính mảnh nhỏ, như vậy thượng quan Hàn Nguyệt lập tức liền có thể dung hợp, tự do thần điện cường giả có thể tăng lên càng mau. Lâm điện chủ, vãn bối có một lời không biết có nên nói hay không? Cầu hành quang nói. Lâm Đông cười nói, cái gì có nên nói hay không, giảng đi, liền tính nói sai rồi ta cũng sẽ không trách tội với ngươi. Là, Lâm điện chủ, các ngươi là tưởng được đến hồng hoang mảnh nhỏ hỗn độn mảnh nhỏ vật như vậy đi, vì cái gì nhất định phải lấy đồ vật lại đây mới có thể giao dịch đâu. Kỳ thật lấy tự do thần điện thực lực, chỉ cần là thật tin tức ta giác cũng có thể giao dịch. Cầu hành quang nhỏ giọng địa đạo. Đa tạ sư lão gần huynh đệ đánh thưởng 50.000 tệ tệ, thống soái đại nhân uy vũ. Chương 33, huyết điện, Diêm gia. Tin tức giao dịch. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn thật đúng là bỏ qua cái này, nếu tin tức là thật, dùng tin tức giao dịch cũng có thể a. Giống càn khôn kính mảnh nhỏ vật như vậy, nếu biết ở đâu một cái thế lực trong tay liền có thể có nhằm vào mà ra tay. Cầu tốc trưởng, đa tạ ngươi nhắc nhở. Lâm Đông cười nói. Cầu hành quang vội vàng nói, Lâm điện chủ khách khí, Lâm điện chủ, nếu không có gì sự tiểu nhân liền cáo tử. Hảo. Tiểu Hắc, cấp cầu tộc trưởng an bài hảo. Lâm Đông nói. Cầu hành quang cùng Tiểu Hắc rời đi, Lâm Đông lập tức đưa tin đi ra ngoài, giao dịch chung hơn nữa dùng tin tức đổi địa bàn này một cái. Cái này truyền ra đi, tự do thần điện bên này nên đón càng nhiều cường giả. Cái nào thế lực không có địch nhân? Đối với địch nhân nói như vậy đều thực hiểu biết, bán đứng địch nhân lại còn có đạt được chỗ tốt, này mọi người đều vui làm a. Nếu tự do thần điện xuất động lộng đi địch nhân bảo vật, này tuyệt đối là tin tức tốt, đến lúc đó có thể đại chiếm tiện nghi. Thời gian từng ngày qua đi, đại lượng tin tức hội tụ tới rồi Lâm Đông nơi này, hai tháng qua đi, hỗn độn mảnh nhỏ Lâm Đông chỉ phải tới rồi cái kia, nhưng là Lâm Đông đã biết mặt khác ba cái hỗn độn mảnh nhỏ rơi xuống, trong đó một cái là khai thiên phủ mảnh nhỏ, một cái là càn khôn kính mảnh nhỏ, còn có một cái là Lâm Đông yêu cầu tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Khai thiên phủ mảnh nhỏ được đến tạm thời đối với Lâm Đông cũng không có đặc biệt đại chỗ tốt, nhưng là càn khôn kính còn có tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ nếu được đến đều có cực đại chỗ tốt ta, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ được đến lúc đó độ kiếp khẳng định có thể thành công. Nhưng làm Lâm Đông có chút buồn bực chính là, khai thiên phủ mảnh nhỏ nhưng thật ra tại hạ giới, nhưng là tạo hóa ngọc điệp cùng càn khôn kính mảnh nhỏ ở thượng giới. Hơn nữa tạo hóa ngọc điệp cùng càn khôn kính mảnh nhỏ còn ở thập phần cường đại thế lực trong tay. Trong đó tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ ở huyết điện một cái phó điện chủ trong tay, tuy rằng không phải điện chủ, nhưng có bao nhiêu đại khác biệt. Tự do thần điện hiện giờ đã phân biệt không nhiều lắm trăm cái bán thần cấp cường giả, nhưng là huyết điện hiện giờ hiện lộ ra tới liền có 500 tới cái bán thần cấp cường giả, âm thầm không nói nhiều, 2-300 cái bán thần cấp cường giả luôn có đi. Lấy tự do thần điện hiện giờ thực lực cùng huyết điện đánh bừa, kia tuyệt đối này đây chứng đánh thạch, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ không dễ dàng được đến a. Đến nỗi kia càn khôn kính mảnh nhỏ ở hôn nguyên giới trung Diêm gia. Diêm gia hiện giờ có được chân thần cấp cường giả đã vượt qua trăm vị, thực lực một chút đều không thể so tự do thần điện thấp. Hơn nữa Diêm gia những cái đó chân thần cấp cường giả có dĩ vãng còn không ngừng hạ vị thần thực lực, không ít cường giả khinh thường tự do thần điện chân thần, rốt cuộc tự do thần điện chân thần là vừa thành tựu trở thành sự thật, tự do thần điện nội tình còn thấp. Huyết điện kia một cái mảnh nhỏ là rất khó được đến. Diêm gia kia một cái mảnh nhỏ hẳn là có khả năng, nhưng là cũng khó. Trước lộng tới kia một cái khai thiên phủ mảnh nhỏ đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Này khai thiên phủ mảnh nhỏ tại hạ giới, tuy rằng cũng là ở một cái tương đối cường đại thế lực trong tay, nhưng là hạ giới, tự do thần điện không sợ bất luận cái gì thế lực. Mãng hoang giới nơi nào đó. Lâm Đông tới rồi bên này, Tiểu Hắc tại bên người, không ít tự do thần điện cường giả ở Lâm Đông hồng hoang yêu hồ chung đợi mệnh. Lão đại, phía trước chính là Ngụy Thủy khu. Chúng ta lập tức liền đến. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, bọn họ tiếp tục tới gần, không bao lâu thời gian hai cường giả gọi được Lâm Đông cùng Tiểu Hắc trước mặt. Người tới người nào, nơi này chính là ta cự hổ giúp nơi dừng chân, người ngoài không được tự tiện xông vào. Ngăn lại Lâm Đông bọn họ hai cường giả trong đó một cái lạnh lùng thốt. Tiểu Hắc chỉ chính mình, các ngươi không quen biết ta. Nơi nào chạy ra lông chim, đại gia nên nhận thức ngươi không thành. Kia cường giả khinh thường địa đạo. Bọn họ cự hổ giúp cũng là thế lực lớn, tại đây một bên kia cũng là xương vương xương bá. Ta thảo. Tiểu Hắc buồn bực, chính mình này mức độ nổi tiếng còn chờ đề cao a, bất quá. Tiểu Hắc chỉ Lâm Đông, hắn các ngươi cũng không quen biết. Nhận thức ngươi đại gia. Lâm Đông vô ngữ, này hai tên giá hỏa tốt xấu cũng là tiên hoàng cấp cường giả, chẳng lẽ liền không hiểu biết một chút lục giới chung tình huống. Nhanh lên lăn, đừng ở chỗ này cọ tới cọ lui. Tiểu Hắc nổi giận. Hắn trên người khủng bố hơi thở bạo phát ra tới, mù các ngươi mắt chó, Hắc gia các ngươi đều không quen biết. Nhanh lên thông chi các ngươi cự hổ bang bang chủ, Hắc gia lại đây, làm hắn chạy nhanh lại đây nên đón. Hắc, Hắc gia. Cự hổ giúp hai cái tiên hoàng cấp cường giả cái này luôn cuống, Hắc gia danh hào này bọn họ vẫn là nghe nói qua à, hơn nữa tiểu Hắc lúc này phát ra chính là bán thần cấp hơi thở, ở tiểu Hắc bán thần hơi thở hạ, bọn họ đều có chút không thở nổi. Hắc huynh, tới rồi ta cự hổ giúp vẫn là đến khách khí một ít. Có chút chói hai thanh âm từ nơi xa truyền tới. Ngắn ngủn thời gian cự hổ giúp 10-20 cái bán thần cấp cường giả liền xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt. Chư vị, ta có phải hay không cũng đến khách khí một ít. Lâm Đông đạm cười nói. Lâm điện chủ. Cự hổ bang chúng cường giả túng, nếu chỉ là tiểu Hắc lại đây bọn họ còn có thể hùng khởi một chút, nhưng là Lâm Đông cư nhiên cũng lại đây. Cự hổ bang chủ, Lâm Mỗ lại đây là tưởng cùng ngươi tiến hành hạng nhất giao dịch. Nói vậy cự hổ bang chủ biết Lâm Mỗ nói chính là cái gì. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, cự hổ bang chủ ngươi xem là trước mặt mọi người nói, vẫn là chúng ta lén nói chuyện. Cự hổ bang chủ sắc mặt khẽ biến, hắn trong lòng thầm mắng, cái nào hỗn đản đem hắn có được khai thiên phủ mảnh nhỏ tin tức truyền đi ra ngoài. Lén nói. Cự hổ bang chủ hít sâu một hơi nói, hắn không nghĩ làm cho ồn ào huyên áo. Hảo. 10 phút qua đi, Lâm Đông bọn họ rời đi, giao dịch nói thỏa. Lâm Đông dùng mãng hoang giới bên này 1/10 địa bàn đổi tới rồi kia một cái khai thiên phủ mảnh nhỏ. Cự hổ bang chủ vốn là không tính toán đổi, nhưng là Lâm Đông bọn họ người đều lại đây, không đổi. Thật đương Lâm Đông bọn họ là thiện nam tín nữ à, hắn nếu kiên trì không đổi, Lâm Đông phỏng trừng trực tiếp lựa chọn vũ lực, như vậy còn không cần trả giá đại địa bàn. Lão đại, này khai thiên phủ mảnh nhỏ nhưng thật ra dễ dàng tới tay, kia tạo hóa ngọc điệp còn có càn khôn kính mảnh nhỏ làm sao bây giờ? Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông trong lòng có điểm tiểu buồn bực, hắn hiện giờ không cần phải hỗn độn mảnh nhỏ có 2 cái, khai thiên phủ còn có phong thần bảng mảnh nhỏ các 1 cái, đáng tiếc chung, này 2 kiện bảo vật hắn đều không có, này 2 thượng mảnh nhỏ tạm thời không cần phải. Cùng thái thượng lão quân bọn họ đổi bọn họ cũng không có đồ vật có thể đổi, Lâm Đông nhưng không quá vui bọn họ cấp chứng tử. Không hảo lộng A. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc đạo, lão đại, phương diện này tin tức nói cho Tần Ngôn Tẩu Tử sao? Tần Ngôn Tẩu Tử nói không chừng có thể được đến. Nói vẫn là muốn nói một chút, bất quá nếu không có tốt cơ hội không thể hành động, chúng ta tự do thần điện cường giả tổn thất không dậy nổi. Lâm Đông nói, hôn nguyên giới chung, Tần Ngôn được đến tin tức, đã biết Diêm gia có bọn họ yêu cầu một cái càn khôn kính mảnh nhỏ. Thu thập Diêm gia tư liệu. Tần Ngôn truyền lệnh đi xuống. Ha ha ha. Thái thượng lão quân cười to, hắn rốt cuộc độ kiếp, như tới Ngọc Đế thượng đế rẻ ở sở ngoài, hắn cái thứ nhất vượt qua chân thần kiếp trở thành chân thần cấp cường giả, lấy thực lực của hắn. Chân thần kiếp chung cũng không có gặp được bao lớn nguy hiểm. Tin tức thực mau truyền tới Lâm Đông trong tai. Lâm Đông trong lòng vừa động, Thái thượng lão quân trở thành chân thần, phỏng trừng Quan Âm ạt đệ nã lù xỉ pháp cũng không sai biệt lắm. Chờ bọn họ một đám trở thành chân thần cấp cường giả, cùng bọn họ liên hợp, từ Diêm gia nơi đó được đến càn khôn kính mảnh nhỏ khả năng tính vẫn là tương đối cao. Diêm gia thực lực là cường, nhưng là hiện giờ cũng liền cùng tự do thần điện thực lực ở sàn sàn như nhau, như tới thực lực của bọn họ rất mạnh. Nếu bọn họ một đám trở thành chân thần, liên hợp lại tương đương với 100-200 cái giống nhau chân thần. Không ra Lâm Đông sở liệu, Thái thượng lão quân trở thành chân thần, Adena bọn họ 3 cái nửa năm nội theo thứ tự trở thành chân thần cấp cường giả, Thái Dương liên bang bên này 9 đại chủ thần, không có trở thành chân thần hiện giờ cũng liền Lâm Đông. Như tới bọn họ độ kiếp thành công tỷ lệ 100%, bất quá này cũng bình thường, thực lực của bọn họ hơn xa giống nhau cường giả có thể so, chỉ cần thiên kiếp không có người dở cho quỷ. Bọn họ vượt qua chân thần kiếp có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Lucy Pháp cũng trở thành chân thần, nên liên hệ một chút như tới bọn họ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hiện giờ hạ 3 ngày chung, có chút thế lực đã ngao ngoe dục dịch, để lại cho tự do thần điện an toàn phát triển thời gian không nhiều lắm. Càn khôn kính mảnh nhỏ cần thiết tới tay, kia một cái càn khôn kính mảnh nhỏ tới tay, tự do thần điện phát triển có thể nhanh hơn, đồng dạng thời gian nội, tự do thần điện có thể xuất hiện càng nhiều chân thần cấp cường giả. Lucy Pháp mới vừa độ kiếp yêu cầu ổn định một chút, Lâm Đông cho hắn 1 tháng thời gian, 1 tháng lúc sau, Lâm Đông xuất hiện ở hôn nguyên giới chung, hơn nữa không phải ở ma sát tinh, lấy hắn hiện giờ thực lực không sợ giống nhau chân thần. Phía trước 5 tiểu kiếp tán thần khi, Lâm Đông cắn nuốt Pháp văn là có thể diệt sát một cái chân thần cấp cường giả, hiện giờ toàn lực mà làm đối phó 3-4 giống nhau chân thần không có vấn đề, nếu chỉ là đối phó 2 cái còn sẽ không làm chính mình đặc biệt suy yếu. Phu quân, nếu không ngươi vẫn là không cần lộ diện. Việc này giao cho ta hảo. Tần Ngôn nói, nàng ở Lâm Đông bên người, ở thần giới bên trong, thực lực của nàng có thể so lợi hại nhiều, thực lực tỉ như tới bọn họ còn mạnh hơn một ít. Không có việc gì. Lâm Đông vẫy vây tay, tự do thần điện hiện giờ chân thần cấp cường giả đã có 110 tới cái, không có gì sợ quá. Hôn nguyên giới chung tuy rằng cũng có không ít cường đại thế lực, nhưng là thế lực cường đại nhất cũng sẽ không so tự do thần điện cường nhiều ít. Hơn nữa hiện giờ tự do thần điện đã ở hôn nguyên giới phát triển ra một ít thế lực, các thế lực lớn dị động Lâm Đông bọn họ có thể biết, bị vài cái thế lực lớn liên hợp lại vây công, chuyện như vậy không dễ dàng xuất hiện. Lâm Hinh, đã lâu. Lâm Đông. Như tới bọn họ đồng loạt lại đây, ẩn ẩn một đám trên người đều tản mát ra thập phần cường đại hơi thở, Lâm Đông hiện giờ thực lực so với bọn hắn thấp. Chẳng sợ vận dụng cắn nuốt pháp văn phòng trừng cũng không phải bọn họ đối thủ, bất quá nếu Lâm Đông lại vượt qua thứ 9 thứ tiểu thiên kiếp, thực lực của hắn khẳng định so Tần Nôn đều còn mạnh hơn ra rất nhiều, tỉ như tới bọn họ cường một mảng lớn. Chư vị, các ngươi mọi người đều đã trở thành chân thần, thật là thật đáng mừng. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Như tới bọn họ đều khách khí vài câu, Lâm Đông tuy rằng còn không có chân thần tu vi, nhưng là bọn họ cũng không dám chậm trễ. Không nói Lâm Đông về sau thực lực, không nói tự do thần điện che giấu thực lực, chỉ Lâm Đông bên cạnh Tần Nôn là đủ rồi. Chương 34, khó đối phó Diêm gia. Lâm Đông, ngươi tụ tập chúng ta, lại có chuyện gì? Dù vã lãnh đạm địa đạo, hợp tác về hợp tác, hắn cùng Lâm Đông quan hệ vẫn là không có quá nhiều cải thiện. Lâm Đông quét rổ vã bọn họ liếc mắt một cái nói, ta hy vọng đại gia hợp lực giúp ta lộng tới một cái hỗn độn mảnh nhỏ. Dù vã bọn họ chân mày cau lại, giúp Lâm Đông lộng tới hỗn độn mảnh nhỏ. Này như thế nào nghe không quá thích hợp a? Lâm Đông, ngươi cho chúng ta là thủ hạ của ngươi không thành. Dù vã âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, dù vã. Ngươi hẳn là bình tĩnh một ít. Nếu ta kêu các ngươi, vậy không có khả năng là cho các ngươi bạch vội. Các ngươi giúp ta được đến kia một cái hỗn độn mảnh nhỏ, ta lấy ra một cái còn lại hỗn độn mảnh nhỏ, đến nỗi kia một cái hỗn độn mảnh nhỏ các ngươi như thế nào phân phối, các ngươi đến lúc đó chính mình thương lượng, ta mặc kệ. Tưởng được đến chính là cái gì, cấp ra chính là cái gì? Zeus nói. Lâm Đông Đạm Thanh nói, ta tưởng được đến chính là càn khôn kính mảnh nhỏ, đến lúc đó cấp ra một cái phong thần bảng mảnh nhỏ. Tin tức là ta phải đến, ta tự do thần điện cũng sẽ hành động, đến lúc đó còn cấp ra một cái hỗn độn mảnh nhỏ, các ngươi nhưng không có mệt. Như tới chậm rãi nói, Lâm Đông, kia một cái hỗn độn mảnh nhỏ ở cái gì thế lực trong tay, chỉ sợ không dễ dàng được đến. Diêm gia. Như tới bọn họ mày vài cái nhíu lại, này Diêm gia thực lực nhưng không đơn giản, tưởng từ Diêm gia trong tay được đến hỗn độn mảnh nhỏ khó a. Lâm Đông, ngươi chẳng lẽ dùng bảo vật giao dịch, Diêm gia không đổi. Ngươi dùng một cái hỗn độn mảnh nhỏ. Hơn nữa còn lại bảo vật, Diêm gia cũng không đổi. Diêm gia thực lực không đơn giản, đánh lên tới chúng ta chưa chắc có thể được đến đồ vật, đến lúc đó bạch bạch kết thủ. Ngọc Đế nói. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, Diêm gia thái độ quá ác liệt. Ta tự do thần điện cường giả đã đi tìm Diêm gia vài lần. Lần đầu tiên là muốn dùng hạ giới địa bàn gì đó đổi, Diêm gia không có đồng ý. Lần thứ hai là ta phân thân đi trước, địa bàn, hỗn độn mảnh nhỏ, còn lại một ít bảo vật, chính là Diêm gia vẫn là cự tuyệt. Diêm gia người rất cao ngạo, căn bản là không có đem chúng ta xem ở trong mắt. Có chuyện này. Ngọc Đế nói, bọn họ hiện giờ thực lực nhưng không yếu, đặc biệt là tự do thần điện, hiện giờ tại hạ giới đó là hùng bá lục giới, Diêm gia thế nào cũng sẽ không như vậy ác liệt đi. Lâm Đông Đạm Thanh nói, Ngọc Đế, ngươi nếu không tin, ngươi hiện tại có thể phân thân đi trước Diêm gia dò hỏi một chút. Ta cho ngươi phong thần bảng mảnh nhỏ cộng thêm một cái hồng hoang mảnh nhỏ tam kiện thái cổ trí bảo, ngươi nói xuống dưới, khấu rất dùng hết. Dư lại bảo vật chính là của ngươi. Hảo. Ngọc Đế ứng hạ, đối với chính mình đàm phán phương diện năng lực hắn vẫn là tương đối tự tin. Lâm Đông cấp ra cũng không ít ta, một cái hỗn độn mảnh nhỏ đổi một cái hỗn độn mảnh nhỏ, này Diêm gia liền không có mệnh, suy xét đến thực lực của bọn họ, Diêm gia hẳn là cũng sẽ không tùy tiện đắc tội, liền tính Diêm gia không muốn, thêm một cái hồng hoang mảnh nhỏ cũng không muốn. Nếu một cái hỗn độn mảnh nhỏ một cái hồng hoang mảnh nhỏ có thể thành giao, kia hắn cũng có thể kiếm được tam kiện thái cổ chí bảo. Thực không tồi. Thái cổ chí bảo thứ này Ngọc Đế chính mình không cần, nhưng là hắn có tiểu đệ yêu cầu như vậy bảo vật ta. Lâm Đông khẽ cười nói, Ngọc Đế, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Chờ xem. Ngọc Đế đi rồi, đây cõi lòng tin tưởng mà đi rồi. Nửa ngày qua đi, Ngọc Đế đã trở lại, sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn nhỏ giọt thủy tới. Hắn là dựa vào gần lúc sau phân thân tới rồi Diêm gia, nào nghĩ đến mới vừa nói, Diêm gia cường giả trực tiếp liền oanh người, đều không nghĩ cùng hắn nhiều lời vài câu. Ngọc Đế cũng là có tính tình, lập tức liền phát hỏa, kết quả, hắn phân thân bị Diêm gia cường giả cấp phá hủy. Hôn trướng. Này Diêm gia không khỏi quá xem trọng chính mình coi thường chúng ta. Ngọc Đế hỏa nói, này một chuyến qua đi, phân thân hủy hoại, được đến chỉ là một bụng hỏa. Lâm Đông quét như tới bọn họ liếc mắt một cái, còn có hay không người muốn thử xem. Ta lại thêm hai kiện thái cổ chí bảo. Như tới bọn họ đều không có mở miệng, Ngọc Đế năng lực bọn họ vẫn là tin tưởng, như vậy nổi giận đùng đùng trở về, Lâm Đông lại thêm hai kiện cũng vô dụng. Ngọc Đế, rốt cuộc sao lại thế này? Zeus nói. Ngọc Đế đem lúc này đây cụ thể tình huống nói, nghe xong hắn theo như lời, Zeus bọn họ trong lòng hỏa khí cũng mạo lên, khinh thường Ngọc Đế, đây cũng là khinh thường bọn họ à, thực lực của bọn họ địa vị đều là không sai biệt lắm. Lucy Pháp nói, Lâm Đông, như thế nào đánh? Từ từ. Adena mở miệng, Lâm Đông, này có thể hay không là một vòng tròn bộ. Diêm gia cường giả cố ý tiết lộ tin tức chờ ngươi tới cửa, ngươi nếu không thể bình thường con đường đổi đến liền khả năng ra tay, lấy Diêm gia thực lực, ngươi đến tìm kiếm giúp đỡ. Nghe xong Adena theo như lời, như tới bọn họ đều âm thầm kinh hãi, có như vậy khả năng à, hơn nữa khả năng tính không thấp. Adena ngươi nói cũng có lý, bất quá hiện giờ còn lại thế lực đều không có cái gì dị động. Lâm Đông nói. Adena nói, ngươi có thể 100% xác định. Lâm Đông lắc lắc đầu, này cũng không thể, tự do thần điện ở thượng tam giới còn không có như vậy cường đại thực lực. Hắn có thể bảo đảm hỗn nguyên giới thế lực lớn tuyệt đại bộ phận không có dị động, nhưng là không thể bảo đảm 100%, càng không cần phải nói thần hồn giới còn có đại la thiên giới, nếu thần hồn giới cùng đại la thiên giới cường giả cũng trộn lẫn hợp vào được, tình huống sẽ càng phức tạp. Ngọc Đế trầm giọng nói, chúng ta đánh vẫn là muốn đánh, bất quá như thế nào đánh, cái này đến hảo hảo thương nghị thương nghị. Lâm Đông, Diêm gia tại hạ giới có hay không thế lực? Trước nhằm vào một chút Diêm gia tại hạ giới thế lực thế nào? Cái này không có biện pháp, Diêm gia tại hạ giới căn bản là không có thế lực. Lâm Đông nói, thượng tam giới đi xuống giới phái cường giả thế lực không ít, nhưng là cũng có rất nhiều cũng không có phái ra cường giả mà là toàn lực phát triển thượng tam giới chung lực lượng. Diêm gia đó là như vậy thế lực. Nếu Diêm gia tại hạ giới có tương đối cường thế lực, kia Lâm Đông hành động phương tiện không ít, thật lớn địa bàn đối với Diêm gia cường giả lực hấp dẫn cũng sẽ cường rất nhiều. Ngọc Đế nhíu mày nói, vậy có chút khó làm. Đúng rồi, các ngươi tự do thần điện hiện giờ rốt cuộc mạnh như thế nào thực lực? Phía trước 60 tới cái chân thần, hiện giờ có 80 cái chân thần cấp cường giả không? Không có khả năng chỉ có 80 cái, càn khôn kính. Dô và nói, ấn bình thường tốc độ tự do thần điện hiện giờ là 80 tới cái, hiện giờ tự do thần điện là 110 tới cái chân thần. Nếu có thể lại được đến kia một cái càn khôn kính mảnh nhỏ, tự do thần điện chân thần cường giả tân tăng tốc độ còn sẽ nhanh hơn. 90 tới cái. Lâm Đông nói, này số lượng vượt qua 80, nhưng là Lâm Đông cũng không có hoàn toàn nói thật. Ngọc Đế bọn họ cũng không có khả năng biết cụ thể có bao nhiêu, cùng Ngọc Đế bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ, không cần phải nói được quá rõ ràng. 90 tới cái. Hơn nữa chúng ta thực lực, nếu chỉ là Diêm gia nhưng thật ra có thể đấu một trận, tin tưởng Diêm gia có nhất định tổn thất lúc sau liền sẽ biết điều, nhưng là nếu còn có còn lại thế lực tham dự, này liền có phiền toái. Dô và nói, Lâm Đông, ngươi chế tác vi rút không phải rất lợi hại, cấp Diêm gia tới mấy cái siêu cấp vi rút à? Lâm Đông đạm thanh nói, vi rút đã phát ra, 5 cái siêu cấp vi rút, tùy thời có thể kích hoạt, bất quá ta giác Diêm gia không có khả năng bởi vì cái này liền chịu thua, nhưng cái đó vi rút chỉ có thể đối phó bán thần cấp dưới nhân vật. Diêm gia chân thần đều có hơn 100, bán thần cấp cường giả rất nhiều, chỉ có thể đối phó bán thần dưới nhân vật, này tác dụng có chút thấp. Nếu vi rút có thể đối phó bán thần cấp cường giả, kia đối với Diêm gia áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Như tới nói, Lâm Đông, ngươi là tưởng vi rút lại phối hợp chúng ta áp lực làm Diêm gia khuất phục. Ngươi là tính toán giết người vẫn là không giết? Không giết. Lâm Đông nói, Diêm gia thái độ làm Lâm Đông rất không vừa lòng, nhưng là nếu có thể không giết vẫn là không giết tương đối hảo. Thọ tử Hồ Bi à, này nếu Diêm gia bởi vì một cái hỗn độn mảnh nhỏ bị giết, khác có được cường đại bảo vật thế lực thấy thế nào? Bọn họ khả năng sẽ cừu hận tự do thần điện cừu hận bọn họ. Này đối với tự do thần điện phát triển, đối với bọn họ phát triển bất lợi. Như tới khẽ gật đầu, nếu có thể không chết người tốt nhất vẫn là không cần người chết, ngươi khởi động độc tố đi, chúng ta có thể thử một lần. Trước tới gần, Diêm gia khoảng cách Lâm Đông bọn họ sở đãi địa phương cũng không phải quá xa, hai cái canh giờ Lâm Đông bọn họ tới rồi kia một bên. Giang giác, Lâm Đông bóp nát ba cái tinh cầu, này ba cái tinh cầu là dùng để dẫn động hắn chế tạo ra tới ba loại siêu cấp virus. Chính là, tinh cầu bóp nát. Lâm Đông cảm giác không đúng. Virus là hắn làm ra đi, đối với chính mình virus Lâm Đông hiểu biết, này virus khởi động hắn sẽ có cảm ứng, chính là lúc này, tinh cầu là bóp nát, nhưng là Lâm Đông cảm giác virus không có khởi động, một cái đều không có. Sao lại thế này? Lâm Đông xem xét một chút tinh cầu, không có sai à, là hắn phía trước dự lưu, chuyện này không có khả năng bị người đánh cháo. Hơi chần chờ một chút, Lâm Đông lại lấy ra tới một cái tinh cầu, này một cái tinh cầu đối ứng virus có chút bất đồng. Phía trước ba cái không nguy hiểm đến tính mạng, này một cái tinh cầu đối ứng virus là chí mạng virus, cảm nhiễm 15 phút nội liền sẽ chết đi. Chính là này một cái tinh cầu bóp nát, Lâm Đông vẫn là không có cảm ứng, thật giống như căn bản là không có người cảm nhiễm loại này virus. Chẳng lẽ đều bị phát hiện, đều bị giải quyết. Lâm Đông kinh hãi, hắn lấy ra tới cuối cùng một cái tinh cầu, không có ngoài ý muốn, vẫn là cùng phía trước giống nhau kết quả. Lâm Hinh, làm sao vậy? Lucy Pháp mở miệng. Lâm Đông trầm giọng nói, tình huống có chút không đúng, ta phía trước rõ ràng làm diêm ra cường giả cảm nhiễm, vừa mới khởi động không có bất luận cái gì hiệu quả. Khởi động không có đã chịu quấy nhiễu, chỉ có một khả năng, cảm nhiễm virus đều bị phát hiện, virus đã bị phá giải. Hẳn là như vậy. Nơi này dù sao cũng là hôn nguyên giới. Như tới nói, Lâm Đông ngươi tại hạ giới làm ra tới virus rất khó bị phát hiện bị giải quyết, chính là tại đây thượng tam giới chung, chân thần cấp cường giả thực lực so người cường đại. Lâm Đông khẽ gật đầu, Diêm gia có 100 nhiều vị chân thần cấp cường giả, phát hiện giải quyết, đảo cũng bình thường. Bất quá cứ như vậy, bọn họ dùng virus đối phó Diêm gia cường giả này một cái lộ đã bị phá hỏng, ít nhất bọn họ hiện giờ không có như vậy năng lực, Ngọc Đế bọn họ nhưng thật ra có chân thần thực lực. Nhưng là luyện chế ra tới virus phòng trừng cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Hơn nữa này virus ban đầu dùng tương đối hảo, hiện giờ Diêm gia đều có chuẩn bị, hiệu quả khẳng định đại suy giảm. Nếu tiên hoàng tiên đế cấp cường giả đều bị bảo hộ lên, chết chỉ là một ít cấp dịu, kia có điều dùng. Chương 35, Diêm gia thực lực bành trướng. Diêm gia. A. Một cái tiên đế cấp cường giả kêu thảm thiết, thực mau, thân thể hắn nổ mạnh, nổ thành một đoàn huyết vụ, máu tươi tẩm vào đại địa trung. Sao lại thế này? Làm sao vậy? Này một cái tiên đế cấp cường giả nổ mạnh khiến cho khủng hoảng, bất quá Diêm gia cường giả thực mau phát hiện, lớn hơn nữa khủng hoảng ở phía sau. Đồng. Đồng. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, một cái nổ mạnh thanh âm, liền đại biểu Diêm gia có một cường giả chết ở nổ mạnh chung. Chết cường giả đều có tiên vương cấp tu vi, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, ngắn ngủn thời gian liền chết đi rất nhiều. Là Lâm Đông, khẳng định là Lâm Đông. Phía trước 5 loại vi rút giải quyết, không nghĩ tới còn có, Lâm Đông tiểu nhi thế nhưng như thế thương ta Diêm gia cường giả. Diêm gia đông đảo cường giả nổi giận, đầu mâu thẳng chỉ tự do thần điện, thẳng chỉ Lâm Đông. Phía trước 5 loại vi rút là đến từ chính Lâm Đông, hiện giờ lại xuất hiện một loại, Diêm gia cường giả căn bản là không có nghĩ nhiều liền làm ra như vậy phán đoán. Lâm Đông bọn họ bên này. Sao lại thế này? Lâm Đông trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn vừa mới được đến Diêm gia kia một bên tin tức. Diêm gia đại quy mô virus bạo phát. Ngọc Đế, ngươi phía trước quá khứ thời điểm, vận dụng cường đại virus. Lâm Đông nhìn phía Ngọc Đế dò hỏi. Như tới bọn họ khả năng tính không lớn, bọn họ phía trước đều không có cùng Diêm gia đối thượng, nhưng là Ngọc Đế phía trước đi qua. Bệnh gì độc? Lâm Đông vội vàng nói, Ngọc Đế bọn họ ở thượng tam giới lực lượng nhỏ yếu rất nhiều, này sẽ không biết Diêm gia tình huống. Diêm gia lại có siêu cấp virus bùng nổ. Lâm Đông, thật không phải ngươi làm cho. Ngọc Đế có chút kỳ quái địa đạo. Lâm Đông cao mày lắc đầu, không phải, nếu là ta lộng ta cũng không cần phải gạt các ngươi. Kia đảo cũng là. Phương diện này như tới bọn họ vẫn là tin tưởng Lâm Đông, nhưng là Diêm gia cường giả không tin, còn lại thế lực cường giả không tin a. Chuyện như vậy truyền ra đi, đối với tự do thần điện, đối với Lâm Đông danh dự đều là đả kích to lớn. Lâm Đông, có thể hay không có cường giả biết ngươi đối phó rồi Diêm gia, cho nên âm thầm cũng xuống tay, cho ngươi ngột ngạt. Thái thượng lão quân nói, Lâm Đông lắc đầu, không quá khả năng. Diêm gia cường giả đông đảo cao thủ nhiều như mây, như vậy virus khẳng định là sớm có chuẩn bị. Hắn virus thả ra đi mới bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn liền làm ra tìm sao cường đại virus, Lâm Đông không tin. Lâm Đông dám đánh đố, đây là kế hoạch tốt. Những cái đó virus liền tính phía trước không có bày ra, kia cũng là đã chuẩn bị tốt. Có thể hay không? Là Diêm gia chính mình làm. Lucy Pháp nói. Đệ nà ngó lũ sỉ pháp liếc mắt một cái, lũ sỉ pháp, ngươi là tâm lý âm u đi, Diêm gia cường giả như vậy hại tộc nhân của mình. Này ngắn ngủn thời gian cũng đã có vượt qua 100 vạn người tử vong, như vậy đi xuống còn sẽ càng nhiều. Ta cũng chính là như vậy vừa nói. Dù và trong mắt tinh quang chợt lóe, là Diêm gia cường giả làm, cũng chưa chắc không có khả năng. Đối với thượng vị giả mà nói, chỉ cần có lớn hơn nữa ích lợi, hy sinh một ít tộc nhân lại như thế nào. Này tộc nhân nếu nhiều. Vậy cùng bình thường dân chúng không có khác nhau, một đám nổ mạnh làm cho như vậy huyết tinh, cảm giác có chút giống là một loại huyết tế. Huyết tế. Lâm Đông trong lòng vừa động, còn thật có khả năng. Nói không chừng thông qua như vậy huyết tế Diêm gia nào đó cường giả hoặc là mộ mấy cường giả có thể được đến rất tốt chỗ. Nếu như vậy, như vậy này hết thể giải thích đến thông. Phía trước bất hòa hắn đổi, chính là vì buộc hắn ra tay. Lâm Đông sử dụng virus đây là có tiếng, Diêm gia cường giả biết Lâm Đông rất có thể sẽ vận dụng virus, ở tìm ra Lâm Đông phía trước làm cho virus cơ sở thượng, xuất hiện một loại tân virus, Diêm gia người khẳng định quái đến Lâm Đông trên đầu. Jova nói loại này khả năng tính rất lớn. Lâm Đông trầm giọng nói. Jova đạm thanh nói, khả năng tính là không nhỏ, nhưng là đối phương như vậy lộng, liền sẽ không cho ngươi tìm được chứng cứ. Không có chứng cứ, Diêm gia cường giả khẳng định là tin tưởng người một nhà không tin ngươi, kỳ thật thế lực cường giả cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Hơn nữa phía trước 5 loại virus là thật sự, ngươi biện giải không biện giải, kỳ thật không có bao lớn khác biệt. Lâm Đông sắc mặt tâm trầm, hắn trực giác nói cho hắn, lúc này đây rất có thể là bị Diêm gia cường giả cấp chơi. Chư vị, đại gia cho rằng cái dạng gì ích lợi có thể cho Diêm gia cường giả nguyện ý tiếp thu lớn như vậy tổn thất. Lâm Đông nói, như tới bọn họ có sắc mặt khẽ biến, bọn họ nghĩ tới một chút, thực lực. Chỉ có càng cao thực lực mới có thể làm cho bọn họ vứt bỏ rất nhiều thực lực. Nếu cái này suy đoán là thật sự, như vậy hành động khẳng định là Diêm gia đứng đầu cường giả, khẳng định là chân thần. Hiện giờ chân thần đều là hạ vị thần cảnh giới, nếu chỉ là càng cường hạ vị thần cảnh giới, chỉ sợ lực hấp dẫn còn thấp một ít. Trung vị thần. Quan Âm mở miệng, nàng thanh âm rất thấp, nhưng là vang lên ở Lâm Đông bọn họ trong lòng như sấm chấn vang, dọa người à. Trung vị thần có thể so hạ vị thần lợi hại đến nhiều, nếu Diêm gia một cái lợi hại chân thần trở thành trung vị thần, kia thực lực khẳng định tỷ như tới bọn họ cường đại. Như vậy kế hoạch có khả năng còn không ngừng một cái hạ vị thần đạt tới trung vị thần cấp bậc. Bình thường trung vị thần đại khái có thể thắng 5 cái bình thường hạ vị thần, như tới bọn họ hiện giờ có thể thắng 10-20 cái bình thường hạ vị thần, nhưng là, Diêm gia đứng đầu chân thần chỉ là bình thường hạ vị thần. Chuyện này không có khả năng. Liên tính Diêm gia hiện giờ đứng đầu hạ vị thần chỉ có thể thắng 5-6 cái bình thường hạ vị thần, kia thực lực phiên 5 lần cũng có thể thắng không sai biệt lắm 30 cái bình thường hạ vị thần, thực lực tỷ như tới bọn họ cường đại. Diêm gia. Đồng. Đồng. Nổ mạnh còn ở xuất hiện, Diêm gia đã có mấy trăm vạn cường giả tử vong, mỗi một cái đều đạt tới tiên vương cấp bậc. Diêm gia dưới nền đất chỗ sâu nhất, gia tộc nhất trung tâm nơi. 3 cái cường giả tụ tập ở nơi này, bọn họ vây quanh một cái huyết chỉ phía trên mưa nhỏ, là huyết vũ. Những cái đó huyết vũ là Diêm gia chúng cường giả tinh hoa, Lâm Đông bọn họ suy đoán không có sai, thứ 6 loại vi rút xác thật là Diêm gia cường giả làm ra tới. Xác thực mà nói là Diêm gia cường đại nhất 3 cái cường giả làm ra tới, bọn họ trước kia không ngừng hạ vị thần. Ầm vang. Huyết trì quay cuồng, 3 cái cường giả đều đem chính mình bàn tay tới rồi huyết trì bên trong. T. Cường đại huyết lực tiến vào trong cơ thể, bọn họ 3 người sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng. Không bao lâu, bọn họ thân thể đều bị cường đại huyết lực làm cho phồng lên lên. Bất quá, dù sao cũng là cùng nguyên lực lượng, bọn họ tiêu hóa tương đối dễ dàng, trong máu một ít tinh hoa bị bọn họ hấp thu. Thời gian chậm rãi qua đi, 3 cái cường giả tu vi bay nhanh mà tăng lên, khí thế hướng về trung vị thần khí thế kéo lên. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Lâm Đông phát biểu thanh minh, thứ 6 loại vi rút tuyệt đối không phải hắn làm ra tới, hắn sẽ không làm được như vậy tuyệt. Chính là, Diêm gia không tin, Diêm gia cường giả còn ở lên án công khai, không ít thế lực cũng gia nhập tới rồi lên án công khai hàng ngũ. Diêm gia có minh hữu, trong đó một cái minh hữu thực lực không thể so Diêm gia nhược nhiều ít. Lâm Đông bọn họ là áp lực sơn đại a. Vâng. Diêm gia dưới nền đất, 3 cái cường giả trong đó một cái trên người buộc phát ra tới khủng bố hơi thở, hắn tu vi phá tan giam cầm đạt tới trung vị thần cấp bậc. Vâng. Nay một cường giả mới vừa đột phá, mặt khác 2 cái đồng loạt đột phá, đồng dạng, bọn họ tu vi tới rồi trung vị thần. Ha ha. Ha ha ha ha. 3 cái cường giả nhìn nhau cười to, tuy rằng Diêm gia lúc này đầy chết mất không ít người, nhưng là bọn họ 3 cái trở thành trung vị thần. Những người đó chết giá trị. Diêm gia nhiều bọn họ 3 cái trung vị thần, thực lực có thể sải bước mà đi tới. Trước gồm thâu cổ gia. Đồng ý. Cổ gia đó là Diêm gia kia một cái minh hiếu, là minh hiếu, cổ gia đối với Diêm gia cường giả cũng không có như thế nào phòng bị. 3 cái trung vị thần ra tay, không có ngoại ý, cổ gia nhất trung tâm mấy cường giả bị bọn họ bắt lấy khống chế. Khống chế này mấy cường giả, tương đương cũng liền khống chế cổ gia. Diêm gia hành động, cổ gia có thể toàn lực phối hợp. Vương gia. Hảo. Diêm gia chân thần có hơn 100, cổ gia có 100 tới cái, hợp ở bên nhau 200 nhiều chân thần, trong đó 3 cái trung vị thần, như vậy thực lực bắt lấy chỉ có mấy chục cái chân thần vương gia căn bản là không có phí nhiều ít sức lực. Cổ gia, vương gia, lưu gia, tư mã gia. Diêm gia sớm đã có tính toán, bằng mau tốc độ toàn cũng. Diêm gia hành động không có thể giấu giếm lâu lắm thời gian, chính là ngắn ngủn mấy ngày, Diêm gia đã toàn cũng mười mấy gia thế lực. Này đó thế lực bình quân có 50 tới cái chân thần, thêm lên có 700 tới cái chân thần, hơn nữa Diêm gia bản thân có được chân thần, Diêm gia khống chế chân thần cường giả đột phá 800. Huyết điện phòng trừng cũng liền nhiều như vậy chân thần cường giả, Diêm gia ngắn ngủn thời gian lực lượng liền truy bình Đại La Thiên giới huyết điện. Hỗn nguyên giới Diêm gia, Đại La Thiên giới huyết điện, này hiện giờ là thượng tam giới cường đại nhất hai cổ thế lực. Làm Lâm Đông bất đắc dĩ chính là, hai cổ thế lực đều đắc tội, huyết cổ thế lực cường giả đều tưởng hắn chết, đều tưởng được đến hắn cùng với tự do thần điện cường giả có được bảo vật. Dô vạ, ngươi này miệng quá đen, sự tình tốt ngươi đoán không được, chuyện như vậy nhưng thật ra làm ngươi đoán trúng. Lucy Pháp nói, Diêm gia lấy khủng bố tốc độ khuyết trương, Lâm Đông bọn họ căn bản là không kịp ngăn cản, bọn họ cũng không có năng lực ngăn cản. Này ngắn ngủn thời gian, Diêm gia cũng đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Tuy rằng gồm thâu thủ đoạn thô bạo một ít, nhưng là Diêm gia nếu dám làm như thế vậy có khống chế thủ đoạn, muốn cho Diêm gia suy sụp xuống dưới nhưng không dễ dàng. Trên thực tế, Diêm gia ba cái trung vị thần toát ra tới, còn lại cường giả không phải ngu xuẩn, bọn họ cũng đều biết Diêm gia phía trước vì rút hẳn là không phải Lâm Đông làm ra tới, chính là hiện giờ Diêm gia thế đại, không có người nói như vậy. Khống chế hơn 800 cái chân thần cấp cường giả, hỗn nguyên giới trung căn bản là không có một phương thế lực dám treo Diêm gia. Hơn nữa như vậy tiếp tục đi xuống, Diêm gia khẳng định còn sẽ gồm thâu một ít thế lực, cũng sẽ có một ít cường giả chủ động gia nhập Diêm gia. Diêm gia thực lực sẽ càng cường. Câm miệng. Jehovah bực bội nói, hắn trong lòng khó chịu à, này Diêm gia trở nên như vậy cường đại đối bọn họ cũng không phải là chuyện tốt. Như tới nói, Lâm Đông, ngươi tự do thần điện có không ít cường giả, nếu chúng ta toàn lực phối hợp, có thể hay không như vậy gồm thâu không ít thế lực trưởng thành. Lâm Đông lắc đầu, này không được, khẳng định không được. Diêm gia có thể hành đó là bởi vì Diêm gia có rất mạnh nội tình ở nơi đó. Nếu ngươi có chân thần tu vi đâu? Như tới nói, Lâm Đông hiện giờ chỉ là 8 tiểu thiên kiếp còn không phải chân thần tu vi, trở thành chân thần, Lâm Đông thực lực khẳng định sẽ có thật lớn tăng lên. Lâm Đông suy xét một hồi nói, không biết, bất quá nếu thực lực tăng lên nhiều, đảo cũng có một ít khả năng. Cuối tháng, các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. N. Chương 36, phía đông không lượng phía tây lượng. Dô và nói, Lâm Đông, vậy ngươi liền tăng lên thực lực, có khả năng, vậy đến đi tranh thủ. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, Dô và, không phải ta không nghĩ tranh, lấy ta hiện giờ thực lực độ kiếp còn có một ít nguy hiểm. Mới vừa vượt qua ba cái tiểu thiên kiếp không có bao lâu, Lâm Đông còn không có hoàn toàn đạt được độ tiểu thiên kiếp lúc sau chỗ tốt, thực lực còn có không nâng lên thăng không gian, này cũng ý nghĩa, nếu hắn hiện tại liền độ kiếp, xác suất thành công sẽ thấp một ít. Lâm Đông, lấy thực lực của ngươi. Độ kiếp thành công tỷ lệ ít nhất cũng có 9 thành đi. Dô vạ trầm giọng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, liền tính chỉ có 1 thành thất bại tỷ lệ, nếu có thể không mạo hiểm, kia vì cái gì muốn mạo hiểm. Hiện giờ tới rồi mạo hiểm thời điểm. Lâm Đông ngươi hẳn là rõ ràng, Diêm gia thực lực nếu càng cường, chúng ta nói không chừng không có dung thân nơi. Dô vạ trầm giọng nói. Lâm Đông lo lắng Diêm gia, Dô vạ bọn họ cũng lo lắng à, bọn họ có không ít bảo vật, Diêm gia cường giả khẳng định muốn. Lâm Đông. Ngươi nếu thực lực tăng lên, vậy không có gì nguy hiểm. Không có tạo hóa Ngọc Điệp tin tức. Ngọc Đế nói, có, bất quá ở huyết điện. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ, nếu là ở bình thường thế lực thật tốt ta, kia hiện tại đồ vật khẳng định đã tới tay. Huyết điện cũng không giao dịch. Ngọc Đế nói, Lâm Đông lắc lắc đầu, ta không có phái người qua đi. Lời này xuất khẩu Lâm Đông nao nao, huyết điện cường đại, hơn nữa là địch nhân, nhưng là, địch nhân liền không thể đạt thành giao dịch. Diêm gia không đáp ứng. Nhưng là chỉ cần hắn cấp ra điều kiện đủ, huyết điện chưa chắc không đáp án A, không cần phải nhất định chiến tranh. Hơn nữa hiện giờ Diêm gia quật khởi, này cũng mang đến chỗ tốt, huyết điện đối với Diêm gia cũng sẽ có điều cố kỵ. Mặt khác, Lâm Đông cùng Diêm gia đã náo loạn lên, nhưng là huyết điện kia một bên, kỳ thật minh cũng không có mâu thuẫn. Lâm Đông biết Thái Dương liên hệ đại lượng người tử vong là huyết điện cường giả làm cho, nhưng là, này không có nháo đến chỗ sáng. Ngọc Đế, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Nếu cùng huyết điện có thể đạt thành giao dịch, ta đây đến lúc đó liền lựa chọn độ kiếp. Lâm Đông nói. Ngọc Đế gật gật đầu, Lâm Đông đã biết, kia hắn liền không cần nhiều lời. Huyết điện tổng bộ ở Đại La Thiên Giới, bất quá, huyết điện ở Hôn Nguyên Giới cũng có phần bộ, có không ít cường giả tại đây một bên. Lâm Đông phân thân tới rồi huyết điện ở Hôn Nguyên Giới bên này phân điện. Lâm Điện chủ đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Lâm Đông đã đến, huyết điện tại đây một bên phân điện chủ thực khách khí mà đón ra tới. Cùng Diêm gia phía trước thái độ so sánh với, huyết điện này thái độ hảo đến nhiều sao. Lâm Đông trong lòng nói thầm, lúc này mới bình thường. Thu điện chủ khách khí. Lâm Đông cười nói, này huyết điện phân điện chủ kêu Thu Ngọc Long, trở thành chân thần đã không ít thời gian. Lâm điện chủ, thỉnh. Thỉnh. Tiến vào khách điện, Thu Ngọc Long nhiệt tình mà tiếp đón Lâm Đông ngồi xuống, thị nữ mang lên trái cây nước trà lúc sau liền lui đi ra ngoài. Lâm điện chủ, ta đang định bái phỏng Lâm điện chủ đâu? Thu Ngọc Long cười nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Thu Ngọc Long tìm hắn phỏng chừng là Diêm gia sự tình, Diêm gia như vậy ngang ngược phát triển, huyết điện khẳng định không có khả năng không để ý tới a. Đặc biệt là Thu Ngọc Long, hắn làm hôn nguyên giới bên này phân điện chủ, Diêm gia như vậy cường, hắn áp lực đại. Thu điện chủ, vẫn luôn chưa từng có tới, chúng ta kỳ thật hẳn là nhiều giao lưu giao lưu. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Thu Ngọc Long ha ha cười nói, Lâm điện chủ nói chính là, ta cùng với Lâm điện chủ là nhất kiến như cô a, trực tiếp kêu Lâm điện chủ ngươi Lâm huynh như thế nào? Cầu mà không được, Thu huynh. Lâm Đông cười nói, Lâm huynh. Hai người đều cố ý kéo gần quan hệ, này quan hệ đó là lập tức tiến triển rất nhiều, Thu huynh Lâm huynh kêu thực nóng hổi. Thu Ngọc Long nói, Lâm huynh, ngươi lại đây chỉ sợ có một số việc, nếu ta có thể giúp được với vội, nhất định sẽ không chối từ. Thu Ngọc Long phỏng trừng Lâm Đông là vì Diêm gia sự tình mà đến. Lâm Đông uống ngụm trà cười nói, Thu huynh, ta đây liền trước nói một tiếng cảm ơn, Thu huynh, ta lại đây kỳ thật là muốn cùng huyết điện đạt thành một giao dịch, Diêm gia thực lực càng ngày càng cường, phải nghĩ biện pháp tăng cường một chút tự thân thực lực. Ân. Lâm Đông tiếp tục nói, Thu huynh, thật không dám giấu giếm, ta được đến một tin tức, huyết điện có ta yêu cầu một cái hỗn độn mảnh nhỏ, là tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Ta nguyện ý dùng một cái khác hỗn độn mảnh nhỏ hơn nữa hạ giới một ít địa bàn đổi, nếu đối với địa bàn không có hứng thú, còn lại bảo vật ta cũng có thể hơn nữa một chút. Tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Thu Ngọc Long nhãn trung tinh quang chợt lóe, cái này không phải ở hắn tay, bất quá hắn biết. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân, vốn dĩ không có như vậy cấp, chờ ta trở thành chân thần nói khả năng hảo nói một ít, nhưng là không nghĩ tới Diêm gia thực lực như vậy tấn manh phát triển, này thực lực không nhanh chóng đi lên một ít, chỉ sợ chúng ta tự do thần điện cũng đến bị Diêm gia gồm thâu. Thu Ngọc Long trong lòng nhảy dựng, tự do thần điện cũng không thể làm Diêm gia gồm thâu, nếu không bọn họ huyết điện nguy rồi. Tự do thần điện thực lực tuy rằng xa không bằng Diêm gia huyết điện, nhưng là tự do thần điện có rất nhiều bảo vật, nếu là Diêm gia được đến kia rất nhiều bảo vật, huyết điện thực lực đem đại đại lạc hậu với Diêm gia, làm huyết điện cường giả Thu Ngọc Long vô pháp tiếp thu. Thu huynh, này Diêm gia cũng quá độc ác, đối với người một nhà đều như vậy tàn nhẫn, đối với người khác chỉ sợ ác hơn a. Như vậy nhẫn tâm là có cường đại dã tâm chống đỡ, chỉ sợ toàn bộ hỗn nguyên giới cũng không thể thỏa mãn ăn uống. Lâm Đông nói xong liền uống trà, hắn nên nói nói xong, như thế nào quyết định, đó chính là huyết điện sự tình. Phía trước Lâm Đông đều không có suy xét đến cùng huyết điện giao dịch, cùng huyết điện giao dịch xác suất thành công cũng không phải rất cao, nhưng là hiện giờ, Lâm Đông có không nhỏ nắm chắc. Diêm gia thực lực này một bành trướng cấp huyết điện áp lực tuyệt đối không nhỏ, điểm này từ Thu Ngọc Long nhiệt tình liền có thể nhìn ra tới. Lâm huynh, theo ta cá nhân mà nói, ta rất vui lòng, bất quá kia hỗn độn mảnh nhỏ không phải ta, cho nên ta phải đăng báo. Thu Ngọc Long nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Thu huynh, này ta biết, vậy phiền toái. Hảo thuyết. Lâm huynh, chúng ta huyết điện tính toán cùng tự do thần điện liên hợp ứng phó Diêm gia, không biết Lâm huynh nghĩ như thế nào? Thu Ngọc Long nói. Lâm Đông cười nói, Thu huynh, đây là chuyện tốt ta không có lý do cự tuyệt, bất quá. Chúng ta tự do thần điện hiện giờ thực lực vẫn là thấp một ít, đặc biệt là ta cá nhân thực lực thấp một ít, không hảo dẫn dắt tự do thần điện cường giả hành động. Mặc kệ giao dịch có thể hay không đạt thành, cái này ta đồng ý, nhưng là thực lực phương diện nguyên nhân ra không được mạnh mẽ. Đến lúc đó còn hy vọng Thu huynh có thể thứ lỗi. Hảo. Thu Ngọc Long gật đầu, Lâm huynh thông khoái, ta đây này liền liên hệ, tranh thủ giúp Lâm huynh ngươi đạt thành giao dịch. Làm bên này phân điện chủ, Thu Ngọc Long xác thật là hy vọng đạt thành giao dịch, nếu không này phân điện chủ sẽ làm tương đối nghẹn quất. Thực mau Thu Ngọc Long liền hội báo đi lên, liền chuyện này, huyết điện không ít cường giả tụ tập thương thảo nửa canh giờ. Không ít người phản đối, bất quá đồng ý giao dịch vẫn là chiếm đa số. Rốt cuộc bọn họ một cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ vô dụng, đổi một cái hỗn độn mảnh nhỏ hơn nữa còn lại một ít chỗ tốt, phương diện này liền kiếm được một ít. Hơn nữa Lâm Đông thực lực cường có thể càng tốt mà vướng bận Diêm gia, này đối với huyết điện là có rất lớn chỗ tốt. Lo lắng giả là cho rằng Lâm Đông thực lực cao đối với huyết điện có uy hiếp, rốt cuộc bọn họ biết huyết điện cùng nhân tộc có huyết hải thâm thù. Nhưng là bọn họ vẫn là bị thuyết phục, liền tính Lâm Đông biết Thái Dương Liên bang sự tình là bọn họ làm, đã cùng Diêm gia có mâu thuẫn dưới tình huống, tự do thần điện sẽ không cùng bọn họ đối thượng, tự do thần điện có thể thắng Diêm gia. Nay tuyệt đại bộ phận huyết điện cường giả không xem trọng. Tự do thần điện tuy rằng cũng có một ít chân thần, nhưng là số lượng so Diêm gia thiếu đến nhiều, hơn nữa Diêm gia không ít chân thần trước kia là trung vị thần thậm chí là thượng vị thần, đến lúc đó thực lực của bọn họ có thể tương đối mau mà khôi phục, tự do thần điện cường giả còn phải đột phá. Còn có, Diêm gia hiện giờ đã có 3 cái trung vị thần thực lực so hạ vị thần mạnh hơn vài lần. Lâm huynh, 1/3 ma giới địa bàn, hơn nữa một cái hỗn độn mảnh nhỏ, như thế nào? Thu Ngọc Long nói. 1/4. Lâm Đông mở miệng, 1/3 quá nhiều, Thu Ngọc Long kiên trì hắn cũng sẽ đáp án, nhưng là có thể thiếu một ít liền ít đi một ít. Rốt cuộc này địa bàn cấp đi ra ngoài, tự do thần điện tín ngưỡng là muốn đã chịu một ít ảnh hưởng. Hảo. Thu Ngọc Long cười đáp ứng rồi, huyết điện cấp điểm mấu chốt là 1/5, 1/4, này đã vượt qua điểm mấu chốt. Thu huynh, không biết kia mảnh nhỏ. Ở ta nơi này, nếu Lâm huynh mảnh nhỏ mang lại đây, chúng ta này liền có thể giao dịch. Thu huynh, ta này chỉ là một cái phân thân, đồ vật thật không có mang ở trên người, chúng ta đổi một chỗ giao dịch hảo. Không thành vấn đề. Nơi này là huyết điện địa bàn, tuy rằng biết Thu Ngọc Long không quá khả năng động thủ, nhưng là Lâm Đông cũng không thể không phương. Thu Ngọc Long đảo không lo lắng Lâm Đông dở trò quỷ, huyết điện thực lực bãi tại nơi đó, tự do thần điện khẳng định không nghĩ cùng Diêm gia cùng huyết điện đồng loạt đối thượng. Hai người thực mau rời đi một khoảng cách lúc sau, Lâm Đông bản tôn cùng Thu Ngọc Long đạt thành giao dịch. Hỗn độn mảnh nhỏ giao dịch, ma giới trung địa bàn huyết điện đi chiếm cứ chính là, có Lâm Đông hứa hẹn, tự do thần điện sẽ không hành động. Lâm huynh, hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng lên, đến lúc đó chúng ta nhiều hơn hợp tác. Thu Ngọc Long chắp tay cười nói. Sẽ. Lâm Đông cười nói. Từ hôn nguyên giới hạ giới, thời gian thực mau đi qua 2 tháng, Lâm Đông tân được đến tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ dung hợp hảo. Phía trước 4 cái mảnh nhỏ, hiện giờ tạo hóa ngọc điệp đã dung hợp 5 cái, xem này bộ dáng, chỉ còn lại có cuối cùng 1 cái mảnh nhỏ không có dung hợp. 4 cái mảnh nhỏ đến 5 cái mảnh nhỏ, tạo hóa ngọc điệp lực lượng nhưng không chỉ là tăng lên 1/4, là phiên gấp đôi không ngừng. Tạo hóa ngọc điệp bên trong là ẩn chứa căn nguyên pháp tắc, tân được đến 1 cái mảnh nhỏ, Lâm Đông cũng có không ít tân hiểu được. Tự thân tăng lên, tạo hóa ngọc điệp tăng lên, ngắn ngủn 2 tháng, Lâm Đông thực lực tăng lên rất nhiều, độ kiếp đã có 100% tin tưởng. 5 cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, bên trong hồng mông mây tía không ít, hơn nữa hoàn chỉnh hồng hoang yêu hồ, hơn nữa cựu long đỉnh, hơn nữa cắn nuốt pháp văn, hơn nữa Lâm Đông chân thần thân thể còn có khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, nếu này đều không thể trở thành một kiếp tán thần, kia ai còn có thể trở thành một kiếp tán thần. Kia này tán thần lộ cũng quá hố. Cầu hoa tươi. Chương 37, Chu thần kiếm trận. Đến đây đi. Nhìn lên không trung, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, tân được đến 1 cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ tăng nhiều. Lâm Đông hiện giờ tin tưởng 10 phần. Ầm vang. Không trung bên trong kiếp vân quay cuồng, khí thế so dĩ vãng mạnh hơn rất nhiều, vốn dĩ cực kỳ kiên cố mặt đất lại một lần bị đè thấp áp thật. Vang. Vang. Ở Chu Ngộng Giao chờ nhìn chăm chú hạ, đệ nhất 2 đạo thần lôi thực mau rơi xuống, cũng không có cấp Lâm Đông đặc biệt đại áp lực. Vang. Đạo thứ 3 thần lôi rơi xuống, thanh thế to lớn, uy lực so đạo thứ nhất thần lôi cùng đạo thứ 2 thần lôi hợp ở bên nhau còn phải cường đại. Bất quá đối mặt Lâm Đông đủ loại tay đánh giá, này một đạo thần lôi cũng chỉ có thể vô công, Lâm Đông thuận lợi vượt qua 3 lần thần lôi. Điểm điểm tường vinh dự đón tiếp hạ xuống, Lâm Đông trong cơ thể, hấp thu tự thân đại bộ phận lực lượng còn có tường quang lực lượng, thần cách bắt đầu hình thành. Nay thần cách hình thành phương diện, tán thần cùng chân thần bất đồng, chân thần là tường vân lực lượng hình thành thần cách, tán thần đại bộ phận chính là lực lượng của chính mình, là trước đây lần lượt thiên kiếp tích lũy, liền lúc này đây thiên kiếp mà nói. Tán thần hấp thu lực lượng khẳng định so ra kém chân thần kiếp hấp thu lực lượng, nhưng là lần lượt thiên kiếp tương thêm, tán thần hấp thu lực lượng càng nhiều. Đây là tán thần tăng lên tương đối mau nguyên nhân. Đương nhiên, đại giới là rất lớn, tăng lên mau, chết cũng càng mau. Vâng. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông trong cơ thể truyền ra khủng bố hơi thở, thần cách hình thành, hắn tu vi rốt cuộc đạt tới một kiếp tán thần. Trên bầu trời kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Đi. Lâm Đông trong mắt tinh quang đại tác phẩm. Hắn trong mắt bắn ra một đạo pháp văn ngay lập tức chi gian hoàn toàn đi vào trên bầu trời kiếp vân nội. Này pháp văn tự nhiên là cắn nuốt pháp văn, vừa tiến vào kiếp vân, cắn nuốt pháp văn liền cường lực cắn nuốt kiếp vân lực lượng. Kiếp vân dựng dục thần lôi, là thiên địa tinh hoa, bất quá như vậy mạnh mẽ cắn nuốt kiếp vân từ xưa đến nay phỏng chừng cũng không mấy cái. Ầm vang. Lấy Lâm Đông cắn nuốt pháp văn cường đại, trong nháy mắt không ít kiếp vân lực lượng đã bị cắn nuốt pháp văn tăng cường không ít, chính là kiếp vân cũng bị chọc giận. Cùng bạo lực lượng điên cuồng mà nhằm phía pháp văn muốn đem kia pháp văn cấp mất đi. Vọng tưởng. Lâm Đông cười lạnh, hắn Hồng Hoang yêu hồ lúc này cũng xuất động, Hồng Hoang yêu hồ đồng dạng bắt đầu cắn nuốt kiếp vân lực lượng. Phu quân đây là muốn làm sao? Lão đại này. Chu Ngộng Giao bọn họ chấn kinh rồi, Lâm Đông cư nhiên tưởng cắn nuốt kiếp vân, này rất có thể sẽ đưa tới càng cường đại kiếp vân. Càng cường đại kiếp vân lại đây đại biểu cho thiên kiếp lại tới nữa, Lâm Đông liền còn phải độ thiên kiếp. 5 giây, 10 giây, Lâm Đông hai kiện pháp bảo cắn nuốt đại lượng kiếp vân lực lượng, Lâm Đông thét dài một tiếng trực tiếp nhảy vào kiếp vân bên trong. Ha ha, sảng. Kiếp vân trung cuồng bạo lực lượng nhằm phía Lâm Đông, Lâm Đông cười to, hắn chân thần thân thể ở kiếp vân lực lượng đánh sâu vào hạ tăng lên thực mau. Lợi dụng kiếp vân lao tới một phen, đây là Lâm Đông đã sớm kế hoạch tốt. Có các loại bảo vật, có cường đại pháp văn, có cường đại tín ngưỡng lực lượng, có Chu Ngộng Giao các nàng chống đỡ, Lâm Đông có lực lượng như vậy, liền tính lại đến thần kiếp Lâm Đông cũng không sợ. Nửa phút, kiếp vân lực lượng bị cắn nuốt tiêu hao đến không đủ một thành, lúc này, kiếp vân biến thành bảy màu nhan sắc. Phảng phất một khối thật lớn nam châm, kiếp vân bắt đầu hấp thu chung quanh trong thiên địa lực lượng bay nhanh mà tăng cường tự thân. Lâm Đông trong lòng ám giống toàn lực cắn nuốt toàn lực tu luyện, chính là lúc này hắn cắn nuốt tiêu hao lực lượng so ra kém kiếp vân lực lượng tăng trưởng, nửa nén hương thời gian, kiếp vân đạt tới phía trước trình độ lại còn có ở tăng trưởng, Lâm Đông đã cảm giác được thân thể đau đớn. Bất quá, Lâm Đông cũng không có lập tức rời khỏi, thân thể đau đớn đại biểu cho này tiến trở luyện thể hiệu quả so phía trước càng tốt. Khủng bố lực lượng không ngừng mà dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông thân thể, mỗi một tế bào đều bị túy luyện một lần lại một lần. Thân thể có bảo quang, lúc này Lâm Đông thần thể phía trên phát ra bảo quang so phía trước nồng đậm rất nhiều. Lại 5 phút đồng hồ, trên bầu trời kiếp vân lực lượng đạt tới phía trước vài lần, tuy rằng thân thể không ngừng tăng cường, tuy rằng có tín ngưỡng lực lượng chống đỡ, lúc này Lâm Đông cũng khiêng không được, hắn bay nhanh mà từ kiếp vân bên trong triệt đi ra ngoài. Vâng! Lâm Đông mới vừa rút khỏi đi. Một đạo thần lôi theo sát hắn hạ xuống, Lâm Đông ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, vừa mới hắn ở kiếp vân trùng, này một đạo dựng dục cũng không có bao lâu thời gian thần lôi liền tưởng giết hắn. Si tâm vọng tưởng. Không có bất luận cái gì phòng ngự, Lâm Đông tùy ý này một đạo thần lôi rơi xuống trên người, đánh giám không có. Không trung kiếp vân trùng, cắn nuốt pháp văn cùng hồng hoang yêu hồ còn ở hấp thu lực lượng, chúng nó thừa nhận năng lực so Lâm Đông thân thể cường, bất quá kiếp vân bên trong sẽ dựng dục càng cường đại hơn thần lôi. Chúng nó ở bên trong cũng đãi không được bao lâu. Vâng! Vâng! Lại lưỡng đạo thần lôi, Lâm Đông tương đối dễ dàng ngăn cản xuống dưới, kiếp vân trùng, cắn nuốt pháp văn cùng hồng hoang yêu hồ bay ra tới. Lúc này đây tiểu thiên kiếp đi qua, bất quá ông trời sẽ không làm hắn nhẹ nhàng như vậy, khẳng định còn có tiểu thiên kiếp. Lại dựng dục ra tới thần lôi, ở kiếp vân như vậy hoàn cảnh chung, cắn nuốt pháp văn cùng hồng hoang yêu hồ khả năng khiêng không được. Hơn nữa, ở hắn bên người cắn nuốt rơi xuống thần lôi lực lượng liền có thể. Thần lôi lực lượng so kiếp vân càng thêm tinh thuần cường đại. Vâng! Vâng! Vâng! Lại ba đạo thần lôi, ngắn ngủn thời gian Lâm Đông vượt qua một lần đại thiên kiếp, hai lần tiểu thiên kiếp, kiếp vân còn không có biến mất. Tam, bốn, nam. Nửa canh giờ qua đi, lại là hợp với ba lần tiểu thiên kiếp, Lâm Đông lúc này đã vượt qua năm lần tiểu thiên kiếp, kiếp vân vẫn là kịch liệt mà lan lộn, nếu nó là một người, này đại biểu cho nó tức giận còn không có bình ổn xuống dưới. Sáu lần. Lâm Đông sắc mặt trở nên ngưng trọng, thực lực của hắn là cực nhanh mà tăng lên rất nhiều, nhưng là không có thời gian củng cố à, lần này tử tăng lên quá nhiều không phải chuyện tốt, nếu đến lúc đó đại thiên kiếp lại đây, liền tính khiêng được vượt qua cũng không phải chuyện tốt, thực lực lập tức tăng lên quá nhiều thực không vững chắc, hắn yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian đi củng cố tu vi. 7 lần, 8 lần. Lâm Đông thật dài mà ra một hơi, trên bầu trời kiếp vân rốt cuộc bắt đầu tan đi, Lâm Đông không có hấp thu, lúc này cũng không thể đi kích thích kia kiếp vân. Nếu kích thích lại cho hắn tới một thiên kiếp, hắn đến buồn bực chết. Hiện giờ như vậy, 8 lần tiểu thiên kiếp, tu vi trở nên không vững chắc, nhưng là còn ở thừa nhận trong phạm vi, có tạo hóa ngọc điệp như vậy bảo vật, có khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, đến lúc đó tiến vào càn khôn kính trung tu luyện hẳn là không cần quá nhiều thời giờ. Kiếp vân hoàn toàn tan đi, Chu Ngộng Giao bọn họ vội vàng đến gần rồi. Phu quân, ngươi hủ chết chúng ta, ngươi như thế nào cắn nuốt kiếp vân lực lượng, lập tức rước lấy nhiều như vậy thiên kiếp. Đúng vậy phu quân. Về sau không được như vậy. Lão đại, Uy Vũ. Chu Ngộng Giao bọn họ một đám mở miệng, Lâm Đông một hồi lâu đều cắm không thượng lời nói, chờ bọn họ bình tĩnh một ít Lâm Đông sán cười nói, ta cũng không nghĩ tới đưa tới 8 lần tiểu thiên kiếp, này ông trời hỏa khí thực sự có một ít lớn. Lâm Đông vốn dĩ phỏng chừng là 4-5 lần tiểu thiên kiếp, này hoàn toàn ở hắn thừa nhận trong phạm vi a, thực lực tăng lên rất nhiều, lại không có gì mặt trái ảnh hưởng. Ngộng Giao, các ngươi cũng đừng nói nữa, ta đây liền muốn tới thượng giới. Tạm thời bên này sự tình liền giao cho các ngươi. Lâm Đông nói. Nói tới đây, Lâm Đông ánh mắt lộ ra không tha chi sắc, Lâm Long bọn họ còn nhỏ à, lấy hắn hiện giờ trạng thái, rời đi không phải mấy tháng, phỏng chừng đến 2-3 năm, Lâm Long bọn họ là không thể tiến vào thượng giới, nói cách khác 2-3 họp thường niên thấy không. Chu Ngộng Giao nói, phu quân, hạ giới sự tình liền giao cho chúng ta. Đến lúc đó Hàn Nguyệt sẽ tới thượng giới, ngươi cùng Hàm Yên liên hệ. Tính, Hàm Yên đừng lan lộn. Lâm Đông mở miệng nói, có thượng quan Hàn Nguyệt Càn Khôn Kính Lâm Đông khôi phục sẽ càng mau, nhưng là lấy hắn hiện giờ thực lực sẽ hấp thu rất nhiều hỗn độn linh khí, tự do thần điện cường giả trở thành chân thần tốc độ sẽ đại đại giảm bớt. Hơn nữa thượng quan Hàn Nguyệt mang thai, này tiến vào thượng tam giới chung, Lâm Đông cũng sợ ra nguy hiểm, Diêm gia rất cường đại, hơn nữa huyết điện cũng có thể xuống tay. Đừng nhìn hắn phía trước cùng huyết điện hợp tác rồi, có cơ hội huyết điện khẳng định sẽ xuống tay. Thượng quan Hàn Nguyệt có được càn khôn kính, chỉ là càn khôn kính lực hấp dẫn liền rất cao. Phu quân, vậy ngươi yêu cầu càng nhiều thời giờ. Thượng quan Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông cực nhanh nói, hôn nguyên giới linh khí vẫn là thực không tồi, ta có thể lựa chọn linh khí đủ địa phương khôi phục, liền như vậy định rồi. Hàn Nguyệt, Hàm Yên, các ngươi chính mình chiếu cố hảo tự mình, nhỏ dài, các ngươi muốn nói cho ta hình nhi bọn họ tình huống. Nói tới đây, Lâm Đông đã kháng cự không được cường đại lực hấp dẫn, thân thể hắn không tự chủ được bay về phía trời cao. Hôn nguyên giới nơi nào đó, không gian dao động, Lâm Đông thân ảnh quỷ dị mà xuất hiện, hôn nguyên giới trung cường đại linh khí lập tức gào thét tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Nửa canh giờ lúc sau, linh khí không hề tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông kết thúc tu luyện đứng lên, có này nửa canh giờ linh khí tiến vào, Lâm Đông cảm giác thân thể của mình thoải mái nhiều tử. Phía trước thân thể một đám tế bào tăng cường rất nhiều, nhưng là không có bổ sung nhiều ít linh khí, tế bào cường đại đồng thời cũng đói khát. Hiện giờ vẫn là liên tiếp vượt qua 9 lần thiên kiếp, trong đó còn có một lần đại thiên kiếp, không dễ dàng như vậy bổ sung lại đây. Này địa phương nào? Lâm Đông nhìn quét bốn phía ánh mắt lộ ra kỳ quái chi sắc, nơi này hẳn là hôn nguyên giới, nhưng là, lại có chút bất đồng. Không gian cấp Lâm Đông cảm giác bất đồng. Khởi. Lâm Đông ý niệm vừa động bay lên, vạn mễ, 10 vạn mễ, Lâm Đông thấy được từng tòa cao lớn ngọn núi đem hắn nơi này một cái khu vực vây quanh lên, kia từng tòa ngọn núi như là từng thanh cắm vào không trung lợi kiếm. Này! Chu thần kiếm trận! Lâm Đông sắc mặt biến đổi, phía trước hấp thu linh khí bình thường, hắn còn tưởng rằng không có tình huống đâu. Hiện giờ Lâm Đông lông tơ thẳng dựng. Này Chu thần kiếm trận đại danh đỉnh đỉnh A, ở hồng hoang quá lúc đầu kỳ, Chu thần kiếm trận chém giết quá không ít cường đại chân thần. Không đối. Đây là thật lâu trước kia liền bày ra Chu thần kiếm trận, thảo. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, muốn hay không như vậy tàn nhẫn A, làm hắn độ không được chân thần kiếp muốn độ tán thần kiếp cũng liền thôi. Cư nhiên còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Từ chân thần kiếp bước đến tán thần kiếp, hơn nữa Chu thần kiếm trận, này năm đó nhân tộc cường giả bức dị tộc cường giả bức cho tàn nhẫn a. Lâu như vậy, trận pháp hẳn là đã hỏng rồi đi. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn nhưng không nghĩ thử một chút Chu thần kiếm trận uy lực, tuy rằng hắn hiện giờ thực lực tương đối cao, nhưng là Chu thần kiếm trận thanh danh ở nơi đó, trung vị thần phỏng trừng đều không nghĩ thử một chút. Không có công kích, hẳn là có một ít vấn đề. Để cho ta tới nhìn xem. Đối với trận pháp Lâm Đông cũng không phải đặc biệt tinh thông, nhưng là hiểu biết cũng có không ít, hơi chút xem xét một chút vẫn là không thành vấn đề. Nay Chu thần kiếm trận đã trải qua dài dòng 5 tháng, thực mau Lâm Đông liền có thu hoạch, tin tức tốt tin tức xấu đều có. Chương 38, Chu tiên bốn kiếm. Tin tức tốt là, nay Chu thần kiếm trận xác thật xảy ra vấn đề, chỉ cần hắn không rời đi, nay Chu thần kiếm trận sẽ không công kích. Tin tức xấu kỳ thật cũng tại đây tin tức tốt bên trong, chỉ cần hắn tưởng rời đi nơi này liền sẽ xúc động Chu thần kiếm trận. Nếu là bình thường đột phá đi lên, Lâm Đông không có tin tưởng có thể đột phá. Lúc này đây mạo hiểm Chu Ngộng Giao bọn họ lo lắng, bất quá hiện giờ Lâm Đông may mắn, còn hảo mạo hiểm, bằng không chỉ sợ thật sự không thể tồn tại rời đi nơi này. Nơi này linh khí đảo còn hành. Ta này vừa mới đột phá, xưng ở chỗ này ổn định mấy ngày. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Mấy ngày mà mình ra không được chuyện gì, lại lâu, Tần Ngôn bọn họ phỏng chừng sẽ lo lắng. Nếu Tần Luân bọn họ cho rằng Lâm Đông là rơi xuống địch nhân trong tay xúc động ra tay liền không xong. Thực mau đi qua một vòng, Lâm Đông toàn lực tu luyện, tu vi nhưng thật ra hơi chút củng cố một ít, sẽ không ảnh hưởng đến tu vi. Vô tận 5 tháng đi qua, khiến cho ta tới thử xem này Chu thần kiếm trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lâm Đông đứng lên trong mắt tinh quang lập lòe. Đi. Lâm Đông ra tay, một khối ít nhất có 100 tấn cự thạch cực nhanh mà bay về phía Chu thần kiếm trận bên ngoài. Đồng. Cự thạch tới gần một đỉnh núi, kiếm mang hiện ra, kia một cái cự thạch dập nát, đông đảo ngọn núi chấn động, bốn cái phương hướng cắt có một đỉnh núi phát ra cực kỳ sắc bén hơi thở. Hưu. Vừa mới Lâm Đông ra tay kích hoạt rồi Chu thần kiếm trận, kia một đạo hủy diệt cự thạch kiếm mang xoay cái cong liền bắn về phía Lâm Đông. Lâm Đông không có ra tay tùy ý này, một đạo kiếm mang bắn tới trên người, lấy hắn thần thể cường độ chặn lại này, một đạo kiếm mang không có vấn đề. Hưu. Hưu. Này một đạo kiếm mang tới gần Lâm Đông thân thể đã bị Lâm Đông thần thể phát ra bảo quang mất đi, bất quá, này một đạo kiếm mang diệt, mười tới nói kiếm mang bắn ra tới, kiếm mang tốc độ cực nhanh, Lâm Đông đều không có tin tưởng né tránh. ngay lập tức chi gian kiếm mang liền đánh trúng Lâm Đông, Lâm Đông vẫn là không có ra tay, dựa vào bảo quang khiến cho này đó kiếm mang mất đi. Tương đối cường, bất quá cứ như vậy tưởng diệt ta không có khả năng. Lâm Đông lời bình, đột nhiên có kiếm mang xuất hiện, lúc này đây là thượng trăm nói kiếm mang. Ách! Con hảo thực lực của ta phi giống nhau chân thần có thể so. Trăm nói kiếm mang nếu là một đạo một kiếp tán thần tuyệt đối khiêng không được, chẳng sợ có tương đối lợi hại bảo vật. Đối với Lâm Đông tới nói vấn đề đảo không lớn, lần đầu tiên đại thiên kiếp lúc sau, hắn đều đã vượt qua 8 lần tiểu thiên kiếp. Hơn nữa ở kiếp vân bên trong luyện thể, mượn dùng tín ngưỡng lực lượng cùng thần lôi lực lượng luyện thể, thu hoạch hơn xa giống nhau tán thần có thể so. Tuy rằng còn không phải nhị kiếp tán thần, nhưng là Lâm Đông tự tin thực lực của chính mình sẽ không so Diêm ra ba cái trung vị thần kém. Hiu! Hiu! Trăm nói kiếm mang lúc sau, kiếm mang số lượng thật không có gia tăng rồi, nhưng là một vòng luân kiếm mang dày đặc mà phát ra rồi, nếu là giống nhau chân thần, này liền tính có thể ngăn cản một hai đợt, 10-20 luân xuống dưới cũng khiêng không được a. Vô tận 5 tháng xuống dưới, này chu thần kiếm trận là có một ít vấn đề, nhưng là cũng tích lũy khổng lồ năng lượng. 10 luân, 20 luân, 50 luân, 100 luân. Lâm Đông âm thầm kinh hãi, còn hảo thực lực tăng lên, bằng không đây là muốn quải tiết tàu a. Nhiều như vậy luân kiếm mang xuống dưới, hắn nếu không phải lại vượt qua 8 lần tiểu thiên kiếp thực lực đại đại tăng lên, khiêng không được, thật sự khiêng không được a. 1 phút đồng hồ 100 luân, này đều đã liên tục 5 phút đồng hồ. Không để yên a các ngươi. 10 phút qua đi, Lâm Đông bực, như vậy tiếp tục đi xuống, hắn chẳng sợ thực lực khủng bố cũng sẽ khiêng không được a. Kiếm mang công kích đột phá không được hắn phòng ngự chỉ có thể tiêu hao hắn một chút năng lượng, nhưng là không chịu nổi kiếm mang nhiều a. Một vòng trăm tới nói kiếm mang, này đều đã 1000 tới luân, công kích lại đây kiếm mang đã vượt qua 10 và nói. Đi. Lâm Đông ra tay, vận dụng Cửu Long đỉnh biến đại, chấn áp hướng về phía bốn phía một cái ngàn trượng kiếm phong. Hưu. Trong đó một cái ngọn núi chung, một đạo ngân quang bắn ra tới, ngân quang bắn trúng Cửu Long đỉnh thế nhưng bị đánh lui. Lâm Đông liền nhớ đem Cửu Long đỉnh thu trở về, Cửu Long đỉnh đỉnh thân phía trên thế nhưng xuất hiện một cái nho nhỏ miệng vết thương. Hảo gia hỏa, như vậy sắc bén. Lâm Đông nhìn phía kia kiếm. Gì? Lâm Đông ngẩn người, này kiếm có chút quen thuộc à, hiện giờ hắn đối với các loại bảo vật biết đến so trước kia nhiều. Chu Tiên kiếm. Lâm Đông trong mắt toát ra nóng rực quan mang, hắn tin tưởng chính mình không có nhận sai, kia một đạo ngân quang là một thanh kiếm, tuyệt đối là Chu thần kiếm. Cửu Long đỉnh cũng không phải là giống nhau bảo vật, ở không có chủ nhân khống chế dưới tình huống, có thể làm Cửu Long đỉnh bị thương, này cũng không phải là giống nhau bảo vật có thể làm đến. Lại đây. Lâm Đông ra tay, hồng hoang yêu hồ vận dụng, khủng bố cắn nuốt lực lượng cắn nuốt hướng về phía kia xuất hiện Chu thần kiếm. Hô hô hô. Ba đạo tiếng xe gió vang lên, mặt khác tam chuôi kiếm đột nhiên từ ba phương hướng ngọn núi trung phá sơn mà ra đem Lâm Đông vây quanh ở trung gian. Chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, ha ha ha. Lâm Đông trong lòng cười to, thứ tốt ta. Chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, bất luận cái gì một thanh đều có thể nói là hồng hoang chí bảo. Bốn chuôi kiếm liên hợp hình thành Chu Tiên kiếm trận, đó là đệ nhất sát trận, liền công kích uy lực mà nói, Chu Tiên kiếm trận so bản cổ cờ còn phải cường đại. Cùng bản cổ phủ như vậy nhưng thật ra không đến so, nhưng là Chu Tiên bốn kiếm cùng bản cổ phủ như vậy bảo vật bất đồng, không cần nhận chủ. Này nói cách khác, chỉ cần làm Chu Tiên bốn kiếm nhận đồng, như vậy có thể nhiều Chu thần tiên trận này cường đại sát trận. Thứ tốt, về ta. Khắc khắc. Lâm Đông hưng phấn à, hắn có được tạo hóa ngọc điệp, có được hồng hoang yêu hồ, có được Cửu Long đỉnh, nhưng lại như vậy thứ tốt ai ngại nhiều. Hơn nữa Chu Tiên kiếm trận có Chu Tiên kiếm trận chỗ tốt, tạo hóa ngọc điệp hồng hoàng yêu hồ nhưng đều không phải thuần túy công kích bảo vật. Chu Tiên bốn kiếm cùng với Chu Tiên kiếm trận, đây đều là vì giết chóc mà sinh, chúng nó lực công kích căn bản không cần hoài nghi. Hưu. Chu Tiên kiếm động, tiếp theo nháy mắt, Lâm Đông trên người xuất hiện một đạo thật nhỏ miệng vết thương, Lâm Đông sắc mặt biến đổi, kinh hỉ chi sắc phạm vào tối kỵ a, này thời điểm chiến đấu phân tâm. Một cái không hảo mạng nhỏ liền giao đại ở nơi này. Con hảo không có chủ nhân khống chế, nếu không hôm nay nguy hiểm. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng tạo hóa ngọc điệp xuất hiện ở trong tay, đối phó này Chu Tiên kiếm trận, hồng hoang yêu hồ đều kém một ít, hồng hoang yêu hồ cũng là đứng đầu hồng hoang chí bảo, nhưng là cùng Chu Tiên kiếm trận so sánh với lược kém một ít, chỉ dùng hồng hoang yêu hồ thu phục Chu Tiên bốn kiếm chỉ sợ không được. Lâm Đông âm thầm may mắn, con hảo anh em có tạo hóa ngọc điệp như vậy bảo bối a, hơn nữa đã năm cái mảnh nhỏ. Năm cái mảnh nhỏ tạo hóa ngọc điệp ở hắn này một cái chủ nhân không chế hạ, áp chế Chu thần kiếm trận không có vấn đề. Hồng Ngông mây tía sẽ tiêu hao không ít, bất quá hiện giờ khôi phục tốc độ nhanh rất nhiều, Lâm Đông cũng không đau lòng. Chu tiên bé ngoan, ngươi đừng núp đích. Lâm Đông ý niệm vừa động tạo hóa ngọc điệp bay đi ra ngoài, một đạo ánh sáng tím bắn ra định trụ tưởng lại một lần công kích Chu Tiên Kiếm. Ông! Hãm Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm đồng thời rung động, Chu Tiên Kiếm lực lượng càng cường, này nếu là Hồng Hoang yêu hồ liền áp chế không được, nhưng là tạo hóa ngọc điệp vẫn là vững vàng mà đè nặng, tạo hóa ngọc điệp chính là hỗn độn chí bảo. Thực hảo. Chu Tiên bị trấn áp, Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ vận dụng, Hồng Hoang yêu hồ nháy mắt ngăn chặn tới gần Hãm Tiên trận. Các ngươi cũng chạy không thoát. Cửu Long đỉnh cùng cắn nuốt pháp văn bị Lâm Đông vận dụng, Cửu Long đỉnh ngăn chặn Tuyệt Tiên kiếm, cắn nuốt pháp văn ngăn chặn Lục Tiên trận. Hắc hắc, anh em chính là khinh các ngươi không có chủ nhân không có gì biến hóa, anh em chính là bảo vật nhiều. Lâm Đông trong lòng cười thầm, nếu là có chủ nhân, này Chu Tiên bốn kiếm cũng không thể đơn giản như vậy mà toàn bộ trấn áp trụ. Bất quá nói đơn giản kỳ thật cũng không đơn giản, tạo hóa ngọc điệp, Hồng Hoang yêu hồ, thực lực tiếp cận Hồng Hoang chí bảo Cửu Long đỉnh, khủng bố cắn nuốt pháp văn, này đó cái nào là bình thường. Đổi một người tới, kia chỉ có chết phân. Năm đó dị tộc bị nhân tộc gáp lợi hại, đối với nhân tộc cũng sợ đến lợi hại mới vận dụng Chu Tiên bốn kiếm như vậy bảo vật. Sau lại thiên địa đột biến, Chu Tiên bốn kiếm vẫn luôn lưu tại nơi này trong núi, có Chu Tiên bốn kiếm, nơi này đại trận mới vẫn luôn tồn tại. Chu Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên, ta biết các ngươi có linh, các ngươi nhưng nguyện thần phục với ta. Lâm Đông trầm giọng nói, hiện giờ chính phùng loạn thế, là các ngươi xuất thế lúc, đi theo ta. Các ngươi tuyệt đối có thể tỏa sáng rực rỡ. Các ngươi nếu là không thần phục, ta cũng chỉ có thể lựa chọn đem các ngươi trấn áp, lấy tạo hóa ngọc điệp trấn áp các ngươi còn sẽ ngủ say dài dòng thời gian. Chu Tiên bốn kiếm xác thật có linh, Lâm Đông nói ra, bốn kiếm không có dây rủa, chúng nó tựa hồ ở tự hỏi Lâm Đông nói. Nửa phút qua đi. Chu Tiên tham kiến chủ nhân. Hãm Tiên tham kiến chủ nhân. Lục Tiên tham kiến chủ nhân. Tuyệt Tiên tham kiến chủ nhân. Chu Tiên bốn kiếm là không cần lấy máu nhận chủ. Như vậy miệng thượng nhận chủ là được, lấy bốn kiếm ngạo khí, nếu nhận chủ liền sẽ không dễ dàng đổi ý, bất quá nếu Lâm Đông này một cái chủ nhân quá kém, bốn kiếm phản phệ sẽ cho hắn mang đến tử vong. Thực hảo. Lâm Đông cười, ta tin tưởng các ngươi sẽ không hối hận các ngươi lựa chọn, tiến ta thân thể đi. Hưu. Bốn kiếm đều tiến vào Lâm Đông thân thể, Chu Tiên kiếm tiến vào Lâm Đông tay trái, Hãm Tiên kiếm tiến vào Lâm Đông tay phải, Lục Tiên kiếm tiến vào Lâm Đông chân trái, Tuyệt Tiên kiếm tắc tiến vào Lâm Đông đùi phải. Thức mau. Chu Tiên bốn kiếm ở Lâm Đông trong cơ thể cấu thành một cái Chu Tiên kiếm trận, này kiếm trận đối với tiến vào Lâm Đông trong cơ thể dị chủng năng lượng có cực diệt lực sát thương. Hơn nữa Chu Tiên bốn kiếm như vậy hình thành kiếm trận, Lâm Đông đối với linh hồn công kích đối với nguyền rủa trợ lực phòng ngự đều có cực đại tăng lên. Sảng. Lâm Đông trong lòng ám nhạc, này dị tộc cường giả là tưởng diệt tụ tập nhân tộc đại khí vận người, Chu Tiên bốn kiếm vật như vậy đều vận dụng, không nghĩ tới tiện nghi hắn. Dài dòng thời gian Chu Tiên bốn kiếm đối với nguyên lai mệnh lệnh dần dần phai nhạt, hơn nữa hắn có năng lực thu phục Chu Tiên bốn kiếm. Diêm gia chư vị, chúng ta đến lúc đó có thể hảo hảo chơi chơi. Lâm Đông nói thầm, không có Chu Tiên bốn kiếm, Lâm Đông phỏng trừng chính mình cũng là có thể thắng Diêm gia hai cái trung vị thần liên thủ, này còn phải bọn họ không có cực lợi hại át chủ bài. Hiện giờ hơn nữa Chu Tiên kiếm trận, đồng thời ứng đối Diêm gia ba cái trung vị thần, Lâm Đông cũng có rất lớn tin tưởng thắng lợi. Chu Tiên kiếm trận chính là cổ kim đệ nhất sát trận, phía trước cùng Lâm Đông đánh với thời điểm bởi vì không có chủ nhân, bởi vì bị tạo hóa ngọc điệp áp chế uy lực không có hoàn toàn phát huy ra tới. Hiện giờ có chủ nhân, Lâm Đông này một cái chủ nhân còn rất mạnh. Bảo vật phương diện, Diêm gia tuy rằng có càn khôn kính mảnh nhỏ, nhưng là cũng liền một cái mảnh nhỏ, này có ích lợi gì? Một cái hỗn độn mảnh nhỏ uy lực còn so ra kém thái cổ chí bảo. Chương 39, huyết điện hỗ trợ, canh 4 cầu hoa. Hỗn nguyên giới. Diêm gia cũng không có đình chỉ gồm thâu nện bước, ngắn ngủn thời gian lại có không ít thế lực không ít cường giả bị Diêm gia gồm thâu. Diêm gia chân thần cấp cường giả đã qua ngàn, này đạt tới hỗn nguyên giới còn lại cường đại thế lực gấp 10 lần. Một đoạn này thời gian cũng không phải không có thế lực tưởng liên hợp lại chống cự Diêm gia, nhưng là, ba cái đi đầu thế lực một cái bị giết rất hai cái bị gồm thâu. Vì hôm nay, Diêm gia khẳng định làm rất nhiều chuẩn bị, không phát động đều không có quá lớn tồn tại cảm. Chính là một phát động Diêm gia lực lượng liền giống như lũ bất ngờ bùng nổ quá ngắn thời gian nội bao phủ hết thảy. Hiện giờ tình huống, ở hôn nguyên giới chung, liền tính huyết điện cũng không thể cùng Diêm gia đối kháng, huyết điện sân nhà dù sao cũng là đại la thiên liên giới. Huyết điện cường giả tuy rằng không ít, nhưng là lại đây sẽ có chút khí hậu không phục, thực lực rơi chậm lại. Điện chủ, này Lâm Đông sao lại thế này, không phải đã độ kiếp sao, như thế nào không có một chút tin tức. Hôn nguyên giới huyết điện phân điện. Một cái chân thần cấp cường giả có chút bất mãn mà mở miệng, bọn họ gần nhất áp lực đại a. Tự do thần điện cường giả là cất giấu, Diêm gia trước mắt cũng khó đối phó người, nhưng là bọn họ có địa bàn. Làm huyết điện phân điện, chuyện này phân điện che giấu lên cũng không tốt lắm, này sẽ làm người mất đi đối huyết điện tin tưởng. Thu Ngọc Long âm thầm nhíu mày, hắn này một cái điện chủ áp lực là lớn nhất. Nay xảy ra chuyện, hắn trách nhiệm lớn nhất, hơn nữa Diêm gia nếu ra tay, cái thứ nhất liền sẽ không tha hắn, hắn muốn chạy trốn đến tánh mạng phòng trừng đều không dễ dàng. Thu Minh. Đúng lúc này, Lâm Đông thanh âm vang lên ở Thu Ngọc Long não hải bên trong. Thu Ngọc Long gánh nặng trong lòng được giải khai, truyền âm nói, Lâm Huynh, ngươi rốt cuộc đưa tin lại đây, còn tưởng rằng ngươi ra ngoài ý muốn đâu, làm hại ta thực lo lắng à. Lâm Đông trong lòng nói thầm một tiếng, ngươi là lo lắng ta sao? Ngươi là lo lắng cho mình mạng nhỏ còn có chính mình địa vị đi. Thu Huynh, ta này cũng không có trì hoãn cái gì thời gian à, vừa đến hôn nguyên giới, dù sao cũng phải thích ứng một chút. Lâm Đông cười nói, đó là, Lâm Huynh, ngươi xem chúng ta có phải hay không thấy một mặt. Hảo hảo nói chuyện. Diêm gia này càng ngày càng quá phận a. Thu Ngọc Long sốt ruột a, Diêm gia hiện giờ còn không có đối huyết điện khai đao, nhưng là y trước mắt tình huống này chỉ là sớm muộn gì sự tình. Huyết điện bên trong hiện giờ đều có không ít thanh âm, có phải hay không làm huyết điện ở hôn nguyên giới bên này người trước bỏ chạy. Đối với cái này đề nghị, Thu Ngọc Long kiên quyết phản đối, hắn biết nếu bỏ chạy, hắn ở huyết điện trung địa vị sẽ đại đại rơi chậm lại. Thu Ngọc Long hiện giờ là huyết điện một cái phó điện chủ. Làm bên này phân điện điện chủ kia cũng là thực quyền nắm, nếu trở về, một cái không có thực quyền phó điện chủ chỉ sợ liền huyết điện một cái trưởng lão đều không bằng. Thu Minh, ta phân thân đã tới rồi phụ cận, Thanh Tâm Lâu. Thanh Tâm Lâu là một cái trà lâu, Thu Ngọc Long thực mau liền đến bên này, vừa thấy mặt vội vàng nhiệt tình mà chào hỏi. Thu Minh khách khí, mời ngồi. Lâm Đông cười nói. Thu Ngọc Long cười cười ở Lâm Đông đối diện ngồi xuống, uống một ngụm trà bình phục tâm thần. Thu Ngọc Long mới nói, Lâm Minh. Hiện giờ tình huống chính là thực không ổn, chúng ta không nói hư, Lâm Đông không biết có hay không cái gì hảo biện pháp. Nếu không có một biện pháp tốt nói, chỉ sợ chúng ta huyết điện người cũng chỉ có thể rút khỏi hôn nguyên giới, ai? Lâm Đông ngó Thu Ngọc Long liếc mắt một cái, lời này vẫn là có chút hư à, Lâm Đông tìm hiểu đến rõ ràng, Thu Ngọc Long khẳng định không nghĩ triệt. Nói như vậy, Thu Ngọc Long cũng chỉ là tưởng cấp Lâm Đông một ít áp lực, nếu huyết điện triệt, kia Lâm Đông cũng chỉ có thể một mình ứng phó rồi. Thượng Tam giới chung. Hôn nguyên giới là nhất thích hướng nhân tộc, Lâm Đông khẳng định không thể từ bỏ hôn nguyên giới. Thu Minh, hiện giờ lấy Diêm gia thanh thế, liền tính đứng ra triệu tập đại gia cùng nhau chống cự, chỉ sợ ứng giả cũng ít. Lâm Đông nói, không tồi. Thu Ngọc Long gật đầu, 1000 xuất đầu chân thần cường giả, còn có 3 cái trung vị thần, Diêm gia hiện giờ thật không tốt trọng. Diêm gia như vậy một lộng, rất nhiều thế lực bực bội là khẳng định, nhưng là rất nhiều thế lực là dám giận không dám nôn a, thật sự đứng ra quá nguy hiểm. Khả năng liên minh thực lực còn không có đi lên đã bị Diêm gia cường thế nghiền áp. Thu Minh, nếu các ngươi huyết điện đứng ra, ta tự do thần điện toàn lực duy trì. Lâm Đông cười nói. Thu Ngọc Long trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, nếu huyết điện có như vậy bản lĩnh, kia hắn đã sớm đứng ra. Huyết điện tổng thực lực là cường, nhưng là tại đây một bên cũng liền cùng còn lại đứng đầu thế lực không sai biệt lắm, chăm tới cái chân thần. Diêm gia vượt qua 1000 chân thần, huyết điện chăm tới cái chân thần đứng ra, kia chỉ là cấp huyết điện ra tay lấy cớ. Lâm Huynh, Diêm gia 3 cái trung vị thần quá hung mãnh. Ta huyết điện tại đây một bên thực lực vẫn là yếu đi một ít. Thu Ngọc Long uống ngụm trà che giấu chính mình lúng túng nói. Nghĩ đến kia 3 cái trung vị thần, Thu Ngọc Long trong lòng cũng có chút kinh sợ, không ít thế lực kỳ thật đều là khuất phục ở Diêm gia 3 cái trung vị thần dưới. Diêm gia kia 3 cái trung vị thần, một cái có được khủng bố năng lực chiến đấu, một cái có được cường đại chế độc năng lực, còn có một cái có được cường đại định vị bảo vật, bị theo dõi trốn đều không hảo nhìn chằm chằm rớt. Tự do thần điện ở hôn nguyên giới cường giả hiện giờ là đi theo Tần Nôn, còn Hảo là đi theo nàng, Tần Nôn có được hồng hoàng trí bảo, Diêm gia kia một cái trung vị thần liền tính định vị năng lực cường đại tưởng định vị đến Tần Nôn phương vị cũng cực kỳ khó khăn. Đúng rồi Lâm Huynh, ngươi không phải đã trở thành một kiếp tán thần sao? Lâm Huynh ngươi phía trước thực lực liền thập phần cường đại rồi, hiện giờ có một kiếp tán thần tu vi, tin tưởng Lâm Đông thực lực đã không thể so Diêm gia 3 cái trung vị thần thấp đi. Không bằng Lâm Huynh ngươi đăng cao một hô. Ta huyết điện tuyệt đối cho Lâm huynh ngươi lớn nhất duy trì. Thu Ngọc Long nói. Huyết điện cường giả toàn bộ đầu nhập. Lâm Đông cười như không cười nói. Thu Ngọc Long ho nhẹ một tiếng nói. Lâm huynh ngươi nói đùa, ta ở huyết điện bên trong còn không có như vậy cao địa vị. Thu huynh, ta xác thật có địa phương yêu cầu trợ giúp. Lâm Đông nói. Nga. Mời nói. Lâm Đông trầm ngâm nói. Thu huynh, Diêm gia có được một cái càn khôn kính mảnh nhỏ, ta còn có một cái hỗn độn mảnh nhỏ. Muốn dùng kia một cái mảnh nhỏ đổi đến Diêm gia trong tay kia một cái càn khôn kính mảnh nhỏ. Bởi vì chúng ta tự do thần điện cùng Diêm gia quan hệ không tốt, từ Diêm gia trong tay đổi không quá khả năng, cho nên ta muốn cho Thu Huynh ra mặt giúp ta đổi. Thu Ngọc Long thực lực cũng liền như vậy, nhưng là huyết điện thực lực cường đại a, huyết điện thực lực cùng Diêm gia phỏng trừng không sai biệt mấy. Từ Lâm Đông đổi, bị Diêm gia cường giả cự tuyệt tỷ lệ cực đại, nhưng là Thu Ngọc Long ra mặt đổi, tỷ lệ tương đối cao. Diêm gia hiện giờ hẳn là không muốn cùng huyết điện đối thượng, này hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, hôn nguyên giới trung tình huống còn không xong, Diêm gia khẳng định không nghĩ đại thương vô khí. Một cái hỗn độn mảnh nhỏ cũng không có cái gì tác dụng, đổi một cái cũng sẽ không đối thực lực của bọn họ có ảnh hưởng. Diêm gia rất có thể đoán được càn khôn kính mảnh nhỏ sẽ tới Lâm Đông trong tay, nhưng là lấy Diêm gia hiện giờ thực lực rất có thể không sợ. Diêm gia cường giả nói không chừng còn hy vọng tự do thần điện thực lực tăng cường một ít sau đó đứng ra. Chỉ có tự do thần điện cường giả đứng ra, Diêm gia cường giả mới có thể bắt được người, mới có thể được đến cường đại bảo vật. Thu Ngọc Long cũng không có lập tức đáp ứng, hắn suy tư, suy xét một hồi lâu, hắn giác cái này xác suất thành công vẫn là không nhỏ, hơn nữa cũng không có gì nguy hiểm. Huyết điện cùng Lâm Đông liên hệ cái này Diêm gia đã biết sẽ biết. Lâm huynh, ta giúp cái này vội đảo không phải là không thể, nhưng là cái này lợi dụng huyết điện lực lượng a, nếu chỉ là quan hệ đến ta tư nhân, ta không ràng buộc hỗ trợ cũng không thành vấn đề, nhưng là... Lâm huynh, ngươi có thể cho chúng ta cái gì bảo đảm? Thu Ngọc Long nói. Lâm Đông khẽ cười nói, Thu huynh, ngươi yêu cầu cái dạng gì bảo đảm? Thu Ngọc Long nhãn trung tinh quang chợt lóe, Lâm huynh, Diêm gia thực lực bành trướng quá nhanh. Ta yêu cầu Diêm gia có thể hàng hạ nhiệt độ. Tốt nhất còn lại thế lực có thể nhìn đến Diêm gia cũng không phải không thể đối phó, khí thế một nhược liền dễ làm nhiều. Có thể. Lâm Đông gật gật đầu, ta sẽ tận lực làm được. 3 năm nội nếu không có làm được, bồi thường Thu huynh ngươi một cái hồng hoàng trí bảo mảnh nhỏ. Thu Ngọc Long cười nói, bồi thường đảo không cần, ta tin được Lâm huynh, bất quá Lâm huynh, 3 năm có phải hay không quá dài một ít. Lấy Diêm gia này phát triển thế, nếu cho hắn 3 năm, chỉ sợ hỗn nguyên giới chúng ta không có nơi dừng chân a. 1 năm, Lâm huynh ngươi xem coi thế nào. Yêu cầu chúng ta huyết điện làm cái gì, Lâm huynh ngươi có thể mở miệng. 3 năm kỳ thật cũng chỉ là Lâm Đông thuận miệng vừa nói, hắn cũng tưởng mau chóng cấp Diêm ra một chút nhan sắc nhìn một cái. Thu Ngọc Long nói như thế, Lâm Đông gật gật đầu, Thu huynh nói như vậy ta đây cũng chỉ có thể liều mạng, Thu huynh, kia hỗn độn mảnh nhỏ. Ta trước nói, nếu nói xuống dưới, lại giao dịch. Thu Ngọc Long nói, hành. Thu Ngọc Long thực mau ra mặt, làm huyết điện tại đây một bên phân điện chủ, Diêm gia cho rất lớn coi trọng. Diêm gia đối với huyết điện tại đây một bên phân điện là có ý tưởng, nhưng là như Lâm Đông sở liệu, Diêm gia trước mắt không muốn cùng huyết điện náo cương, còn không phải thời điểm. Suy xét đến huyết điện ý tưởng, suy xét đến còn lại một ít nhân tố, đàm phán nửa ngày, Diêm gia lựa chọn đồng ý. Được đến tin tức, Lâm Đông trước tiên liền đem đỉnh đầu khai thiên phủ mảnh nhỏ cho Thu Ngọc Long, Thu Ngọc Long dùng cái này mảnh nhỏ hoàn thành giao dịch. Chỉ là một cái hỗn độn mảnh nhỏ, Thu Ngọc Long cũng không có khởi cái gì tâm tư, Diêm gia cũng không có, một cái mảnh nhỏ được đến tạm thời không có gì tác dụng, lại còn có sẽ đắc tội huyết điện, Diêm gia sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Lâm huynh, may mắn không làm nhục mệnh. Thu Ngọc Long nói, hắn đem đổi đến càn khôn kính mảnh nhỏ giao cho Lâm Đông trong tay. Cảm ơn. Lâm Đông trong lòng hưng phấn, lại một cái càn khôn kính mảnh nhỏ tới tay, thượng quan Hàn Nguyệt dung hợp, càn khôn kính uy lực sẽ tăng lên rất nhiều à. Đến lúc đó càn khôn kính bên trong hỗn độn thế giới có thể cất chứa càng nhiều cường giả ở bên trong tu luyện. Tạo hóa ngọc điệp đã có 5 cái mảnh nhỏ, thiên địa huyền hoàng tháp có 5 cái mảnh nhỏ, này càn khôn kính hiện giờ cũng 5 cái mảnh nhỏ. Chỉ là, tam kiện bảo vật dư lại cũng không đều chỉ là một cái mảnh nhỏ. Tạo hóa ngọc điệp Lâm Đông phòng trừng chỉ có 1 mảnh nhỏ, thiên địa huyền hoàng tháp rất có thể tổng cộng là 7 cái mảnh nhỏ, còn có 2 cái mảnh nhỏ, càn khôn kính rất có thể là 8 mảnh nhỏ. Lâm huynh, kế tiếp ta liền xem Lâm huynh các ngươi biểu diễn, hảo hảo giáo huấn một chút Diêm gia. Thu Ngọc Long nói, nay một chuyến qua đi tuy rằng giao dịch đạt thành, nhưng là Thu Ngọc Long cũng hoàn toàn không như thế nào thoải mái. Diêm gia cường giả tuy rằng khách khí, nhưng là Thu Ngọc Long nhạy bén mà cảm giác được một ít cường giả sát khí, kia sát khí nói không chừng là cố ý phóng xuất ra tới. Canh 4 cầu hoa en. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, luận bàn. Diêm gia. Đại ca, Thu Ngọc Long lại đây trao đổi hỗn độn mảnh nhỏ, khẳng định là Lâm Đông sợ cần, chỉ sợ Lâm Đông sẽ có nhằm vào chúng ta Diêm gia hành động, chúng ta không thể không phòng. Diêm gia Diêm Thế Thương mở miệng nói. Diêm gia 3 cái trung vị thần lấy huynh đệ tương xứng, lão đại là Diêm Thế Hùng, lão nhị là Diêm Thế Minh, lão tam Diêm Thế Thương. Lão đại Diêm Thế Hùng chiến lược mạnh mẽ, lão nhị Diêm Thế Minh là cường đại độc sư, lão tam Diêm Thế Thương có được cường đại định vị bảo vật, bói toán năng lực cao siêu. Diêm Thế Minh cười nói, tam đệ, chúng ta bất chính hảo hy vọng Lâm Đông bọn họ ra tới, không có tự do thần điện những cái đó cường đại bảo vật, chúng ta Diêm gia tưởng vẫn luôn xưng bá Hỗn Nguyên giới khó khăn. Diêm gia hiện giờ rất cường đại, nhưng là Diêm Thế Minh bọn họ đảo cũng rõ ràng, bọn họ là đánh khắp nơi một cái trở tay không kịp. Hiện giờ rất nhiều thế lực cường giả đều ẩn tàng rồi lên, bọn họ tưởng lại gồm thâu dã man tăng trưởng thực lực khó khăn. Nếu là được đến tự do thần điện bảo vật, kia tình huống lại không giống nhau, Diêm gia đến lúc đó một đám đều là đứng đầu cường giả, không chủ động gồm thâu, còn lại thế lực cũng sẽ có rất nhiều người đầu nhập vào Diêm gia, tựa như hạ giới tự do thần điện. Tự do thần điện có thể phát triển nhanh như vậy, cùng tự do thần điện có được các loại bảo vật tuyệt đối là phân không khai. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, chúng ta là hy vọng Lâm Đông chờ ra tay, bất quá, cũng cần thiết cẩn thận, đừng làm cho Lâm Đông chui chỗ trống. Người này vẫn là có chút bản lĩnh, tạo hóa ngọc điệp chờ các loại bảo vật năng lực cũng là khó lòng phòng bị. Nhị đệ, độc phương diện liền giao cho ngươi, nếu Lâm Đông lấy độc công kích, trước tiên xử lý tốt. Lao Tam, tự do thần điện người nếu đến gần rồi, đừng còn không biết. Là, cùng Thu Ngọc Long tách ra, Lâm Đông cùng Tần Ngôn chờ tự do thần điện chân thần cường giả gặp mặt. Tự do thần điện hiện giờ có 120 tới cái chân thần cường giả, đáng giá nhắc tới chính là, Linh Nhu đã trở thành chân thần cấp cường giả. Phu quân, ta đều không có cái gì tiến triển. Thần Nôn có chút ngượng ngùng địa đạo, Diêm gia quá cường thế. Lâm Đông cười nói, Nôn Nhi, ngươi cũng không thể nói như vậy, được đến các loại tin tức đã thực chân quý. Hơn nữa hiện giờ các thế lực lớn không ít bị Diêm gia gồm thâu, chúng ta còn sống hảo hảo, đây là một loại thắng lợi. Ca ca, ngươi hiện giờ tình huống thế nào? Thực lực có bao nhiêu cao nha? Linh Nhu rất là tò mò địa đạo. Tự do thần điện chúng cường giả cũng ở, không ít vẻ mặt chờ mong mà nhìn Lâm Đông. Lâm Đông thực lực cao bọn họ mới có tự tin a. Cũng không tệ lắm, hẳn là so Diêm Thế Hùng bọn họ cường một chút. Lâm Đông cười nói, hắn cũng không có nói quá rõ ràng. Tự do thần điện những cái đó cường giả cho rằng Lâm Đông là đơn tỷ bọn họ trong đó nào đó cường một ít. Nhưng chân thật tình huống là, Lâm Đông so với bọn hắn hợp nhau tới còn mạnh hơn một ít. Chu thần bốn kiếm. Cái này không người biết hiểu, trước mắt tới nói Tần Ngôn cũng không biết Lâm Đông được đến như vậy bảo vật. Điện chủ, chúng ta luận bàn luận bàn. Một cái chân thần cấp cường giả nói, bọn họ cùng Lâm Đông đánh quá không ít hồi, lẫn nhau tương đương quen thuộc. Lâm Đông nhìn phía kia chân thần cường giả, cười nói, Lưu Kiếm, ý của ngươi là chúng ta hai người luận bàn luận bàn. Hảo A. Lưu Kiếm, Thượng. Lưu Huynh, chúng ta duy trì ngươi. Lưu Huynh, ngươi nếu thắng, ta đem ta này một kiện thái cổ chí bảo bại bởi ngươi. Ngươi nếu thua, liền đem ngươi chân quý kia một lọ rượu ngon lấy ra tới thế nào? Không ít cường giả ồn ào, Lưu Kiếm hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi khi ta choáng váng không thành. Điện chủ, ngươi phía trước không phải thường cùng chúng ta 200 tới cái đồng loạt đánh sao? Chúng ta nơi này chỉ có 120 cái, ta ý tứ là chúng ta cùng nhau cùng ngươi luận bàn luận bàn. Lâm Đông tức giận nói, Lưu Kiếm, ngươi tốt xấu cũng là chân thần cường giả, muốn một chút thể diện được không? Hắc hắc, điện chủ. Này muốn thể diện đó chính là tìm ngược. Điện chủ, chúng ta sẽ thủ hạ Lưu Tỉnh. Lưu Kiếm cười xấu xa nói, phía trước vẫn luôn là bị Lâm Đông ngược, Lưu Kiếm đảo cũng tưởng ngược Lâm Đông một hồi, còn lại người cũng tưởng a. Lưu Kiếm nói như vậy, không ít cường giả cũng ra tiếng duy trì Lưu Kiếm, phía trước có đôi khi bị Lâm Đông ngược đến thảm a. Lâm Đông ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, các ngươi xác định. Đừng đến lúc đó một đám kêu cùng giết heo giống nhau. Điện chủ, ngươi yên tâm. Điện chủ, chúng ta bất cứ giá nào. Hơn 100 cường giả trừ bỏ Tần Ngôn Linh Nhu đều đứng dậy, Lâm Đông này ngự khí không có cự tuyệt ta, kia đánh đánh lại như thế nào. Liên tính lại bị Lâm Đông ngược một lần, kia cũng chỉ là ở phía trước bị ngược cơ sở càng thêm một lần, nếu có thể ngược Lâm Đông một lần, vậy sảng. Tần Ngôn nói, các ngươi nhiều người như vậy đối phó phu quân một cái không quá công bằng, ta cùng với phu quân cùng nhau thế nào. Còn có ta. Linh Nhu cũng đứng dậy. Lâm Đông trong lòng thoải mái, nô nói không cô a. Cái này không tốt. Sắc thật không tốt. Lưu Kiếm chờ không ít mở miệng, Tần Ngôn thực lực thực khủng bố a, bọn họ tuy rằng một đám đều có thực không tồi bảo vật, nhưng là Tần Ngôn bảo vật cường đến nhiều, một cái đánh bọn họ 10-20 cái không có vấn đề, hơn nữa Linh Nhu ở, này 2-30 cái liền háo ở mặt trên, dư lại không đến 100, bọn họ còn thẳng không có tin tưởng đối kháng Lâm Đông. Lâm Đông vẫy vẫy tay, Nôn Nhi, không cần, các ngươi liền cho ta lược trận hảo, bọn người kia xem ra trở thành chân thần lá gan phì. Nên hảo hảo mà giáo dục bọn họ. Đối với Hỗn Nguyên giới ngươi tương đối ly, cho chúng ta chọn một cái thích hợp địa phương. Hảo đi. Tần Ngôn hơi hơi mỉm cười, nàng đảo cũng không có như thế nào lo lắng, đây đều là người một nhà, Lưu Kiếm bọn họ xuống tay vẫn là sẽ có chừng mực. Hỗn Nguyên giới rất lớn, Diêm gia thế đại, nhưng là Lâm Đông bọn họ tìm một chỗ giao lưu vẫn là thực dễ dàng. Điện chủ, chúng ta đợi lát nữa nhưng đã tội. Điện chủ, không được xong việc trả thù a. Lâm Đông phía trước rất nhiều chân thần cường giả mở miệng, mọi người đều là người một nhà, hơn nữa thực lực đều có như vậy cường, tương đối tùy ý. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Đông cố ý xây dựng như vậy bầu không khí, ở giống nhau thế lực nội chính là cấp bậc nghiêm ngặt. Lâm Đông quét Lưu Kiếm bọn họ liếc mắt một cái cười nói, các ngươi lại xác nhận, thật sự muốn cùng ta đánh sao? Này đánh lên tới đã có thể lão quý củ, không đến thời gian ta cũng sẽ không đỉnh, đến lúc đó các ngươi đừng trách ta tay hắc ca. Lưu Kiếm chờ trong lòng một đột, chẳng lẽ bọn họ 120 tới cái còn đánh không lại Lâm Đông? Hẳn là không có khả năng a. Các huynh đệ, thượng. Cơ hội khó được a các huynh đệ, bỏ lỡ về sau chỉ sợ liền không có. Lưu Kiếm chờ hét lớn một tiếng ra tay, còn lại cường giả cũng vội vàng động thủ, bất quá không ít không có vận dụng bảo vật. Lưu Kiếm, xem quyền. Lâm Đông một quyền tạp hướng về phía Lâm Đông, cùng lúc đó, không ít công kích lạc hướng hắn, 10-20 tầng kết giới ngăn ở Lưu Kiếm phía trước. Vâng! Lưu Kiếm chờ không ít cường giả công kích ở Lâm Đông bên ngoài thân nổ vang, nhìn qua thực kinh người, nhưng là cũng không có đột phá Lâm Đông phòng ngự. Lâm Đông sớm đã có chân thần thân thể, lúc này đây độ kiếp, Lâm Đông chân thần thân thể lại có cực đại tăng lên. Lưu Kiếm bọn họ công kích tuy rằng cường, nhưng là ở Lâm Đông khủng bố thân thể phòng ngự hạ, bọn họ công kích hiệu quả rất kém cỏi. A! Lưu Kiếm kêu thảm bay đi ra ngoài, Lâm Đông một quyền tia chớp mà phá rất 10-20 tầng kết giới đánh vào Lưu Kiếm hốc mắt mặt trên, Lưu Kiếm hắc không nháy mắt liền đen. Nay vẫn là Lâm Đông lưu thủ, nếu không này một quyền liền đủ để bạo rất Lưu Kiếm đầu. Đại gia toàn lực thượng a. Không phải sợ bị thương điện chủ, dựa, phòng ngự quá cường. Không ít cường giả thật sự sợ thương đến ban đầu không có toàn lực ra tay, nhưng là vừa động thủ bọn họ liền biết chính mình nhiều lo lắng. Lâm Đông phía trước thực lực tương đối với bọn họ tới nói thực biến thái, hiện giờ thực lực tương đối với bọn họ tới nói đồng dạng biến thái. Hồng Hoang yêu hồ, Cửu Long đỉnh. Thực mau Lâm Đông vận dụng bảo vật, nay chỉ lấy thân thể đối kháng tự do thần điện nhiều như vậy chân thần cũng không quá hiện thực. Trừ bỏ tạo hóa ngọc điệp cùng chu thần bốn kiếm, Lâm Đông toàn lực ra tay, một trận chiến này ước chừng đánh 3 cái canh giờ. Cuối cùng, đứng chỉ có Lâm Đông. Tại hạ giới thời điểm, đối phó 200 tới cái Lâm Đông cũng không cần nhiều như vậy thời gian, nhưng là lúc này cấp Lưu Kiếm bọn họ khiếp sợ càng sâu, phải biết rằng tại hạ giới khi bọn họ cũng không có một đám được đến thái cổ chí bảo vật như vậy. Hiện giờ bọn họ có được công kích như vậy bảo vật, có được như vậy phòng ngự bảo vật, thực lực mạnh mẽ. Lưu Kiếm, lên lên, lại đánh giá. Lâm Đông chỉ Lưu Kiếm cười nói, hắn trên người trong chiến đấu xuất hiện không ít miệng vết thương. Nhưng là lúc này khôi phục lại đây, Lưu Kiếm bọn họ nhìn qua liền thê thảm nhiều, bọn họ không ít miệng vết thương kỳ thật cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại, nhưng là bọn họ không có làm như vậy, có thương tích mới hảo nằm trên mặt đất ta. Nói cách khác, lúc này đứng lên lại bị Lâm Đông ngược. Khu, điện chủ, đủ rồi. Điện chủ, về sau tiểu nhân nhất định không tìm điện chủ ngươi đánh. Lưu Kiếm buồn bực địa đạo, hắn lúc này đây bị ngược nhất thảm, hơn nữa không ít người xem hắn ánh mắt không tốt ta. Này đến lúc đó phỏng chừng còn phải bị đồng bạn ngược. Điện chủ, thực lực của ngươi không đúng a? Đúng vậy điện chủ, ngươi như thế nào như vậy cường? Không ít tự do thần điện cường giả mở miệng, trước mắt tình huống cùng bọn họ đoán trước bên trong tình huống thật sự đại không giống nhau. Lâm Đông nhìn phía Tần Ngôn, Tần Ngôn giảo hoạt mà cười, Lâm Đông vui vẻ, xem ra Tần Ngôn cũng không có nói cho bọn họ một ít tình huống a. Lâm Đông phía trước vượt qua lần đầu tiên đại kiếp nạn lúc sau lại vượt qua 8 lần tiểu thiên kiếp, 8 lần tiểu thiên kiếp. Tần Ngôn chờ che giấu xuống dưới, rốt cuộc như vậy tin tức truyền ra đi đối với Lâm Đông đối với tự do thần điện đều không có cái gì chỗ tốt. Khu. Nôn Nhi khả năng đã quên cùng các ngươi nói một chuyện, ta độ đại thiên kiếp lúc sau lại độ 8 tiểu thiên kiếp. Lâm Đông nói. Lưu Kiếm chờ sửng sốt, muốn hay không như vậy hố A. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ cùng Lâm Đông đánh cái giam A đánh. Mới vừa vượt qua đại thiên kiếp cùng lại độ 8 tiểu thiên kiếp, này thực lực có thể giống nhau sao? Đối với Lâm Đông tới nói. Độ 8 tiểu thiên kiếp, thực lực phỏng chừng là nguyên lai 4-5 lần, một kiếp tán thần giống nhau so mới vừa thành chân thần còn mạnh hơn. Tính lên, tương đương bọn họ 20 cái, muốn cùng mới vừa độ tán thần kiếp lúc sau Lâm Đông đánh, này không bị ngược mới là lạ. Điện chủ, ngươi có phải hay không có toàn lực ra tay? Lưu Kiếm dầu dĩ địa đạo. Lâm Đông hơi gật gật đầu, hắn biết Lưu Kiếm bọn họ có người cũng không có toàn lực ra tay, có bảo vật không thể dễ dàng vận dụng, nhưng là hắn cũng không có. Tạo hóa ngọc điệp bên trong hồng mông mây tia ở như vậy luận bản có ích rất quá lãng phí. Tẩu tử, người hố thảm chúng ta. Lưu Kiếm nhìn phía Tần Ngôn buồn bực địa đạo. Chương 41, đối phó Diêm gia. Tần Ngôn hơi mỉm cười, hiện tại không phải nói cho các ngươi sao. Lưu Kiếm khóc không ra nước mắt à, là đã biết, nhưng là đã bị ngược à, hơn nữa lúc này đây bị ngược thực thảm à. Phía trước bị ngược thời gian đoạn, Lúc này đây ước chừng 3 cái canh giờ, ở giữa thống khổ không đủ vì người ngoài nói cũng. Hảo, Đường Trang, chạy nhanh khôi phục một chút, nếu không ta liền sẽ giúp hắn ra công ra công. Lâm Đông tức giận địa đạo. Chúng tự do thần điện cường giả vội vàng hành động, bọn họ nhìn qua thực thảm thương thế không bao lâu thời gian thì tốt rồi không ít. Đương nhiên, toàn bộ khôi phục là không có khả năng, một ít thương thế không có 1-2 ngày thời gian căn bản khôi phục bất quá tới. Điện chủ, chúng ta có cái gì kế hoạch? Lâm Đông bên người một người mở miệng, một đoạn này thời gian bọn họ quá buồn bực a. Diêm gia cường thế hùng khởi, bọn họ chỉ có thể trốn đông trốn tây, này trở thành chân thần, nhật tử còn quá bi thôi. Lâm Đông khẽ cười nói, này không phải muốn cùng các ngươi thương lượng sao? Đều ngẫm lại, có cái gì hảo biện pháp có thể nói ra? Mọi người nghị luận sôi nổi, Lâm Đông nghe bọn họ nghị luận trong lòng không ngừng hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Một người kế đoạn mọi người kế trường, này đại gia đồng loạt thảo luận vẫn là có chỗ lợi. Từ bọn họ thảo luận chung Lâm Đông có không ít thu hoạch. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông làm mọi người đều nghỉ ngơi đi, hắn trong lòng đã có tương đối hoàn thiện kế hoạch. Bước đầu tiên, chế tạo virus. Này virus chính là thứ tốt, tuy rằng đứng đầu cường giả không đối phó được, nhưng là thực lực kém một ít diệt lên kêu kêu một cái nhanh chóng. Bị phá giải hiểu biết độc tuy rằng cũng dễ dàng, nhưng là lấy Lâm Đông hiện giờ năng lực, hắn chế tạo virus không phải như vậy hảo tiêu diệt. Phía trước Lâm Đông vi rút không có lấy được cái gì hiệu quả, chủ yếu là bởi vì hắn tu vi còn thấp, hắn đều không có chân thần tu vi, Diêm gia kia một bên 3 cái chân thần cường giả, trong đó còn có một cái am hiểu độc tố, thất bại bình thường a. Hiện giờ Lâm Đông liền tu vi mà nói vẫn là kém trung vị thần một chút, nhưng là, thực lực phương diện hắn một chút không kém. Không có vội vã ra tay, Lâm Đông liên tiếp chế tạo ra tới 10 loại vi rút. Liên tính Diêm gia có chuẩn bị, 10 loại cường đại vi rút đồng loạt thả xuống đi ra ngoài đối với Diêm gia mà nói khẳng định cũng là tai họa thật lớn. Phu quân, hiện tại làm sao bây giờ? Tân Ngôn nói, nàng biết Lâm Đông đã chế tạo hoàn thành 10 loại cường đại vi rút. Lâm Đông khẽ cười nói, dụ dỗ Diêm gia cường giả rời đi. Ngôn Nhi, phương diện này liền giao cho ngươi, hẳn là không có vấn đề đi. Đây là việc nhỏ. Tân Ngôn nói, nàng ở Hỗn Nguyên giới cũng là không ít thời gian, đối phó Diêm gia cường giả là làm không được. Nhưng chỉ là dụ dỗ Diêm gia cường giả rời đi, này không có bất luận vấn đề gì, này đều làm không được chẳng phải bạch lan lộn. Phu quân, Diêm gia cường giả không có khả năng toàn bộ rời đi, hơn nữa sau khi rời khỏi, đại bản doanh cũng sẽ có cường giả chấn thủ, giống nhau là Diêm Thế Minh chấn thủ, Diêm Thế Minh đối với độc tố nghiên cứu rất lợi hại, chỉ sợ không dễ dàng đắc thủ. Lâm Đông khẽ cười nói, không có việc gì, dụ dỗ nhiệm vụ giao cho ngươi, còn lại ta sẽ đến làm được, lúc này đây chỉ là cấp Diêm gia một cái giáo huấn. Làm người biết Diêm gia kỳ thật cũng không phải không thể đối phó, khó khăn cũng không phải quá cao. Cấp Diêm gia một cái giáo huấn cùng tiêu diệt Diêm gia, này khó khăn kém sắc thật không phải một chút hai điểm. Trước mắt tới nói, cho dù có năng lực diệt Diêm gia, Lâm Đông cũng không có như vậy tính toán. Diêm gia quật khởi chỗ hỏng không ít, nhưng là chỗ tốt cũng có một ít. Thứ nhất, huyết điện có đối thủ, nếu là không có Diêm gia, Thu Ngọc Long sẽ cùng hắn hợp tác làm hắn dễ dàng được đến càn khôn kính mảnh nhỏ. Thứ hai, nhân tộc áp lực giảm đi. Không ít dị tộc đem nhân tộc coi là cái đinh trong mắt, hiện giờ Diêm gia cường thế quật khởi, không ít dị tộc nên rõ ràng, kỳ thật hiện giờ nhân tộc thực lực cũng liền như vậy, Diêm gia về sau khả năng so năm đó nhân tộc cường giả càng quá mức. Cùng với nghĩ cách chèn ép nhân tộc, không bằng nghĩ cách đối phó Diêm gia như vậy thế lực. Thứ ba, này cùng điểm thứ hai cũng có liên hệ, Diêm gia huyết điện chờ hùng khởi, không ít thế lực bị ép tới thực thảm, tự do thần điện liền có thể nhân cơ hội cải thiện gia tăng cùng không ít thế lực quan hệ. Nhân tộc tưởng một lần nữa quật khởi yêu cầu minh hiếu. Phu quân, vậy ngươi cẩn thận. Thần Ngôn nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, các ngươi cũng giống nhau, sở hữu tự do thần điện người ngươi đều mang đi, ta một người là được. Phu quân, một người thành sao? Ngôn Nhi, ngươi đừng quên còn giống như tới bọn họ, như tới thực lực của bọn họ vẫn là tương đối cường, tám hợp ở bên nhau tương đương với 100-200 cái giống nhau chân thần, hơn nữa bọn họ nếu toàn lực mà làm thực lực sẽ càng cao một ít. Tần Ngôn trong lòng vừa động nói, phu quân, lấy ngươi hiện giờ thực lực còn có chúng ta tự do thần điện đông đảo cường giả, bắt lấy như tới bọn họ kỳ thật đều không có vấn đề, chúng ta muốn hay không bắt lấy như tới bọn họ. Bọn họ thứ tốt không ít. Lâm Đông khẽ lắc đầu, tạm thời vẫn là không cần. Cái này ta cũng suy xét quá, nhưng lại như vậy đối với nhân tộc khí vận thương tồn tại. Khí vận thứ này nhìn không tới sợ không được, nhưng là khách quan tồn tại, nhân tộc khí vận đại hàng đối với chúng ta đều sẽ có cực đại thương tổn. Hơn nữa nếu bắt lấy bọn họ, chúng ta chính là độc quân chiến đấu hăng hái, không phải chuyện tốt. Bất quá mặc kệ bọn họ cũng không được, ta sẽ suy xét đưa bọn họ thu phục. Ngẫm lại kỳ thật thú vị, năm đó ta chỉ là người thường, bọn họ là thần thoại trung nhân vật, hiện giờ ta lại nghĩ muốn đem bọn họ thu phục, thế sự khó liệu a. Tần Nôn cong môi cười, phu quân, đến lúc đó có phải hay không có thể thổi phồng một chút chư thiên thần Phật đều nghe ngươi hiệu lệnh? Lâm Đông Nhạc nói, là có thể thổi một thổi, bất quá ở Thái Dương Liên bang kia một bên thổi một thổi là đến nơi, tại đây một bên thổi, nhân ra sẽ khi ta là kẻ điên. Chân chính chư thiên thần Phật đều nghe hiệu lệnh, cũng không biết có thể hay không có kia một ngày. Phu quân, có hay không ngày này không quan trọng, quan trọng là đến lúc đó chúng ta người một nhà đều có thể bình bình an an. Tần Ngôn nói, nàng trong mắt hiện lên một tia ưu sắc, Lâm Đông độ chính là tán thần kiếp, đây là một đại lo lắng âm thầm à, nếu Lâm Đông không thể vượt qua 81 kiếp đến lúc đó chết đi, đối với nàng cùng Chu Ngộng Giao các nàng, đối với tự do thần điện đều là đả kích to lớn. Ngôn nhi, đừng lo lắng. Lâm Đông cầm Tần Ngôn tay khẽ cười nói, hắn đối với chính mình vượt qua 81 kiếp cũng không có quá cường tin tưởng, bất quá thế nào cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hiện giờ Diêm gia cường giả là liên tiếp xuất động, dẫn động Diêm gia cường giả thật không phải đặc biệt khó sự tình, đặc biệt là Tần Ngôn bọn họ đi dẫn động. Chẳng sợ chuyện gì cũng không làm, Tần Ngôn bọn họ đứng ở nơi đó chính là thật lớn lực hấp dẫn a, Diêm gia cường giả rất có thể xuất động. Rốt cuộc nếu Diêm gia hùng cực nhất thời, không chỗ nào sợ hãi, căn bản là không sợ có phải hay không bấy dập. Đến nỗi đại bản doanh, Diêm gia cường giả cũng không sợ, Lâm Đông đạt tới chân thần tu vi cũng so Diêm Thế Minh kém không ít. Hiện giờ Diêm gia toàn lực theo dõi virus, Lâm Đông chế tạo ra tới virus hẳn là vừa xuất hiện liền sẽ bị phát hiện. Liền tính không có trước tiên phát hiện, Diêm gia đại bản doanh trung hiện giờ có đại lượng cách ly khu vực, phát hiện virus lập tức tách ra cư trú, virus nguy hại có thể hàng đến thấp nhất. Các ngươi là lợi hại, chính là, lại như thế nào sẽ dự đoán được ta độ đại thiên kiếp lúc sau lại độ 8 tiểu thiên kiếp. Lại còn có tiến vào kiếp vân bên trong, thực lực tăng lên rất nhiều. Khoảng cách Diêm gia cũng không phải quá xa địa phương Lâm Đông trong lòng nói thầm. Diêm gia đủ loại thi thố sắc thật thực hảo, ngày thường bọn họ nhằm vào virus cũng có phương diện này diễn tập huấn luyện, chính là này hết thảy đến thành lập ở một chút thượng, đó chính là bọn họ có thể so sánh khá phát hiện virus, nếu bọn họ không thể lập tức phát hiện virus, kia virus liền sẽ bay nhanh mà truyền bá, cách ly khai, ở cách ly khu đồng dạng sẽ truyền bá. Diêm Thế Minh là lợi hại, nhưng mà Diêm gia cường giả sai đánh giá Lâm Đông thực lực, này tuyệt đối là thật lớn sai lầm. Đi thôi. Lâm Đông vận dụng virus, 10 loại virus toàn bộ bị hắn phóng thích đi ra ngoài, này 10 loại virus vô thanh vô tức mà tiến vào một ít nhân thể nội, Diêm gia cũng không phải là phong bế, ra ra vào vào không ít người, virus có thể tương đối dễ dàng bị mang nhập Diêm gia đại bản doanh. 2 phút qua đi, Diêm gia cảnh báo không có vang lên, 5 phút đồng hồ qua đi cũng không có, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười. Này đó virus, tự thân che giấu năng lực là Lâm Đông nhất coi trọng. Nếu không tiến vào đại bản doanh là lúc liền sẽ bị phát hiện. 5 phút đồng hồ không có bị phát hiện, căn cứ Lâm Đông phòng trường, virus hẳn là đã cảm nhiễm không ít người, hơn nữa sẽ lấy bao nhiêu bội số bay nhanh mà tăng trưởng, nếu 10 phút còn không có phát hiện, bị người lây nhiễm rất có thể vượt qua 1 phần 10. Nếu là nửa canh giờ còn không có bị phát hiện, kia Diêm gia đại bản doanh chúng có được Diêm gia huyết mạch giả đừng nghĩ sống sót. 10 phút qua đi, cảnh báo vẫn là không có vang lên. Thứ 12 phút, thê lương cảnh báo vang lên ở toàn bộ Diêm gia đại bản doanh, Diêm Thế Minh mỗi cách một ít thời gian liền sẽ kiểm tra thí điểm một chút nhìn xem có phải hay không có người trúng độc, phía trước rất nhiều kiểm tra thí điểm không có bất luận vấn đề gì, nhưng là liền ở vừa mới, Diêm Thế Minh phát hiện không đúng, khẩn cấp chịu càng nhiều người xem xét, hắn phát hiện trúng độc người đã rất nhiều. Không xong. Diêm Thế Minh sắc mặt tâm trầm, nhiều như vậy người trúng độc, liền tính cách ly chỉ sợ cũng không có quá tốt hiệu quả, cần thiết lộng giải dự tới. Chính là virus đều không ngừng một loại, trong khoảng thời gian ngắn hắn làm ra toàn bộ độc tố rất khó. Ô ô, tiếng cảnh báo điên cuồng mà vang, tuy rằng biết cách ly hiệu quả khả năng không tốt lắm, nhưng là Diêm Thế Minh vẫn là làm như vậy, nói không chừng có không tồi hiệu quả đâu. Cảm nhiễm chỉ là Diêm gia cường giả, Diêm Thế Minh lập tức thông chi đi xuống, còn lại thế lực cường giả giúp đỡ xử lý. Mặt khác, Diêm Thế Minh lập tức đưa tin đi ra ngoài, Diêm Thế Hùng bọn họ mang đi Diêm gia đại lượng cường giả. Hiện giờ bên này xuất hiện tình huống như vậy rất có thể khiến cho thật lớn hỗn loạn, yêu cầu Diêm Thế Hùng bọn họ trở về cứu viện. Đáng chết Lâm Đông. Sao có thể? Diêm Thế Minh một bên bằng mau tốc độ phá giải virus một bên trong lòng mắng to, lúc này đây tuyệt đối sẽ chết rất nhiều người, đối với Diêm gia khẳng định là đả kích to lớn, đối với hắn cá nhân đồng dạng là đả kích to lớn. Phương xa. Diêm Thế Minh tin tức tương đối mau truyền tới, nhận được tin tức, Diêm Thế Hùng Diêm Thế Thương sắc mặt đại biến, đây là điệu hổ Lý Sơn. Trước tiên Diêm Thế Minh bọn họ liền biết chính mình trung kế, Diêm gia ngày thường hành động cũng sẽ xuất động không ít cường giả, nhưng là lúc này đây xuất động cường giả là nhiều nhất, đại lượng cường giả rời đi khẳng định sẽ làm Diêm gia đại bản doanh tình huống trở nên ác liệt. Chương 42, Diêm gia tổn thất. Buồn cười, buồn cười. Diêm Thế Hùng cùng Diêm Thế Thương quay trở về, hai người đều là giận dữ, Diêm gia đại bản doanh đã có đại lượng người tử vong. Diêm Thế Minh đã phối ra tới 2 loại giải dược, nhưng là Lâm Đông tổng cộng vận dụng 10 loại siêu cấp virus, còn có 8 loại, chẳng sợ có không ít cường giả giúp đỡ ổn định, ở kế tiếp một đoạn thời gian khẳng định sẽ có không ít Diêm gia người tử vong. Việc này tất nhiên là Lâm Đông làm, bổn tọa không tha cho này hôn trướng. Diêm Thế Hùng lạnh giọng nói, lúc này đây chết người bán thần cũng có. Lâm Đông phía trước độc tố giết không được bán thần cấp cường giả, hiện giờ Lâm Đông vi rút khủng bố phóng nhiều có như vậy uy lực. Bất quá bán thần cấp cường giả chết đảo không nhiều lắm, rốt cuộc Diêm gia lực lượng khẳng định ưu tiên bảo hộ chúng độc bán thần cường giả. Nhị ca, còn cần bao lâu thời gian, đại khái sẽ chết bao nhiêu người? Diêm Thế Thương dò hỏi. Diêm Thế Minh cũng không có trả lời, hắn toàn lực phối chế giải dược. Diêm Thế Hùng vô vô Diêm Thế Minh bả vai, nhị đệ, này không phải ngươi một người trách nhiệm, là chúng ta đại gia cộng đồng trách nhiệm, ngươi liền không thái thái tự trách. Ân. Diêm Thế Minh nhẹ giọng lên tiếng. Diêm Thế Hùng xử cái ánh mắt cùng Diêm Thế Thương rời đi, hiện giờ quấy rầy Diêm Thế Minh không tốt. Đại ca, Lâm Đông thẳng nhãi này quá cuồng vọng, có phải hay không nên cho hắn một cái khó quên giáo huấn? Diêm Thế Thương nói. Như thế nào cấp? Diêm Thế Hùng hỏi lại. Diêm Thế Thương trầm mặc không nói, không hảo hành động a. Hạ giới chung, bọn họ Diêm gia thực lực cùng Tự Do Thần Điện kém rất xa, cùng Tự Do Thần Điện đấu, đó chính là tìm quải. Hơn nữa Tự Do Thần Điện hiện giờ lực lượng tập trung ở Tinh Diễn Đại Lục, bọn họ người đều không thể tiến vào Tinh Diễn Đại Lục, càng không cần phải nói đối Tự Do Thần Điện tạo thành đại thương hại. Đến nỗi thượng tam giới, Tự Do Thần Điện cường giả trốn tránh, này thực lực thấp không có thế lực cũng có nhất định chỗ tốt ta. Diêm gia gia đại nghiệp đại, trốn đều không hảo trốn, Tự Do Thần Điện bất động. Cổ huyết nhân tộc. Một hồi lâu qua đi Diêm Thế Hùng chậm rãi mở miệng, chúng ta nếu có thể diệt sát đại lượng cổ huyết nhân tộc, kia đối với Lâm Đông bọn họ là thật lớn đánh giá, cổ huyết nhân tộc số lượng không nhiều lắm, phía trước liền tổn thất vượt qua 4 tỷ. Diêm Thế Thương nhíu mày nói, đại ca, chính là chúng ta ở kia một bên không có lực lượng, thậm chí chúng ta cũng không biết như thế nào đến kia một bên, liền tính tưởng hành động cũng làm không được a. Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang chợt lóe, chúng ta làm không được có người làm được. Huyết điện. Việc này 10 có 8 9 là huyết điện làm, khác thế lực chỉ sợ không có như vậy thực lực. Chúng ta cùng huyết điện quan hệ không tốt, bất quá huyết điện cùng Tự Do Thần Điện quan hệ âm thầm cũng không tốt. Nếu chúng ta đưa ra cùng huyết điện hợp tác, làm huyết điện cùng chung một ít tư liệu, ngươi giác huyết điện có thể hay không đồng ý? Diêm Thế Hùng đạm thanh nói. Diêm Thế Thương suy xét một hồi gật gật đầu, việc này 10 có 8 9 huyết điện sẽ đồng ý. Huyết điện phía trước liền đối Tự Do Thần Điện ra tay, không tồn tại không dám cùng bọn họ hợp tác vấn đề. Hơn nữa huyết điện vui với nhìn đến bọn họ đấu. Làm như vậy cũng không có tăng cường Diêm gia thực lực, Diêm gia diệt sát cổ huyết nhân tộc, đây là gia tăng cùng Lâm Đông cựu hận, đối với huyết điện tới nói là chuyện tốt. Đại ca, huyết điện hẳn là sẽ đồng ý, nhưng là chúng ta thật sự muốn làm như vậy. Diêm Thế Thương khẽ nhíu mày nói, như vậy lộng Lâm Đông khẳng định khó chịu, nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ thực lực đả kích cũng không lớn, đến lúc đó chỉ biết nên đón điên cuồng trả thù. Chúng ta lúc này đây là đại ý, nhưng là liền tính không lớn ý, chỉ sợ cũng sẽ chết không ít người. Diêm Thế Hùng khẽ gật đầu, điểm này Diêm Thế Thương nói không tồi, Lâm Đông vi rút vượt qua bọn họ phòng trường. Diêm gia đã thực cảnh giác còn rất nhiều người cảm nhiễm, nếu bọn họ tại đây cũng sẽ có rất nhiều người cảm nhiễm, chỉ là chết người sẽ thiếu một ít. Cùng huyết điện hợp tác vẫn là muốn hợp tác, không cho Lâm Đông một ít giáo huấn, Lâm Đông nói không chừng còn sẽ như vậy lộ. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Ân. Nửa canh giờ, Diêm Thế Minh ở không ít cường giả phối hợp hạ giải quyết toàn bộ vi rút. Tốc độ này thực nhanh, nhưng là Diêm gia tổn thất cũng cực đại, Diêm gia là đại gia tộc thế lực lớn, Diêm gia huyết mạch giả đại bản doanh bên này có 10 tới 100 triệu. Ở virus công kích hạ, vượt qua 400 triệu người bị cảm nhiễm, cuối cùng tử vong người vượt qua 200 triệu người, tỷ lệ tử vong khủng bố. Số liệu thống kê đi lên, Diêm Thế Hùng đương trường liền tạm chính mình trong tay cái ly, này tổn thất thực sự quá lớn. Đại ca, tam đệ, trả thù, chúng ta nhất định phải trả thù. Diêm Thế Minh lạnh giọng nói. Hắn cảm giác chính mình lúc này đây bị vả mặt, hơn nữa là bị ấn ở trên mặt đất tay nằm tay 10 hung hăng mà chịu mấy chục cái tát hai, nóng rát. Phương diện này là Diêm Thế Minh phụ trách, tử vong nhiều người như vậy, Diêm Thế Minh cảm giác không ít tộc nhân xem hắn ánh mắt đều có chút quái dị. Vượt qua 2 thành người tử vong, khẳng định sẽ có rất nhiều nhân tâm chung có câu oán hận a. Nhị ca, an tâm một chút chớ táo. Diêm Thế Thương mở miệng, nhị ca, lúc này đây là chúng ta xem thường Lâm Đông kia hôn trướng. Hiện giờ nhất mấu chốt không phải trả thù, là như thế nào áp chế các thế lực lớn bắn ngược. Phía trước chúng ta Diêm gia khí thế như hồng các thế lực lớn không dám ngoi đầu, nhưng là hiện giờ ra chuyện như vậy, không ít thế lực khả năng sẽ toát ra tới. Diêm Thế Hùng hít sâu một hơi nói, không tồi, lúc này đây chúng ta Diêm gia khí thế bị hao tổn, hơn nữa không chỉ có khí thế bị hao tổn. Lâm Đông bởi vậy, chúng ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện xuất động đại lượng cường giả. Xuất động cường giả quá nhiều, thật xuất hiện đột phát tình huống, kia Diêm gia đại bản doanh khả năng xuất hiện càng nghiêm trọng vấn đề. Diêm Thế Minh nói, đại ca, tam đệ, nếu không chúng ta làm chúng ta người tìm cái tiểu thế giới đợi, trước phong tỏa tiểu thế giới. Chỉ thực lực cường đại nhân vật ở bên ngoài, Lâm Đông tưởng đối phó cũng không có gì biện pháp. Diêm Thế Hùng nhữ mày nói, đây là một loại biện pháp, nhưng là không thể dễ dàng thực thi. Bởi vậy khí thế lại sẽ nhược không ít. Hơn nữa thiên hạ không có không ra phong tưởng, này nếu tiểu thế giới bị tìm được rồi, bên trong lại không có cường giả. Diêm Thế Minh cùng Diêm Thế Thương mày cũng nhữ lại, Diêm Thế Hùng nói cũng không tồi, tiểu thế giới chưa chắc liền so với bọn hắn hiện giờ Diêm gia đại bản doanh an toàn. Nay đại bản doanh là bọn họ Hoa Đại đại giới làm ra tới, phòng ngự năng lực rất mạnh. Đại ca, ta xem di chuyển tộc nhân không thể thực hiện được. Tộc nhân thực lực không ít tương đối thấp, bọn họ dễ dàng bị định vị. Liên tính bọn họ đãi ở tiểu thế giới chung cũng có thể bị định vị ra tới. Hơn nữa, ở di chuyển trong quá trình nói không chừng đã bị phát hiện, như vậy nhiều người di chuyển, này tưởng giấu trụ người trong thiên hạ rất khó. Diêm Thế Thương nói, Diêm Thế Thương chính mình liền có được cường đại định vị bảo vật. Phương diện này hắn nói vẫn là rất có phân lượng. Trước cùng huyết điện hợp tác đi. Diêm gia đại lượng người tử vong, Diêm Thế Hùng bọn họ khí điên rồi, nhưng là còn lại thế lực rất nhiều nhiệt tình mà ăn mừng. Ngắn ngủn thời gian gồm thâu đại lượng thế lực, Diêm gia này chọc nhiều người tức giận. Không ít phía trước đại gia là dám giận không dám luôn a. Lâm Đông vì rút hung hăng mà giáo huấn Diêm gia, cũng làm không ít thế lực đối với Lâm Đông đối với tự do thần điện ấn tượng hảo không ít. Lâm Đông hành vi hoán giảm bọn họ áp lực. Này xem như một phần không lớn không nhỏ nhân tình. Lâm Hinh, lợi hại. Thu Ngọc Long tán dương, trước mặt hắn là Lâm Đông, bất quá đều không phải là bản tôn chỉ là Lâm Đông phân thân thôi. Lâm Đông nhưng không có hứng thú bản tôn xuất hiện ở Thu Ngọc Long trước mặt, bản tôn người mang trọng bảo, kia không phải câu dẫn Thu Ngọc Long động thủ sao. Tuy rằng động thủ Thu Ngọc Long cũng đến có hại, nhưng là Lâm Đông hiện giờ còn không nghĩ phá hư cùng huyết điện chi gian quan hệ. Lâm Đông vẫy vẫy tay, Thu Hinh, chỉ là một cái giáo huấn thôi. Đối với Diêm gia mà nói kỳ thật không có quá lớn thương tổn. Chết đều là chân thần dưới nhân vật, Diêm gia hiện giờ 1000 nhiều chân thần không có một cái xảy ra chuyện. Thu Ngọc Long cười nói, kia cũng thực không tồi, phía trước nhưng không ai có được như vậy năng lực có được như vậy dũng khí. Hơn nữa Lâm huynh ngươi quá khiêm lượng, vượt qua 20 người tử vong, này đối với Diêm gia đả kích là rất lớn. Đứng đầu cường giả tuy rằng không có tử vong, nhưng là đứng đầu cường giả còn không phải chậm rãi tăng lên đi lên. Nếu Diêm gia căn cơ toàn bộ đã không có, Diêm Thế Hùng bọn họ liền tính lại cường đến lúc đó Diêm gia cũng tránh không được diệt vong vận mệnh. Lâm Đông đạm đạm cười không có nói tiếp, Diêm gia không có dễ dàng như vậy đảo, hắn có này năng lực hiện giờ cũng sẽ không làm Diêm gia đảo. Lâm Hinh, ngươi lúc này đây lại đây, không biết là vì chuyện gì? Thu Ngọc Long thay đổi một cái đề tài cười hỏi. Lâm Đông khẽ cười nói, Thu Hinh, là cái dạng này, ta biết huyết điện có đi trước ta Thái Dương hệ truyền tống lệnh, không biết có không nhường cho ta. Rốt cuộc này đi trước ta Thái Dương hệ truyền tống lệnh đối với huyết điện cũng không có gì tác dụng. Thu Ngọc Long nhãn trung tinh quang chợt lóe, như thế nào không có tác dụng? Tác dụng lớn. Bất quá lời này không thể cùng Lâm Đông nói à, chẳng lẽ cùng Lâm Đông nói thứ này không thể cho ngươi, chúng ta dùng đến, chúng ta còn muốn tới Thái Dương hệ giết người. Cái này, Thu Huynh, chẳng lẽ không thể? Ta dùng mặt khác một cái truyền tống lệnh đối với ngươi huyết điện tới nói càng tốt truyền tống lệnh. Lâm Đông nói. Này đi trước địa cầu truyền tống làm hắn là cần thiết thu hồi tới, nếu không phía trước bi kịch thực dễ dàng lại một lần xảy ra chuyện. Hơn nữa hiện giờ Diêm gia ăn lớn như vậy mệnh, hỏa khí không chỗ phát tiết dưới tình huống nói không chừng sẽ công kích Thái Dương Liên bang. Diêm gia khả năng cùng huyết điện tại đây phương diện hợp tác. Lâm Đông không có bất luận cái gì chứng cứ, này chỉ là suy đoán, nhưng là này một loại suy đoán là thực hợp lý. Diêm gia cùng huyết điện có cạnh tranh, nhưng là phương diện này. Huyết điện phỏng trừng cũng vui giúp Diêm gia một phen làm hắn cùng Diêm gia đấu càng hung. Lâm Hinh, này truyền tống lệnh đổi không đổi, ta vô pháp quyết định. Ta nghe nói Thái Dương hệ thiên ngoại thiên tầng thứ 2 có không ít bảo vật, phỏng trừng chúng ta huyết điện bên trong có không ít người không đồng ý. Thu Ngọc Long nói, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Thu Hinh, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo khuyên nhủ, này không phải một cái ý kiến hay. Thu Hinh, này chỉ là một cái nho nhỏ giao dịch. Ta hy vọng sẽ không bởi vì này nhỏ nhỏ giao dịch ảnh hưởng tới rồi chúng ta tự do thần điện cùng huyết điện cảm tình. Thu Ngọc Long âm thầm nhíu mày, Lâm Đông lời này có chút uy hiếp ý vị, bất quá, hiện giờ Lâm Đông cũng có như vậy thực lực. Diêm gia thực lực cũng sẽ không so huyết điện thấp ở Lâm Đông trong tay ăn như vậy lỗ nặng, nếu Lâm Đông ngược lại đối phó huyết điện, bọn họ huyết điện khẳng định cũng sẽ có tổn thất thật lớn, hắn này một cái phân điện tại đây một bên khẳng định khai không đi xuống. Lâm Đông, ngươi này một giao dịch ta sẽ lập tức phản ứng đi lên, nhất định giúp ngươi tận lực mà tranh thủ. Thu Ngọc Long nói. Chương 43, hợp lại virus. Đại La Thiên Giới, huyết điện không ít cường giả lại một lần tụ tập, xa ở Hôn Nguyên Giới Thu Ngọc Long cũng đuổi trở về. Chư vị, giúp nào một bên? Huyết điện điện chủ trầm giọng nói. Diêm gia yêu cầu giao dịch, tự do thần điện đồng dạng yêu cầu giao dịch. Diêm gia này đây một ít bảo vật thay máu điện duy trì bọn họ tiến công Thái Dương Liên bang, tự do thần điện còn lại là muốn đổi đến bọn họ truyền tống môn, hai phương giao dịch thỉnh cầu cơ hồ đồng thời lại đây. Điện chủ, tự nhiên là giúp Diêm gia. Diêm gia cùng tự do thần điện cừu hận gia tăng, này đối với chúng ta có rất tốt chỗ. Điện chủ, không thể, nếu chúng ta làm như vậy, tự do thần điện rất có thể không đứng ở chúng ta bên này. Lâm Đông tên kia chính là một cái kẻ điên, hắn dám đối với Diêm gia hạ nặng tay, nói không chừng cũng dám đối chúng ta hạ nặng tay. Đúng vậy điện chủ, tuy rằng Diêm gia ăn một ít mệt, nhưng là hiện giờ cũng là Diêm gia thế lực, chúng ta vẫn là đến giúp tự do thần điện. Kia truyền tống môn tổn thất liền tổn thất, đổi một cái đối với chúng ta có tác dụng truyền tống môn cũng không tồi. Điện chủ, nếu truyền tống môn tổn thất, chúng ta tưởng lại tiến công Thái Dương Liên bang đã có thể không có như vậy phương tiện. Đại điện bên trong tranh luận không thôi. Huyết điện nhiều như vậy cường giả, hơn nữa thành phần còn phức tạp, ý kiến thống nhất khó. Vài phút qua đi, huyết điện điện chủ nhíu nhíu mày nhìn phía Thu Ngọc Long. Ngọc Long, ngươi là kia một bên phân điện điện chủ, ngươi ý kiến đâu? Thu Ngọc Long chậm rãi mở miệng nói, điện chủ, tự do thần điện rất có thể biết Thái Dương Liên bang kia hơn 40 trăm triệu người là chúng ta hạ tay, này chúng ta không thể không phòng, nhưng là trước mắt tới nói, chúng ta hàng đầu địch nhân vẫn là Diêm gia. Căn cứ ta đối với Lâm Đông người này hiểu biết, nếu chúng ta không cùng hắn giao dịch, chỉ sợ hắn sẽ lập tức chặt đứt cùng chúng ta huyết điện liên hệ, nói không chừng còn sẽ ngược lại mưu cầu cùng Diêm gia hợp tác. Tuy rằng bọn họ có đại thù, nhưng là ở thật lớn ích lợi hạ, bọn họ tạm thời hợp tác có không nhỏ khả năng. Chúng ta ở Hỗn Nguyên giới thế lực khẳng định sẽ lọt vào bị thương nặng, hơn nữa, Diêm gia rất có thể nhất cử sát nhập Đại La Thiên giới, này đối với chúng ta sẽ thập phần bất lợi. Hừ, Thu Ngọc Long, ngươi nói quá sự thật đi. Tự do thần điện cùng Diêm gia còn có thể nước tiểu đến cùng đi. Thu Ngọc Long ngó người nọ liếc mắt một cái đạm thanh nói, chúng ta huyết điện cùng tự do thần điện thù còn muốn lớn hơn nữa, trước mắt không giống nhau có hợp tác. Điện chủ, không có vĩnh hằng cừu hận, chỉ có vĩnh hằng ích lợi, Lâm Đông làm tự do thần điện điện chủ khẳng định biết điểm này. Ta dám cam đoan, chúng ta không cùng Lâm Đông giao dịch, Lâm Đông khẳng định ngược lại đối phó chúng ta huyết điện. Diêm gia lúc này đây ăn lô nặng, thay đổi chúng ta huyết điện, chỉ sợ đồng dạng sẽ thiệt thòi lớn. Lâm Đông thực lực Diêm gia phía trước phòng trường không đủ, nhưng là hiện giờ Thu Ngọc Long bọn họ sẽ không đối này phòng trường không đủ. Nếu chúng ta cùng Lâm Đông hợp tác đâu? Diêm gia cùng tự do thần điện cừu hận đã có thể không thể gia tăng. Huyết điện điện chủ nói, hơn nữa chúng ta sẽ mất đi kia truyền tống môn, này đối với chúng ta sau này tiến công Thái Dương Liên bang thập phần bất lợi. Thu Ngọc Long nói, điện chủ, chúng ta vì cái gì còn muốn gian này một cái chim đầu đàn công kích Thái Dương Liên bang? Phía trước chúng ta huyết điện thực lực đệ nhất không chỗ nào sợ hãi, nhưng là hiện giờ chúng ta nên biết, không ít thế lực kỳ thật thực mau liền có thể đạt tới chúng ta huyết điện như vậy độ cao, tự do thần điện thực lực cũng không thấp, đi treo chọc đều không phải là chuyện tốt. Phía trước sự tình Lâm Đông nhịn xuống, chúng ta lại công kích, chỉ sợ Lâm Đông liền tính mặt ngoài không công kích, âm thầm cũng sẽ cho chúng ta giáo huấn. Nhân tộc ở năm đó xưng bá thiên hạ, nhưng là hiện giờ, kỳ thật chúng ta chủ yếu địch nhân đã không phải nhân tộc. Chúng ta chèn ép nhân tộc. Chỉ sợ không ít thế lực âm thầm cười chúng ta ngu xuẩn, tổn thất lực lượng lại không có cái gì thu hoạch. Điện chủ, ta giác liền chúng ta huyết tộc đi công kích nhân tộc, này thật sự là một loại sai lầm. Lớn mật, Thu Ngọc Long, ngươi đây là ở nghi ngờ điện chủ phía trước quyết định. Thu Ngọc Long chậm rãi nói, không dám, phía trước quyết định kỳ thật ta cũng là đồng ý, nhưng là trước khác nay khác. Khi đó tự do thần điện không phải hiện giờ thực lực, khi đó cũng không có Diêm gia như vậy cường đại thế lực. Điện chủ, tình huống ở biến hóa. Chúng ta hành động cũng nên có biến hóa. Nếu chúng ta cùng Lâm Đông hợp tác, tạm thời Lâm Đông là sẽ không đem chúng ta làm như địch nhân. Diêm gia cùng tự do thần điện cừu hận kỳ thật đã rất sâu, không cần lại gia tăng cũng sẽ đánh lửa nóng. Huyết điện điện chủ trầm ngâm, Thu Ngọc Long nói vẫn là rất có đạo lý, lúc này cùng tự do thần điện đánh, bắt không được Lâm Đông bọn họ kia thật không có gì chỗ tốt, chính là chỗ hỏng thực rõ ràng, tự do thần điện cũng không phải mềm quả hồng. Đánh lên tới khẳng định tổn thất thực lực. Đến lúc đó khác thế lực nói không chừng liền nhân cơ hội bay nhanh mà quật khởi. Điện chủ, tự do thần điện nếu cùng Diêm gia liên hợp, đối với chúng ta huyết điện tới nói cực kỳ bất lợi. Thu Ngọc Long nói. Điện chủ, chúng ta lựa chọn cùng Diêm gia hợp tác, Diêm gia chẳng lẽ còn sẽ cùng Tự Do Thần Điện hợp tác không thành? Không có khả năng. Điện chủ, đây là rất có khả năng. Diêm gia dã tâm cực đại, Tự Do Thần Điện nếu muốn cùng Diêm gia hợp tác, Diêm gia cao tầng chỉ sợ rất vui lòng. Lại là một phen tranh luận, Huyết Điện điện chủ trầm giọng nói, tạm thời cùng Tự Do Thần Điện không nên kết thù, Ngọc Long, ngươi cùng Lâm Đông giao dịch, cần phải khơi mào Tự Do Thần Điện cùng Diêm gia lớn hơn nữa cừu hận, hai phương đều phải áp chế chúng nó tăng trưởng. Là, Thu Ngọc Long thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tưởng tranh thủ chính là như vậy kết quả, nếu không phải như vậy hắn liền xấu hổ. Huyết Điện nếu lựa chọn cùng Diêm gia hợp tác, kia Tự Do Thần Điện liền tùy thời khả năng đối bọn họ phát động công kích. Mà Tự Do Thần Điện ra tay Diêm gia khẳng định sẽ không rút, Diêm gia nhất định vui nhìn thấy bọn họ cùng Tự Do Thần Điện đua cái ngươi chết ta sống. Đi thôi. Huyết Điện điện chủ lấy ra tới truyền tống môn, Thu Ngọc Long tiếp nhận thực mau rời đi. Truyền tống môn không bao lâu thời gian liền đến Lâm Đông trong tay, cùng lúc đó, Diêm gia sứ giả cũng vừa lòng mà về. Huyết Điện nhưng không chỉ là có được truyền tống môn này một loại tiến vào Thái Dương Liên bang thủ đoạn, bất quá biết điểm này cực nhỏ, Thu Ngọc Long cũng không biết. Bên ngoài thượng Huyết Điện không có cùng Diêm gia hợp tác, nhưng là âm thầm, Diêm gia cường giả được đến đi trước Thái Dương Liên bang phương pháp, Huyết Điện điện chủ vẫn là hy vọng Diêm gia cùng Tự Do Thần Điện cừu hận càng sâu, này sẽ đánh càng thêm náo nhiệt. Lâm Vinh, Diêm gia lúc này đây kỳ thật cũng phái người, tưởng được đến Thái Dương Liên bang phương pháp, chúng ta không có đáp ứng. Nhưng là Diêm gia khả năng sẽ không chết tâm, Lâm Vinh, này đến Thái Dương Liên bang phương pháp có lẽ còn có, các ngươi muốn nhiều hơn phòng bị. Thu Ngọc Long nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Thu Huynh, đa tạ, phương diện này chúng ta vẫn là có phòng bị. Mặc kệ là Diêm gia cường giả vẫn là khác thế lực cường giả nghĩ đến tay nhưng không có dễ dàng như vậy, một khi điều tra ra, chúng ta Tự Do Thần Điện khẳng định sẽ có nhất thảm thiết trả thù, dùng độc phương diện này, chúng ta Tự Do Thần Điện hiện giờ không sợ bất luận cái gì thế lực. Đó là, Thu Ngọc Long nhãn trung tinh quang chợt lóe nói, Lâm Đông lời này có chút cảnh cáo ý vị a. Chỉ sợ Huyết Điện phía trước động thủ sự tình Lâm Đông thật sự biết. Lâm Huynh, lúc này đây Diêm gia ở trong tay ngươi ăn như vậy lỗ nặng, sau này khẳng định sẽ không bỏ qua, ngươi có tính toán gì không? Thu Ngọc Long nói. Hảo phương pháp không sợ dùng hai lần. Lâm Đông cười nói. Thu Ngọc Long kinh ngạc nói, vẫn là dùng độc. Tạm thời tới nói, cái này không tồi. Dùng độc, cái này có thể bảo đảm Tự Do Thần Điện cường giả an toàn, dùng Tự Do Thần Điện cường giả cánh mạng đi đua, này nhưng không sáng suốt. Huyết Điện tưởng Tự Do Thần Điện cùng Diêm gia đánh cực kỳ kịch liệt hai bên cường giả không ngừng ngã xuống, nhưng là Lâm Đông nhưng không vui làm như vậy. Diêm gia đánh là yêu cầu đánh, nếu không Diêm gia lớn mạnh, Tự Do Thần Điện không có chỗ dung thân, nhưng là như thế nào đánh Lâm Đông có chính mình suy xét, sẽ không đã chịu Thu Ngọc Long, đã chịu Huyết Điện ảnh hưởng.